chờ đá xong chậu hoa, nàng lại nghiêng ngả lảo đảo loạn đi một hồi, cuối cùng, cư nhiên yên lặng dựng thẳng lên nàng tiểu cánh khô. Chậu hoa đều không phải là bình thường chi vật, đều là tốt nhất linh thạch sở chế tạo, nhưng Kỳ Hằng từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái, chỉ bất đắc dĩ mà nhìn nàng, này đó không hài lòng, vậy ngươi thích cái gì? Kỳ Hằng nghĩ, thật sự không được hắn liền đem nhẫn chữ vật đồ vật tất cả đều bày ra tới, chỉ cần nàng thích, liền tất cả đều đưa cho nàng, bất quá tiên thuyền có chút tiểu, đến một lần nữa tìm cái đất trống mới có thể bái. Tô Đường lảo đảo lắc lư, thấy hắn môi mỏng hé mở, cuối cùng cư nhiên nhảy nhảy tới hắn trên vai. Màu đen sợi tóc buông xuống cùng bả vai, Tô Đường thoáng oai vai đầu, nàng này một oai, làm tiểu thảo cảnh khô cũng đi theo oai, cuối cùng, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, nàng tinh chuẩn mà nhảy tới trên đầu của hắn. Tiên thuyền chính là tư nhân vật, lại bởi vì buổi tối quan hệ, Kỳ Hằng vẫn chưa vấn tóc. Vì thế, Tô Đường nhảy lên đi lúc sau, lập tức lay tóc của hắn, cộc lốc cười nói, thật nhiều thảo a. Kỳ Hằng khỏe miệng một xả, đến lúc này hắn nơi nào còn không rõ, tiểu hôn đản tựa hồ thật sự đem chính mình đương một cây thảo, uống say cư nhiên còn sẽ tìm đồng bạn. Hiển nhiên, nàng hiện tại đem tóc của hắn nhận thành mặt khác tiểu hoa tiểu thảo. Tô Đường như là phá lệ thích hắn đầu, còn ở hắn trên đầu lan lộn, nhưng đầu liền như vậy đại, nào kinh được nàng như vậy quay cuồng, không bao lâu, liền theo hắn chán rớt xuống dưới. Mới vừa rơi xuống thời điểm, tiểu thảo như làng ốc, tuy bị Kỳ Hằng tiếp ở trong tay, nhưng nàng lại thật lâu không hồi thần được. Châm thảo nhi đâu? Chấm như vậy đại như vậy nhiều thảo nhi đâu, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Kỳ Hằng nào chiếu cô quá say rượu người, hung chi này vẫn là cây thảo. Nếu là ấn hắn từ trước tính tình, chọc nóng nảy chém liền, nhưng đối với Tô Đường, lại là kiên nhẫn 10 phần, chỉ là hắn càng kiên nhẫn, này viên tiểu thảo càng có thể nhảy nhót, liền lớn như vậy điểm nhi tiên thuyền, hắn lăng là từ đầu thuyền bồi đến đuôi thuyền, nếu không phải bị hắn kịp thời đè lại, sợ là đều phải nhảy nhót đến đáy thuyền hạ. Kỳ Hằng đầu một hồi cảm giác được tâm mệt, chính là có thể làm sao bây giờ. Tiểu hôn đản muốn áo, tổng không thể mặc kệ đi, hơn nữa nàng nếu mệt, khắc, hắn còn phải cho nàng bị hảo linh thủy. Nay còn chưa tính, mấu chốt là nàng uống nước thời điểm, một hai phải nhảy đến hắn trên đầu, lay hắn đầu muốn nước uống. Đến cuối cùng, Kỳ Hằng sống sờ sờ cho chính mình rót một đầu thủy. Linh thủy theo sợi tóc nhỏ dọn, Tô Đường uống lên cái đại no, tiếp theo lại bắt đầu ghét bỏ. Gì, ướt lộc cộc. Kỳ Hằng khí vui vẻ, ướt lộc cộc là bởi vì ai? Hắn làm nàng xuống dưới uống, tiểu hôn đản chẳng những không chịu, đều mau một khóc hai nháo ba thắt cổ, đến cuối cùng, hắn thỏa hiệp, nàng thế nhưng ghét bỏ thượng. Linh thủy tới phía trên lúc sau, hợp với bả vai cũng ướt đẫm, Tô Đường từ hắn trên đầu nhảy nhót xuống dưới, trải qua bả vai, một đường ghét bỏ. Gì, nơi này cũng ướt đẫm. Kỳ Hằng. Tiểu hôn đản nháo đến bình minh, rốt cuộc là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đã có thể ở Kỳ Hằng đem nàng loại ở chậu hoa kia một khắc, nàng đột nhiên nhảy ra tới. Nơi này không có ta tiểu thảo bằng hữu. Đường đường tiên đốc đại nhân, đầu một hồi bị cái tiểu hôn đản nháo đến đầu đều đau, hắn xoa xoa huyệt thái dương, cắn răng, thiên lại luyến tiếc đánh nàng cũng hoặc là mắng nàng, chỉ có thể hít sâu một hơi, tận lực ôn hòa nói, ngươi tiểu thảo bằng hữu đều ướt đẫm, ngươi về trước chậu hoa. Tô Đường mới không nghe, tuy nói nàng chính mình cũng mệt mỏi, nhưng ai làm ra hỏa này kịch bản nàng. Vì thế, nàng hợp với thổ nhảy tới rồi Kỳ Hằng trên tóc, tiếp theo rốt cuộc ngừng nghỉ. Ướt liền ướt đi. Ta chưa bị khuất hạ ta chính mình. Tiểu hôn đản một đường nhảy nhót, dễ cây thượng còn mang theo thổ, hợp với hắn quần áo, trên tóc, tất cả đều dính vào. Kỳ Hằng hỉ khiết, lại ái xuyên thiển sắc hệ quần áo, lúc này trên người dính linh thổ, hắc hắc mấy cái điểm nhỏ, nhìn qua liền đặc biệt rõ ràng. Hắn phản ứng đầu tiên đó là tắm gội thay quần áo, nhưng tiểu hôn đản loa ở hắn trên đầu, ngủ đến như thế thơ ngọt, hắn lại luyến tiếc đánh thức nàng. Cuối cùng, hắn thở dài, chính mình coi trọng tiểu hôn đản, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngồi ở ghế trên, tĩnh chờ nàng tỉnh ngủ lại tắm gội. Tô Đường ngủ cái đại no, theo bản năng lười nhác vươn vai, này duỗi ra, trực tiếp đem chính mình từ Kỳ Hằng trên đầu cấp duỗi xuống dưới. Nàng ngao hét thảm một tiếng, may mắn Kỳ Hằng tay mắt lanh lẹ, duỗi tay đem nàng cấp tiếp được. Chẳng qua không biết có phải hay không hôm qua lăn lộn quá mức, nguyên bản cũng chỉ có một đóa tiểu hoa nàng, thế nhưng từ trên người nàng rớt xuống dưới, cuối cùng, hồng nhạt tiểu hoa dừng ở Kỳ Hằng bên chân. Tô Đường đần ra, đó là Kỳ Hằng nhất thời cũng ngây dại. Nửa ngày, phản ứng lại đây Tô Đường ghé vào hắn ngón tay gian một đốn kêu rên, ngao, ta không hoàn chỉnh, ta tiểu hoa. Nó ly ta mà đi, anh. Thấu chương xong. 1043 chương 1043 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 23. Chương 1043 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 23. Kia một khắc. Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy chính mình về sau không thể lại kêu nàng tiểu hôn đảng, hẳn là kêu nàng tiểu ngốc tử. Nhìn xem, này nơi nào giống năm đó cái kia lệnh chính đạo nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu. Nhưng mà, hắn lại không biết, chính mình lúc này cũng không giống cái kia lấy lạnh nhạt xương tiên đốc đại nhân, vì hống tiểu ngốc tử vui vẻ, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống châm cài, lại từ một đống châm cài chung, bắt được có đóa hoa cây châm, hỏi nàng thích cái nào. Tô Đường trầm mặc một lát, tiếp theo mới nhỏ giọng nói, có lẽ, ngươi đã quên ta là cái tiểu người mù. Kỳ Hằng sửng sốt, đúng rồi, tiểu ngốc tử đôi mắt nhìn không thấy, lần này hành trình, cũng là vì cho nàng tìm Linh Châu. Kia liền một ngày đổi một cái. Nói xong, đương trường liền thi pháp đem một đóa giả hoa cố định ở nàng cành khô thượng. Tô Đường có thể cảm giác được có cái gì ở trên người nàng, nhưng cụ thể trông như thế nào, nàng liền không rõ ràng lắm, chỉ không thể không nói một câu, Kỳ Hằng này thao tác, xinh đẹp tha nàng nếu là thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, ái phổ sinh đều phải phương tâm ám hứa. Tiên thuyền chạy tốc độ phi thường nhàn nhã, chờ đạt tới Nam Hải khi, Tô Đường đều mau đã quên nàng lần này tiến đến, là vì chuyện gì. Nàng nhìn không tới, lại có thể cảm thụ Nam Hải khí hậu, phi thường thoải mái, phi thường hợp lòng người. Tô Đường liền như vậy đãi ở Kỳ Hằng đỉnh đầu, gió biển thổi tới khi, lá xanh lên đỉnh đầu lay động, một mặt màu xanh lục ở đen nhánh sợi tóc chung, thoạt nhìn phi thường tới mát. Hệ thống biết thằng ngãi này là cố ý, đỉnh đầu mang lục, nàng đang ám phúng đâu, chính là đáng thương tiên đốc đại nhân, còn ở trong tối tự vui sướng đâu. Thảm, thật thảm. Nam Hải lĩnh vực phi thường đại, hải vực chung có vô số hải đảo, trong đó có một tòa hải đảo vì nhập môn đảo, chỉ có trải qua này đảo, mới có thể bước lên chân chính Nam Hải. Nay một đường, Kỳ Hằng phi thường có kiên nhẫn, hắn biết Tô Đường thấy không rõ chung quanh bộ dáng, liền thường thường mà cùng nàng giới thiệu. Nơi đây mãi Nam Hải nhập môn đảo. Nghe nói năm đó Nam Hải chủ vì hống hắn phu nhân cao hứng, cố ý đem đảo kiến thành tâm hình bộ dáng. Tô Đường tuy rằng thấy không rõ, nhưng nàng có hệ thống ở, có thể trực tiếp tới cái não nội phát sóng trực tiếp. Lúc này, nàng nghe Kỳ Hằng trầm thấp thư hoán giọng nói, lại xem trong óc nội hình ảnh. Trong lúc nhất thời, nàng đều cảm thấy Kỳ Hằng thanh âm càng có lực hấp dẫn. Nô, nói như thế nào đâu, đây là có thể cho lỗ thai mang thai thanh âm A. Hai người đang đảo, lại không có dùng tiên đốc danh hảo, chỉ giao bộ phận linh thạch. Liền có thể vào. Tứ đại hải vực rộng lớn, tài nguyên cũng pha là phong phú, vì thế, rất nhiều người đều thích cùng tứ đại hải vực làm buôn bán, những cái đó trên đất bằng không có kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có ngầm sản nghiệp liên nhân ngư buôn bán, bất quá nhân ngư tôn quý, một khi buôn bán bị trảo, đó là tử lộ một cái. Hôm kia liền nói qua, tứ đại hải vực mỗi phiến hải vực đều có một viên linh châu mãi hải vực chi mắt, một khi biến mất, hải vực sẽ khô kiệt, bất quá hiện tại tình huống này. Tứ đại hải vực lại là không có một chỗ khô kiệt, cái này làm cho Tô Đường tò mò không thôi. Cậu tử, không phải nói bốn viên linh châu, thiếu liền sẽ khô kiệt, như thế nào đến bây giờ cũng không gặp nào phiến hải vực khô kiệt ta. Không phải là lửa ta đi. Hệ thống, lửa nhưng thật ra không lửa, mà là tứ đại hải vực của cải đều rất hậu. Từ Kỳ Hằng lấy đi một viên linh châu đến bây giờ cũng liền vài thập niên liền muốn cho một tòa vạn năm hải vực hoàn toàn khô kiệt, không có khả năng. Tô Đường lúc này mới bừng tỉnh. Cho nên đều là biểu hiện giả dối. Hệ thống, hơn nữa các ngươi vận khí còn rất thảm, tới vừa lúc là không có Linh Châu Nam Hải. Tô Đường một nghẹn, tưởng nói kia vì sao không nói sớm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Linh Châu đối nàng tầm mắt trợ giúp không lớn, Kỳ Hằng sớm muộn gì sẽ biết chính mình khôi phục thị lực, cùng Linh Châu không quan hệ, đến lúc đó, hắn một khi biết chính mình thị lực là bởi vì ma đầu A Lạc, không chừng còn có thể vớt một chút hắc hóa giá trị đâu. Này sóng mua ban quá đáng giá. Nàng năm đó bất quá là xem ở nhiệm vụ mau thành công tiền đề hạ, cho nên mới thúc đẩy một chút, ai có thể nghĩ đến, hiện tại còn có thể vì nàng sử dụng đâu. Tô Đường tâm tình không tồi, lại xem trong óc nội Nam Hải, nhưng thật ra nhìn không ra nửa điểm khô kiệt bộ dáng, trên đảo náo nhiệt phi phàm, thường thường mà còn có thể nhìn đến vừa múa vừa hát tiểu sân khấu, chung quanh còn có không ít người trầm trồ khen ngợi. Những người này bên trong, trừ bỏ bản địa Nam Hải hải yêu, còn có tu sĩ, trên đất bằng những cái đó yêu tộc, cùng với ma tu. Rốt cuộc là Nam Hải chư lãnh địa, không có người dám dương ai. Tô Đường ngoan ngoan ghé vào Kỳ Hằng trên đầu, nghe bên thai náo nhiệt giao hàng, trong lúc nhất thời ngao ngoe rục dịch. Nàng có chút xúc động, tưởng đổi cái thân thể, ít nhất tới cái có thể mồm to ăn thì ta. Kỳ ca ca, ta tưởng. Đúng rồi, hiện tại Tô Đường phi thường không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình ký ức hỗn loạn, mỗi khi có việc cầu người khi, nàng liền sẽ ngọt ngào mà kêu một tiếng ca ca. Ngay từ đầu, hệ thống đều mau bị nàng kêu phun ra. Nhưng ai có thể tưởng, Kỳ Hằng lại là phi thường hưởng thụ. Bất quá lần này, làm nũng vô dụng. Kỳ Hằng, kêu ca ca cũng vô dụng, ngoan ngoan cho ta đợi. Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy tiểu hôn đả đương một cây thảo cũng khá tốt, ít nhất sẽ không buông tay không, nếu là ấn nàng từ trước tính tình, này chờ náo nhiệt nơi, sợ là đã sớm không thấy bóng dáng, lại hoặc là thật vất vả tìm được nàng, bên người lại luôn có chướng mắt người. Đâu giống hiện tại, ngoan ngoãn đái ở hắn trên đầu, chỗ nào cũng đi không được. Tô Đường Diệp Tử đều suy sụp xuống dưới, này quả thực chính là muốn kiềm chế nàng thiên tính A. Ngươi người này, siêu không thú vị đâu. Kỳ Hằng thờ ơ, không thú vị liền không thú vị đi, tổng giống vậy lần sau tìm người thời điểm, bên cạnh nhiều tiểu bạch kiểm. Tô Đường tức giận, Kỳ Hằng lại mục tiêu minh xác. Hắn lúc trước có thể nhiều đến Linh Châu, là bởi vì khi đó có người cho hắn cái này manh mối, Nam Hải chủ cùng người có thù oán, đối phương đoạt hắn Linh Châu, cố ý thả ra tưởng tin tức nói là Linh Châu ở trong bí cảnh. Đoạt được Linh Châu, tương đương với đoạt Nam Hải sở hữu sinh cơ, cho nên, hắn hiện tại tới lấy kinh nghiệm, muốn hỏi một chút người nọ, những cái đó hải chủ giống nhau đều là như thế nào giấu kín Linh Châu. Nhưng mà, liền ở hắn dựa theo từ trước lộ tuyến, đi vào nơi nào đó hoang vắng góc khi, nên đón hắn cũng không phải hắn lao bằng hữu, mà là Nam Hải chủ thủ hạ. Tô Đường đột nhiên ở nao hát hình ảnh chung thấy như vậy nhiều hải yêu, theo bản năng nắm chặt hắn phát quan. Kỳ ca ca, ngươi này đắc tội người. Còn rất nhiều a. Tô Đường dùng Diệp Tử ôm hắn phát quan, rất sợ đợi chút động khởi tay tới ngã trên mặt đất, ta đều mù còn có thể cảm giác được như vậy đại sát ý. Kỳ Hằng sắc mặt nhàn nhạt, chỉ nói hai chữ, không sợ. Tô Đường đảo không sợ, rốt cuộc là tiên đốc đại nhân, lao ra trùng vây khả năng vẫn là rất lớn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng tá vũ khí, ngoan ngoãn bị những cái đó hải yêu cấp tháp giải đi đáy biển đại lao. Tô Đường cả kinh, trong biển nhưng không thể so trên đảo, bốn phía đều là thủy, làm lục địa thực vật. Nàng nhưng nhịn không được như vậy nhiều nước biển tươi a. Cũng may, những cái đó hải yêu tạm thời còn không cần bọn họ mệnh, chỉ là đưa bọn họ phong tỏa ở một viên phao phao nội. Phao phao nội có không khí, khá vậy có thật lớn nguy hiểm. Một khi phá, ở đáy biển bọn họ sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Thấu chương xong. 1044 chương 1044 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 24. Chương 1044 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 24. Tô Đường thực hoảng, bái hắn phát quan. Kỳ ca ca, chúng ta như thế nào liền đầu hàng đâu? Kỳ Hằng bị người giảo vũ khí, thanh âm như cũ bình tĩnh, hắn chỉ là nói, tìm người. Tìm người liền tìm người a, đáng giá thúc thủ chịu trói sao? Kỳ Hằng như là biết nàng suy nghĩ cái gì, tâm tình không tồi mà giải thích nói, này đó yêu sẽ mang chúng ta đi. Tô Đường một nghẹn, cho nên nàng khẩn trương nửa ngày, trong mắt hắn, này đó hải yêu chính là cái dẫn đường. Một cái thói quen lục địa sinh hoạt người, đột nhiên đi vào tứ phía đều là thủy biển rộng, sẽ bất an thực bình thường, nhưng hệ thống liền nhìn không được. Hắn nói, ngươi một cái thân thức, không được tùy thời đổi thân thể, ngươi sợ biển rộng làm cái gì? Như vậy nhiều hải yêu, đến lúc đó tùy tiện chọn cái xinh đẹp thượng A. Bị nó vừa nhắc nhở, Tô Đường mới bừng tỉnh nghĩ đến chính mình còn có cái này kỹ năng. Nàng khụ một chút, không nghĩ nói gần nhất bị Kỳ Hằng bảo hộ quá hảo, đều mau đã quên là như thế nào sinh tồn. Quả nhiên. Người không thể quá mức an nhàn, nếu không sinh tồn kỹ năng đều có thể quên. Nam Hải hải lao cùng trên đất bằng địa lao không có gì khác nhau, đều là thiết lập tại ánh mặt trời chiếu không tiến, hoàn cảnh ác liệt chỗ. Tô Đường vốn chính là cái người mù, xem không xem được đến không sao cả, chỉ là còn chưa đi bao lâu, bên tai lại nghe tới rồi làm nhục roi thanh, một roi lại một roi, không cần xem, nghe thấy liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Nàng có rúm lại hạ, Diệp Tử cũng không dám triển khai, dán ở Kỳ Hằng phát quan thượng, thanh âm nhược nhược. Kỳ ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Hằng cho tới bây giờ này tu vi, đó là hoàn cảnh tối tăm, đối hắn cũng không ngại. Bất quá, tiểu hôn đản một sửa ngày xưa trường dương, khó được nhu nhược mà yêu cầu hắn, loại cảm giác này, còn là phi thường không tồi. Chỉ là quất phạm nhân, không cần sợ. Bởi vì tâm tình không tồi, hợp với thanh tuyến cũng ôn nhu không ít. Tô Đường không nói, chỉ dán ở hắn phát quan thượng Diệp Tử dán càng khẩn. Loại này bị để ý cảm giác, Kỳ Hằng khỏe miệng lúc ấy liền dơ lên. Hắn vừa định mở miệng, lại nghe hải lao cuối vang lên nam tử phẫn nộ dữ tợn giống giận. Đối phương như là đợi hắn thật lâu, kiên nhẫn đều hầu như không còn, không đợi Kỳ Hằng lại đây, liền đã cười nhạo châm chọc lên. Nguyên ta còn tò mò giả nhà ta phu nhân tâm tâm niệm niệm dã nam nhân là ai, nguyên lai là đám kia chính đạo tuyển ra tới tiên đốc đại nhân A. Tiên đốc đại nhân, kính đã lâu A. Tô Đường chợt nghe lời này, biểu tình đều kích động. Dã nam nhân. Đường đường tiên đốc đều trở thành dã nam nhân. Này phát triển có điểm ý tứ A. Tô Đường ở kia vẻ mặt bắt quái mà kích động, lại sợ Kỳ Hằng phát hiện, chỉ có thể áp lực bắt quái hưng phấn, nhỏ giọng nói, Kỳ ca ca, dã nam nhân là ý gì A? Là ngươi kẻ thù sao? Đối phương đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra Kỳ Hằng vốn dĩ dung mạo, đơn giản liền tá tầng này ngụy trang, tiếp theo mới giải thích nói, là kẻ thù đi. Cái này đi liền rất có linh tính, là chính là, không phải liền không phải. Bất quá tính, nam chủ chính là nam chủ, mặc kệ kẻ thù không kẻ thù, cuối cùng xui xẻo tóm lại là đối phương, nhưng là, có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn ngụy trang, thực lực cũng không yếu à, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải. Tô Đường trầm ngâm một lát, đột nhiên, Diệp Tử run lên, Nam Hải chủ. Có thể phái như vậy nhiều hải yêu, thực lực phỉ thiện, toàn bộ Nam Hải chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Nam Hải chủ một con hải yêu, nhưng không đúng à, hôm kia Kỳ Hằng không phải nói, hải nam chủ cùng hắn phu nhân phu thê tình thâm, hợp với đảo đều thiết kế thành tâm hình, đây là hắn trong miệng tình thâm. Tô Đường càng nghĩ càng khiếp sợ, cho nên, không phải Kỳ Hằng đầu có điểm lục, là Nam Hải đầu náo túi có điểm lục à. Kỳ ca ca, ngươi đoạt nhân gia phu nhân. Lời nói vừa ra, Tô Đường liền cảm giác có một bàn tay đem nàng từ phát quan thượng cấp nắm lên, nàng không thoải mái mà vặn mẹo, lại thấy Kỳ Hằng đột nhiên đem nàng nhắc tới hắn trước mắt. Phu nhân của ta chỉ có một vị. Tô Đường thấy không rõ hắn thần sắc, lại có thể cảm giác được trên người hắn ẩn ẩn phát ra cảm xúc, vì thế, nàng không sợ chết nói, phu nhân chỉ có một vị, tiểu thiếp tình duyên vô số cái loại này. Dứt lời, nàng Diệp Tử bị người hung hăng một xả. Tô Đường ngao hét thảm một tiếng, đáng thương vô cùng nói, làm gì a? Kỳ Hằng lại giận lại tức. Hận không thể túm hạ nàng Diệp Tử hỏi nàng có hay không tâm, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng liền không cảm giác được sao. Này đáng chết tiểu hỗn đản, khi nào mới có thể thông suốt. Lần sau lại nói bữa, ta liền lột sạch trên người của ngươi sở hữu Diệp Tử. Hai người ve vãn đánh yêu, ở Nam Hải chủ trong mắt kia kêu một cái chói mắt, hắn là tới tính sổ, nhưng lời này hai cái đáng chết hôn trướng dám làm lơ hắn. Nam Hải chủ vừa giận, lại hung hăng mà dùng roi quất đánh hắn phu nhân. Kia roi phi phàm vật. Mặt trên còn khảm vô số đảo câu, một roi chịu đi xuống, cả da lẫn thịt, máu chảy đầm địa mà lệnh người sợ hãi. Nam Hải chủ phu nhân là điều nhân ngư dung mạo đều là thượng đẳng, nhưng lúc này nàng, lại là hơi thở thoi thoát, vết thương đầy người. Nhưng đó là như vậy, nàng cũng chưa từng nói một câu xin tha nói, ngược lại vui sướng cười to. Ngao lệ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm bao lâu Nam Hải chủ? Ngần ấy năm tới, đào giống ngươi sở hữu của cải đi, như vậy nhiều hải đảo mua bán. Nếu là bị người phát hiện Nam Hải không có Linh Châu, ngươi cảm thấy ngươi này Nam Hải chủ, Hải yêu còn sẽ phục tùng ngươi sao? Thiện nhân. Lại là cực kỳ tàn nhẫn một roi, Nam Hải phu nhân hừ buồn một tiếng, lại là cất tiếng cười to. Nàng một bên cười, máu tươi một bên theo nàng khỏe miệng đi xuống lưu. Tô Đường thấy không rõ nàng chẳng huống, nhưng Hải lao dày đặc mùi máu tươi lại nói cho nàng, vị này trong lời đồn phu nhân đến tột cùng bị nhiều trọng thương. Tô Đường nhấp môi, nghe Nam Hải phu nhân kêu miệng lưỡi. Như là không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn lôi kéo Nam Hải chủ cùng nhau vong A. Đây là bao lớn thù A. Tô Đường không biết, đơn giản liền hỏi hệ thống. Hệ thống nhưng thật ra rất rõ ràng, thực mau liền lấy ra tư liệu, Nam Hải chủ năm đó cường thủ hào đoạn, Nam Hải phu nhân nguyên bản là có yêu thích thiếu niên, thanh mai trúc mã, lại bị Nam Hải chủ sống sờ sờ đánh chết. Sau lại, vì uy hiếp Nam Hải phu nhân gả cho hắn, còn giam cầm sở hữu nhân ngư tộc. Tô Đường vừa nghe đã bị ghê tởm không nhẹ, này nơi nào là thích. Đây là kẻ điên. Hệ thống thở dài, lại nói, nhân ngư tôn quý lại hy hữu, bên hải vực đều khi bọn hắn là bảo, Nam Hải nguyên nhân chính vì không có Linh Châu, khổng lồ phí tổn làm hắn bắt đầu trộm buôn bán nhân ngư. Tô Đường hít hà một hơi, nhân ngư tuy hung ác, nhưng thân thể lại là cực kỳ tiểu khí, đặc biệt là cái kia lộng lẫy đôi to, thủy chất hơi có không lo, liền sẽ ảm đạm thất sắc, nghiêm trọng một chút, còn sẽ dẫn phát rất lân hư thối. Như vậy, hiện tại Nam Hải phu nhân là cỡ nào thảm trạng? Hệ thống, Nam Hải phu nhân cái đuôi đã hư thối không sai biệt lắm, nàng sống đến bây giờ, chính là đang đợi Kỳ Hằng lại đây. Mỹ lệ sinh mệnh rơi xuống, luôn là làm người tiếc hận. Không biết tiên đốc đại nhân, năm đó nhiều có đắc tội. Nam Hải phu nhân thanh âm khó nghe khàn khàn, từng câu từng chữ, nói phá lệ gian nan, Linh Châu đã cho ngươi, Nam Hải hiện tại chính là của ngươi, ta chỉ có một thỉnh cầu. Giết Nam Hải chủ. Này thanh giống giận, ở Nam Hải chủ nghe được tựa như một cái chê cười, hắn uổng phí huy động roi. Roi trực tiếp khoanh lại nàng cổ, tiện nhân, muốn ta chết, ta trước giết ngươi. Nói xong, lại đột nhiên kéo chặt trong tay roi. Thấu chương xong. 1045 chương 1045 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 25. Chương 1045 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 25. Kỳ Hằng năm đó bắt được Linh Châu khi, kỳ thật đã trợ giúp quá Nam Hải phu nhân, hắn đem nàng người nhà, cũng chính là những nhân ngư đó hộ tống tới rồi đám kia hải vực. Chỉ là không nghĩ tới, Nam Hải chủ sau lưng lại lấy bọn họ trốn chạy vì tử, đưa bọn họ bắt được trở về. Trong lúc, phản kháng nhân ngư đều bị hắn giết xong rồi, đến nỗi dư lại, mang về tới cũng chỉ là vòng ở nơi nào đó, đừng có người giá cao muốn nhân ngư thời điểm, lại tiến hành bán. Tuổi trẻ nhân ngư còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng tuổi già, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết oan chết uổng. Chỉ là này hết thể cùng Kỳ Hằng đã không quan hệ, rốt cuộc hắn lúc trước chỉ là đáp ứng Nam Hải phu nhân đem những nhân ngư này mang đi an toàn hải vực, lại không nghĩ rằng, mặt khác Tam Đại Hải vực chủ cũng không có lựa chọn che chở nhân ngư, ngược lại đưa bọn họ giao đi ra ngoài. Nam Hải chủ bộ mặt dữ tợn, chỉ kém một chút, hắn liền có thể dùng roi bóp chết Nam Hải phu nhân, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thu tay lại. Hắn thu hồi roi, cả người cười đến âm độc lại có thể sợ, khắc khắc khắc mà, giống như ác ma giống nhau. Hắn nói, ngươi muốn chết, ta càng không làm ngươi chết, ta muốn ngươi xem ta như thế nào giết người này, như thế nào đoạt lại ta Linh Châu, lại như thế nào, tra tấn tộc nhân của ngươi. Linh Châu bị Kỳ Hằng cắn ướt, nhưng Linh Châu ngoạn ý như này, chỉ cần hắn có tâm, hoàn toàn có thể đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Mà hiện tại, Nam Hải chủ hiển nhiên là tưởng cắn nuốt Kỳ Hằng, hắn là tiên đốc, tu vi cao thâm, một khi có thể đem hắn dung hợp cùng chính mình trong cơ thể, kia hắn tu vi liền sẽ trở lên một tầng lâu, đến lúc đó, đừng nói kẻ hèn Nam Hải, sợ là tứ hải đều có thể bị hắn thống nhất. Đương dục vọng dần dần phóng đại, Nam Hải chủ cả người đều si ngốc giống nhau, trừ bỏ Kỳ Hằng, lại vô người khác có thể vào hắn mắt. Hắn liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tham lam bộ dáng, lệnh người chán ghét. Kỳ Hằng ở sau người cắt lưỡng đạo, liền này lưỡng đạo, làm cái này nho nhỏ trong không gian nước biển tất cả đều bốc hơi, hắn làm xong này hết thảy, lại đem Tô Đường cấp an trí đi vào, tiếp theo duỗi tay đụng vào hạ nàng nho nhỏ Diệp Tử, ôn nhu trấn an, ngoan một chút, đợi lát nữa tới đón ngươi. Tô Đường liền như vậy nho nhỏ một viên, buông xuống thời điểm, cơ hồ cùng bốn phía hắc ám hoàn cảnh dung nhập nhất thể. Nàng không có đôi mắt, lại không có Kỳ Hằng, chỉnh viên thảo đều có vẻ phi thường bất an, nhưng dù vậy, nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ nho nhỏ nói một tiếng, vậy ngươi mau chút. Kỳ Hằng có chút đau lòng, còn là xoay người. Lúc này chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có thể nhanh lên đem tiểu hỗn đản bế lên tới. Nam Hải chủ rốt cuộc là một phương bá chủ, gần ngàn năm thọ mệnh, làm hắn cơ hồ không có đối thủ, nhưng mà, Kỳ Hằng là cái gì loại, hắn chỉ tốn 200 năm thời gian, đem từ trước mỗi người nhưng khinh tiểu người mù, biến thành hiện giờ thực lực phi pháp tiên đốc đại nhân. Tô Đường diễn xong diễn, liền hướng trên mặt đất một bãi, chỉnh viên thảo đều nhảm chán cực kỳ. Hệ thống nhìn một màn này, càng thêm đồng tình nam chủ, xem, trước một giây còn thầm tình chân thành, nhu nhược đáng thương tiểu thảo, sau một giây chính là trở mặt không biết người vô tình cha nữ, thiên nàng như vậy, nhưng cái đó nam chủ còn một đám mao đủ kính mà đi phía trước hướng. Nhưng đồng tình về đồng tình, cùng Tô Đường cùng nhau chơi khởi nam chủ thời điểm, hệ thống lại một chút đều không nương tay. Nói như thế nào đâu, nam chủ tuy đáng thương, nhiệm vụ quan trọng nhất ta. Ngại con A, yêu cầu khai thị giác phát sóng trực tiếp sao? Tô Đường nằm liệt trên mặt đất, run rẩy Diệp Tử, xách một tiếng, nhìn cái gì phát sóng trực tiếp, dù sao không có khả năng là Nam Hải chủ thắng được. Lời nói vừa ra, hải lao bốn phía đột nhiên chấn động một chút, Tô Đường theo chấn một chút, mắt thấy phải bị chấn đến trong nước biển, một bàn tay lại đem nàng kéo lại. Kỳ Hằng đó là cùng Nam Hải chủ đối chiến, cũng không quên lưu một phân thần ở Tô Đường trên người, thấy nàng thiếu chút nữa chấn đến trong biển, trực tiếp bỏ xuống Nam Hải chủ. Đem nàng cấp kéo lại, nhưng chính là như vậy lôi kéo, làm hải nam chủ tìm được một tia sơ hở. Phích một tiếng, Tô Đường thấy không rõ, lại có thể cảm giác được trong nước biển ẩn ẩn bay tới huyết tinh. Nàng thoáng nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi hệ thống, ai bị thương? Hệ thống, đương nhiên là Kỳ Hằng A. Tô Đường nghe vậy, mày ninh càng sâu, này ngu ngốc, lúc này còn phân cái gì tâm? Nàng tuy rằng là một cây thảo, nhưng nàng cũng không phải một viên bình thường thảo A, còn không phải là bị chấn một chút. Nàng còn sẽ bỏ lại đi à? Kỳ ca ca, ngươi muốn chết, ta khẳng định sẽ bị cái này bệnh tâm thần giống nhau Nam Hải chủ bầm thây vạn đoạn, Diệp Tử từng mảnh bị kéo xuống, cành khô bẻ gãy, anh, ngươi nhanh lên giết hắn đi, ta rất sợ hại à. Tô Đường vừa ra thanh, nguyên bản còn che lại miệng vết thương Kỳ Hằng nháy mắt ánh mắt đỏ sậm, hắn nhìn Nam Hải chủ, quang ngẫm lại tiểu hỗn đản bị hắn như vậy đối phó, liền hận không thể đem này nghiền xương thành cho, làm hắn hồn phi phách tán. Hắn chấp niệm mấy chục năm tiểu ma đầu, có sao có thể chết ở người khác trong tay. Lúc này đây, Tô Đường không có lười nhác mà nằm liệt trên mặt đất, mà là dựng thẳng lên tới, khó được có vài phần lo âu. Thế nào? Giết sao? Hệ thống. Cũng không biết mới vừa rồi ai nói không lo lắng. Hệ thống xách một tiếng, pha là ghét bỏ, một bên lại tự động ở nàng trong đầu phát sóng trực tiếp đánh nhau. Địa lao tối tăm, nhưng hệ thống cũng không biết dùng biện pháp gì, chẳng những làm hình ảnh rõ ràng lên. Bên cạnh còn có phân tích Nam Hải chủ tiếp theo chiêu tính ra. Tô Đường sợ ngây người, còn có bực này thao tác. đây là cái gì cao cấp thao tác? Hệ thống, ta tự xuất tiền túi, biết trước một cái trình tự tính ra, bất quá ngươi biết đến, loại này tính ra chỉ có thể đoán cái đại khái, không thể 100%. Chính là đại khái cũng như cũ đủ rồi à, cao thủ ra chiêu, thường thường chính là kém như vậy nửa chiêu, liền tỷ như mới vừa rồi Kỳ Hằng, nếu không phải lo lắng nàng, cũng không đến mức lộ ra sơ hở. Kỳ Hằng, đánh hắn đầu. Bên kia đã từng là Linh Châu gửi mà, hiện tại không có, hắn bên kia là nhất bạc nhược. Tô Đường một đều, Kỳ Hằng căn bản liền không do dự, trực tiếp đối với Nam Hải chủ đầu điên cuồng công kích. Đến nỗi Nam Hải chủ, biến sắc, hắn tưởng tức giận mắng hắn phu nhân, tưởng Nam Hải phu nhân để lộ bí mật, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lúc trước là ở Nam Hải phu nhân trước mặt tú quá Linh Châu, nhưng kia nhân ngư lại không biết, hắn chân chính phóng Linh Châu địa phương, là hắn đầu. Có uy hiếp, trận này đối chiến thực mau liền kéo xuống màn che. Cuối cùng, Kỳ Hằng một trưởng đánh trúng Nam Hải chủ đầu, thẳng đem hắn đánh óc tứ tán, trong mắt đều bắn ra tới. Nhưng như vậy Kỳ Hằng còn không có thu tay lại, hắn một tay xách theo Nam Hải chủ, một bên lại duỗi thân tới rồi hắn xương sống chỗ. Cuối cùng, hung hăng vừa kéo, một cái thật dài mà xương sống bị hắn rút ra. Tô Đường nhìn đến Nam Hải chủ thổi qua tới trong mắt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên một trận vui sướng. Cậu tử, ta một khắc khối thân thể có thể dùng này đôi mắt châu sao? Hệ thống một nghẹn. Ngươi cũng không chê dơ. Tô Đường một bên đem trong mắt lay lại đây, một bên nói, dơ cái gì dơ, có thể làm ta khôi phục thị lực chính là hảo trong mắt. Đáng tiếc, nàng vừa mới như vậy tưởng, bên kia chậm rãi đi tới Kỳ Hằng lại là một chân dẫm bạo kia đôi mắt trâu. Càng quá mức chính là, trong mắt chất lỏng còn bắn tới rồi Tô Đường Diệp Tử Thượng. Tô Đường. Kỳ Hằng, bảo bối nhi, kia đồ vật dơ. Tô Đường khí choáng váng, dơ làm sao vậy? Dơ đến hắn sao? Hắn có biết hay không thiếu chút nữa? Nàng liền có thể khôi phục thị lực A. Nam Hải chủ thực lực không tồi, Tô Đường muốn khôi phục thị lực, phải tìm thực lực tương đương người trong mắt, mà trước mắt, Nam Hải chủ trong mắt rất thích hợp. Thấu chương xong. 1046 chương 1046 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 26. Chương 1046 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 26. Tô Đường có thể cảm giác được trong mắt bạo liệt kia một khắc bắn đến chính mình trên người chất lỏng. Tuy nói nàng có điểm ghét bỏ, nhưng tùy theo mà đến phẫn nộ cao hơn ghét bỏ. Nam Hải chủ, tốt như vậy cơ hội, liền như vậy biến mất ở nàng trước mắt, làm nàng như thế nào bình tĩnh. Nàng lúc ấy liền tức giận mà tưởng bùng nổ, kết quả tiếp theo nháy mắt, Trình Viên Thảo đã bị Kỳ Hằng ôm lên, tiếp theo lại dùng sạch sẽ khăn tay tỉ mỉ, tới tới lui lui mà trà lau sạch sẽ, không buông tha một mảnh diệp tử, chờ rửa sạch sạch sẽ, khăn tay liền như vậy vô tình mà vứt bỏ tới rồi biển rộng chung. Tô Đường rất muốn nói, biển rộng loạn vứt rác không tốt. Mà khi nàng phát hiện đối phương thanh tuyển lãnh bạch khuôn mặt thượng, tối đen đồng tử, lệ khí bạo tăng, cơ hồ hóa thành thực chất. Nàng là ở hệ thống cấp phát sóng trực tiếp hình ảnh nhìn đến, không có đối diện, nhưng tuy là như thế, nàng như cũng bị kinh không nhẹ. Không, còn không phải là phun hạ trong mắt sao, đến nỗi tức giận như vậy sao. Nhưng Tô Đường không dám ngôn, rất sợ ra hỏa này nổi điên, vì thế chỉ có thể áp lực chính mình cảm xúc. Cũng may, một bên Nam Hải chủ phu nhân đột nhiên kịch liệt mà khụ lên. Cắt qua hai người chi gian quỷ dị không khí. Tô Đường lập tức huy động diệp tử, làm sao vậy? Vị phu nhân kia có khỏe không? Nàng vội vàng lại lo lắng, cái dạng này, cơ hồ không có từ trước tiểu hôn đản bóng dáng, từ trước tiểu hôn đản, muốn nhiều ác liệt biến có bao nhiêu ác liệt, chết ở nàng trước mặt người quá nhiều, nàng lại liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, huống chi quan tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu hôn đản có chút xa lạ, bất quá tầng này xa lạ chỉ là làm hắn càng vui sướng, mặc kệ như thế nào. Kia đều là nàng. Hắn muốn, trước nay chính là nàng người này. Mặc kệ nàng là tội không thể xá, lại hoặc là trách trời thương dân, chỉ cần là nàng, hắn đều nguyện ý đi theo. Kỳ Hằng đột nhiên liên tưởng đến lúc trước thổ phỉ sơn, tiểu hôn đản tựa hồ không muốn giết người, cùng từ trước giết hại so sánh với, này liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Lại có lẽ, từ lúc bắt đầu tiểu hôn đản đó là như thế, chỉ là sau lại trải qua nhiều, mới có thể trở nên như thế lạnh nhạt. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Hằng tâm đều mềm. Tiểu hôn đản từ trước chỉ là khuyết thiếu một cái bảo hộ nàng người, cho nên mới sẽ ở chính mình trên người cắm đầy bén nhọn gai độc, nhưng hiện tại, có hắn bảo hộ. Hắn bất động thanh sắc mà nắm chặt phủng nàng đôi tay, tiếp theo mới bất thời giờ nhìn mắt một bên Nam Hải chủ phu nhân. Đôi cá đã toàn bộ thối nát, vậy cá cũng đã không có, vị này phu nhân đại nạn buông xuống. Hắn thanh tuyến lãnh đạm, đối mặt sinh tử, không có nửa điểm động dung, cùng mới vừa rồi khẩn trương tiểu hôn đản bộ dáng, cách biệt một trời. Cũng may, Nam Hải chủ phu nhân cũng không ngại, từ cùng Nam Hải chủ thành thân ngày ấy khởi, nàng liền sớm đã tâm chết, hiện giờ kéo này phó tàn khuyết thân hình kéo dài hơi tàn, bất quá là vì lôi kéo Nam Hải chủ chết. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc làm được. Mấy trăm năm mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, chống đỡ nàng tín niệm cũng đem sụp đổ, nàng đã bị ngược đãi mặt vô toàn phi, nhưng trên mặt lại treo giải thoát tươi cười. Nàng tươi cười ôn hòa, ảm đạm ánh mắt khó được xuất hiện một tia quan mang, mặc danh mà, Tô Đường liền cảm thấy nàng tuổi trẻ khi định là phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, bị một cái cha nam làm hỏng. Tô Đường tiếc hận mà nghĩ, liền nghe Nam Hải chủ phu nhân phóng nhu thanh nói câu tạ. Cảm ơn các ngươi. Nhân ngư thời gian đã không nhiều lắm, trước khi chết, cảm tạ ân nhân, giữ lại, liền lại vô mặt khác tiếc nuối. Nàng thanh tuyến nhân nhiều năm ngược đãi đã toàn bộ nghẹn ngào, mặc dù có thể phóng thấp thả chậm thanh âm, như cũ có thể cảm giác được dây thanh tan vỡ. Nhân ngư tiếng nói là trên thế giới này nhất êm thai thanh âm, nghe thế, Tô Đường liền cảm thấy Nam Hải chủ chết quá đơn giản, hẳn là cũng làm hắn khóa ở hải trong nhà lao mấy trăm năm, mỗi ngày quất, cho đến tử vong. Kỳ Hằng, phu nhân, ngươi biết mặt khác Tam Hải Linh Châu sao? Kỳ Hằng tôn xưng nàng một tiếng phu nhân, Nam Hải chủ phu nhân lại không cảm thấy chói tai, chỉ bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, vì sao? Nàng dừng một chút, lại khó hiểu mà nhìn về phía hắn, tiên đốc đã được đến một viên Linh Châu, vì sao còn muốn Linh Châu? Hải vực thống nhất thế tất sẽ trải qua một hồi ác chiến, hiện tại chia ra làm bốn, làm theo ý mình, kỳ thật cũng khá tốt. Nam Hải chủ phu nhân trải qua quá tộc nhân hãm hại, liền cảm thấy chỉ cần an ổn vô chiến tranh, đã là chuyện may mắn, cho nên nàng không thích lại có chiến đấu. Kỳ Hằng cũng không gạt, một tay nhẹ vô về tiểu thảo diệp tử, một bên nói, vì cố nhân đôi mắt. Hắn năm đó cướp đoạt Linh Châu khi, không người biết hiểu hắn sử dụng, rốt cuộc quang một viên Linh Châu chính là đại bảo ẩn dấu. Nam Hải chủ phu nhân ngạc nhiên, đôi mắt. Tiên đốc gì ra lời này? Kỳ Hằng rốt cuộc từ Nam Hải chủ phu nhân chỉ tự phiến ngự trung nhận thấy được không thích hợp, hắn luôn luôn thong dong bình tĩnh, nhưng lúc này đây, hắn tim đập lại đột nhiên ra tốc lên. Năm đó ta đôi mắt, đó là Linh Châu chứa khỏi, cho nên, vì cố nhân, ta quyết định lại tìm một quả. Hắn tận khả năng bình tĩnh mà nói xong, không người biết hiểu, hắn ngay lúc đó tim đập, có bao nhiêu lớn tiếng. Nam Hải chủ phu nhân kinh ngạc không thôi, không có khả năng, Linh Châu chỉ là hải vực linh tuyến mắt, nó tuy là mắt, lại không phải chúng ta ý nghĩa thượng đôi mắt, cho nên, tiên đốc đôi mắt tuyệt đối không phải là Linh Châu chứa khỏi. Nàng nói đến này, liền nhìn về phía Kỳ Hằng hai mắt, trước mắt mới thôi. Nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng, đôi mắt này phảng phất cùng hắn trời sinh trời nuôi, sinh ra liền có giống nhau. Nam Hải chủ phu nhân trầm mặc một lát, tiếp theo đem tầm mắt dịch tới rồi trong tay hắn tiểu thảo trên người. Tiểu thảo không phải cái gì kỳ chân dị thảo, thường thường vô kỳ mà chỉ cần ở trên đất bằng liền có thể nhìn đến, như vậy bình thường thảo, đường đường tiên đốc như thế nào như vậy để ý. Những năm gần đây, tiên đốc đại nhân có từng cảm thấy đôi mắt không khỏe? Kỳ Hằng mày ninh chặt. Hắn vẫn luôn cho rằng này đôi mắt như thế thích ứng, là bởi vì Linh Châu quan hệ, nhưng chiếu Nam Hải chủ phu nhân nói, kia đó là có khác này ý. Cũng không không khỏe. Hắn ảm hạ ánh mắt, trong đầu điên cuồng hồi ức năm đó sự tình. Kỳ thật, có một việc thật sự phi thường xảo, liền ở hắn khôi phục quang minh kia nhất giai đoạn, tiểu ma đầu đôi mắt mù, lúc ấy đối ngoại là bởi vì chúng mai phục, cho nên mới sẽ bị thương mắt. Hơn nữa tiểu hôn đảng cũng nói, thương nàng đôi mắt, chắc chắn bị nàng gấp trăm lần ngàn lần đòi lại. Cùng thời gian. Chính đạo cũng đích xác đã chịu bị thương nặng. Nam Hải chủ phu nhân thấy hắn trầm mặc, thật dài thở dài, tới rồi cái này mấu chốt như thế nào còn nhìn không ra, có người giúp hắn chữa khỏi mắt, lại cố ý che giấu xuống dưới, ngần ấy năm, đối phương đại hắn, định là thiệt tình. Nếu không, chống chân có ân cùng tiên đốc này một cái, nửa đời sau cũng định là một đời vinh hoa. Nhưng mà, đối phương lại che giấu. Chứ bỏ ái, Nam Hải chủ phu nhân không nghĩ ra còn có thể có mặt khác nguyên nhân. Nàng đã sắp chết. Trước khi chết còn có thể gặp được như vậy tốt đẹp, không cầu hồi báo tình yêu, đảo cũng không tồi. Vị nào, nhất định phi thường thích tiên đốc. Sinh mệnh dần dần sói mòn, Nam Hải chủ phu nhân trên mặt cũng càng thêm bình tĩnh nhu hòa, nàng nói, kỳ thật, trên đời này còn có một loại biện pháp, tu sĩ lấy mắt đổi mắt, có thể giúp này khôi phục thị lực, bất quá, tiên đốc đại nhân không có xuất hiện không khỏe, thuyết minh thực lực của đối phương cùng ngài tương đương, nếu không ngài thân thể sẽ xuất hiện bài xích. Thấu chương xong. 1047 chương 1047 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 27. Chương 1047 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 27. Nam Hải chủ phu nhân nói xong lúc sau liền không có nói nữa, đến nước này, Kỳ Hằng không có khả năng đoán không được. Như vậy tuổi trẻ tiên đốc, trên tay như thế nào không điểm bản lĩnh. Nàng lúc trước vì cứu chính mình tộc nhân, đem Linh Châu đưa ra đi khi còn thả ra một tin tức, nàng tuy rằng không có trải qua quá kia trang ác chiến. Nhưng cũng biết, có thể đoạt được Linh Châu, dọc theo đường đi định là vượt mọi chông gai. Mà cùng hắn tu vi tương đương, đột nhiên biến thành người mù, lúc ấy ở chính đạo định là khiến cho không nhỏ hành động đi, cho nên, dùng ngón chân cũng định có thể đoán ra đối phương là ai. Nam Hải chủ phu nhân ánh mắt bắt đầu tan rã, nàng hàm chứa cười, hâm mộ lại chân thành nói, vài thập niên, tiên đốc nếu là tưởng bồi thường, còn kịp. Không giống nàng, đã không còn kịp rồi. Bất quá, đã chết cũng hảo, nói không chừng nàng thiếu niên lang liền ở trên cầu lại hà chờ nàng, còn có nàng thân nhân, bạn tốt. Nam Hải chủ phu nhân cuối cùng là mỉm cười ly thế, thế gian này đã không có nàng nhậm tưởng, đã chết, đảo cũng coi như giải thoát. Nhưng thật ra Kỳ Hằng, trước mắt khiếp sợ, hoảng hốt, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Năm đó, tiểu hôn đản đột nhiên mù đích sắc quanh động tu chân giới, vì thế, chính đạo những người đó còn tổ chức thành đoàn thể đi bao vây tiêu trừ nàng, sôi nổi kêu, sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh. Chỉ là sau lại còn chưa tìm được nàng, nàng đảo trước xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cuối cùng này nhóm người bị nàng giết cái 7-8, từ đây, tu chân giới liền cũng không dám nữa nhắc tới nàng tên. Một cái mù ma đầu còn có thể giết như vậy nhiều người, ai biết thực lực của nàng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, lúc này ở cùng nàng đối nghịch, chẳng phải chịu chết. Nhưng Kỳ Hằng lại lo lắng nàng, hắn rõ ràng mà biết, tiểu hôn đản ở bao vây tiêu trừ đám kia chính đạo sau, trộm giấu đi liệu đã lâu thường, nàng này cử tuy tạm thời kinh sợ đám kia chính đạo, nhưng một khi hoàn hồn, chính đạo chắc chắn khuynh xảo xuất động, vì đó là diệt trừ nàng. Cuối cùng, Kỳ Hằng suy nghĩ cái hảo biện pháp. Hắn thiết cái trận pháp, lại sai người chế tạo bó tiên khóa, từ mặt ngoài xem, chính đạo phế đi sức của chín châu hai hổ thật vất vả vây khốn nàng, từ nay về sau, chỉ cần trận pháp không phá, chính đạo liền sẽ không đi tìm nàng phiền toái. Chỉ là ai cũng không biết, trận pháp mặc dù là phá, trừ bỏ hắn, trên đời này cũng không có người sẽ biết được. Hắn dùng chính mình làm phương pháp đem nàng bảo vệ lại tới, nguyên bản, là nghĩ chờ nàng thương hảo, chậm rãi cùng nàng nói, nhưng mà, hắn cũng không có chờ tới ngày này. Đó là vây khốn nàng ngày hôm sau. Cũng là hắn trở thành tiên đốc ngày đầu tiên đốc nghi thức rườm rà, chờ đến kết thúc, đã là đêm khuya. Hắn cự tuyệt những người đó đưa tới mỹ nhân, muốn cùng nàng chia sẻ cái này vui sướng, mà khi hắn đi vào sơn động khi, lại đột nhiên phát hiện cái kia vốn nên thân bị trọng thương, vô pháp dễ rủa người thế nhưng không thấy. Đúng vậy, không thấy, không phải truyền thống ý nghĩa thượng không thấy, mà là thần thức, biến mất. Tu sĩ bất đồng với người thường, đồng dạng, ma tộc cũng là, tu luyện đến nhất định nông nỗi. Thần thức là có thể cùng thân hình chia lịa, nhưng không có người sẽ làm như vậy, bởi vì thần thức một khi chia lịa, thân thể đó là vô chủ chi khu, vô chủ thân thể, chính là liền cái bình thường 3 tuổi trẻ nhỏ đều có thể giết hại. Hắn không biết tiểu hôn đản là như thế nào làm, kia thần thức tựa nàng lại phi nàng, nhất cử nhất động đều có nàng bóng dáng, nhưng chỉ cần tế cứu, liền sẽ phát hiện kia đó là một cái hàng giả. Hàng giả học tiểu hôn đản bộ dáng, Trương Dương lại kiêu ngạo, rõ ràng là đồng dạng thái độ. Nhưng Kỳ Hằng nội tâm lại thoát ra một cổ vô danh lửa giận. Hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy này hàng giả trước mắt, thậm chí, mấy độ đều muốn giết nàng. Vì sao không có sát nàng, bất quá là vì lưu trữ nàng truy tra tiểu hôn đản rơi xuống, chính là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, 10 năm đi qua, hắn tìm biến toàn bộ thế giới, phàm là có tác loạn nơi, lại hoặc là tiểu hôn đản tác phong chuyện xấu, hắn liền trước tiên chạy tới. Mỗi lần hắn đều sẽ lòng mang chờ mong, nghĩ nàng tránh thoát chính mình trận pháp. Lại bắt đầu nàng làm nhiều việc gác sinh hoạt, nhưng mỗi lần, hắn đều sẽ thất vọng. Thất vọng tích có nhiều, người là sẽ bùng nổ, Kỳ Hằng tuy là tiên đốc, nhưng hắn cũng có cảm xúc, hắn sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm. Hắn ý đồ cưỡng bức kia hàng giả, nhưng vài lần xuống dưới, hắn phát hiện kia hàng giả tuy rằng dùng tiểu hôn đản ánh mắt, tiểu hôn đản biểu tình, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện một tia lỗ trống, nàng thật giống như là một khối con rối. Cuối cùng, Kỳ Hằng vẫn là giết nàng. Hắn đem nàng thần thức từ nhỏ hôn đản trong cơ thể bắt được tới, cuối cùng một chút chóc, đó là một loại khổ hình, không có người có thể chịu đựng, nhưng đối phương đến chết, cũng không có nói ra nàng rơi xuống. Thế giới như vậy đại, hắn lại tìm không thấy nàng. Rất nhiều lần, hắn đều sinh ra một cái điên cuồng ý niệm, nghĩ, nếu là nàng còn ở thế giới này, nếu là hắn ngày nào đó muốn hủy hoại thế giới này, kia nàng, sẽ xuất hiện sao? Cũng may, hắn cũng không có hóa thành hành động. Hắn tiểu hôn đản đã trở lại. Khả nhân tuy đã trở lại như là thay đổi cá nhân. Liên tỷ như hiện tại, tiểu thảo vẻ mặt mờ mịt mà nhìn thất hồn mà hắn, mấy lần ở trong tay hắn nhảy nhót, ý đồ đem hắn hồn đều trở về. Uy, tiên đốc, Kỳ ca ca, Kỳ Hằng. Hồi ức kết thúc, Kỳ Hằng cũng rốt cuộc trở lại trong hiện thực, hắn nhìn ở chính mình lòng bàn tay nhảy nhót tiểu hôn đản, mấy dục mở miệng, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hắn muốn hỏi nàng, vì sao phải trợ hắn hồi phục thị lực, lại muốn hỏi nàng. Mấy năm nay đến tuột cùng đi nơi nào, cùng với nàng trong lòng có hay không chính mình. A Lạc. Tô Đường này một đời tên, A Lạc, bất quá hiện tại tên này nhưng cùng Tô Đường không quan hệ. Nay không, hắn một mở miệng, Tô Đường liền oai oai chính mình cánh khô, vẻ mặt khó hiểu nói, là vị kia ma đầu A Lạc đại nhân sao? Tiên đốc như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Chẳng lẽ, tiên đốc là đôi mắt là nàng tặng cho ngươi? Nàng lấy kẻ thứ ba thân phận, phảng phất A Lạc cái này thân phận cùng nàng lại vô căn hệ. Từ trước, Kỳ Hằng may mắn quá, mất trí nhớ hảo A, như vậy bọn họ liền có thể một lần nữa bắt đầu, nhưng hôm nay, lại cảm thấy chỉ có chính mình có được những cái đó ký ức, không người chia sẻ, cái loại cảm giác này, quá mất mát. Thật giống như, những cái đó hồi ức tất cả đều là hắn phán đoán ra tới. Không chiếm được đáp lại, hắn cũng sẽ nổi điên. Kỳ Hằng hít sâu một hơi, nắm Tô Đường tay, lại không tự giác chúng vài phần. A Lạc, ngươi chừng nào thì có thể khôi phục ký ức. Tô Đường càng mờ mịt, bất quá mờ mịt lúc sau, lại là ngao một tiếng kêu to. Ngươi bắt đầu ta. Nàng một kêu, Kỳ Hằng theo bản năng buông ra giam cầm tay nàng, này buông lỏng, Tô Đường lại nhân cơ hội từ trong tay hắn nhảy đi ra ngoài. Nàng cảnh giác mà nhìn về phía hắn, thanh âm khó được lạnh vài phần, tiên đốc đại nhân nhận sai người đi. Kỳ Hằng trong lòng hoảng hốt, hắn thật vất vả làm tiểu hôn đản tín nhiệm chính mình, nhưng hôm nay, tín nhiệm một khi phá hủy, sau này, tiểu hôn đản chắc chắn mọi cách đề phòng chính mình. Bọn họ hồi không đến từ trước, càng sẽ không đến qua đi. Ta môi mỏng hé mở, hắn ách tiếng nói, tưởng nói không có, nhưng lại sợ tiểu hôn đản cách hắn mà đi. Tô Đường nhảy rất xa, nơi đây lại là biển rộng, thực mau, tứ phía đánh tới nước biển ép tới nàng thần thức không xong. Này viên thảo vẫn là quá non, hải lao lại ở đáy biển chỗ sâu nhất. Như vậy thâm địa phương, thủy áp phi người thường có thể chống đỡ được, đó là tu sĩ, tu vi thấp, cũng càng không lâu. Thấu chương xong. 1048 chương 1048 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 28. Chương 1048 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 28. Tô Đường lúc ấy đã bị thủy áp rảo thần hồn chấn động, cuối cùng, người còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã rời đi tiểu thảo trong cơ thể. Này thao tác. Xem hệ thống khỏe miệng một xả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hải lao cách đó không xa có quan hệ áp nhân ngư địa phương, trong đó có không ít bị tra tấn hơi thở thoi thoát, ngươi xem chọn một cái đi. Thân thức bên ngoài cũng không phải không thể, chỉ là không thể đụng vào thế gian này vạn vật, Tô Đường có nhiệm vụ ở, tự nhiên là nếu không đoạn tìm kiếm thân thể. Nhân ngư hải lao không xa, Nam Hải chủ lúc trước vì giá cao tiền, đem không ít tuổi trẻ mạo mỹ nhân ngư tất cả đều nhốt ở nơi này. Tô Đường qua đi khi... liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hoàn cảnh ác liệt, không ít người cá hơi thở thoi thoát. Nhân ngư sinh ra cao ngạo, bọn họ sao có thể chịu đựng trở thành người khác đùa bỡn chi vật, nhậm người khác nhục nhã, cho nên Nam Hải chủ yêu bán bọn họ thà rằng chết. Vì thế, Nam Hải chủ làm không ít hải yêu điều, dạy bọn họ, bị đánh chịu đói là chuyện thường, không ít người cá bởi vì căng bất quá, đã chết một đám lại một đám, nhưng Nam Hải chủ lại thờ ơ, như cũ làm những cái đó hải yêu tiếp tục. Tô Đường thô sơ giản lược nhìn mắt. Ước có thượng trăm điều nhân ngư, tuổi trẻ lực tráng một ít, tất cả đều kinh giác mà đứng ở phía trước, mà trung gian một vòng, đều là nhỏ yếu lại hoặc là trọng thương người. Nam Hải chủ vừa mới chết, bên Hải yêu không có khả năng nhanh như vậy thu được tin tức, cái gì chủ sẽ có cái gì đó nô tài, những cái đó Hải yêu nhóm ở Nam Hải chủ trước mặt định nọt phía dưới, ở nhân ngư trước mặt lại là kiều căng ngạo mạn. Nhân ngư lại như thế nào, cuối cùng còn không phải cầm đi bán, ta khuyên các ngươi thức thời điểm, thiếu lùn điểm đau, bằng không. Đánh chết hải chủ đại nhân đều sẽ không hỏi đến một câu. Những cái đó hải yêu lời nói là như thế, nhưng động tác lại cực có vũ nhục, bọn họ đem nhân ngư kéo ra tới, không màng nhân ngư phản kháng, đưa bọn họ lấy làm tự hào vậy từng mảnh kéo xuống tới. Trường hợp huyết tinh lại tàn nhẫn, Tô Đường chịu đựng chán ghét, trực tiếp bám vào người ở mỗi điều không có gì hơi thở nhân ngư trên người. Chỉ là mới vừa bám vào người đi lên, đôi cá liền đau nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng hơi hơi rũ mắt. Liền thấy cá lớn đuôi mặt trên vảy cơ hồ không dư thừa vài miếng, mặt trên huyết nhục mơ hồ, lại bởi vì ở đáy biển đại lao, nước biển kích thích đuôi cá thượng miệng vết thương, một đợt lại một đợt, làm nàng toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thảo, nàng Tô Đường, ăn cái gì đều là không thể ăn đau, nhưng hiện tại, thật là đau quá a. Thân thức một khi tiến vào, liền đối với thân thể các bộ vị đều sẽ có cảm ứng, hiện tại, nàng đau đều muốn giết người. Này nhân ngư quá yếu, nàng đánh giá hạ. Sợ là còn không đến 100 tuổi, nhân ngư 200 tuổi mới thành niên, tính lên, này hắn nương chính là cái trẻ nhỏ a. Tô Đường cắn răng, nàng thần thức cường đại, rời đi trước cùng Kỳ Hằng không phân cao thấp, hiện tại tuy rằng so với hắn thấp một ít, nhưng đối mặt này đó hải yêu vẫn là không nói chơi, chính là này nhân ngư quá yếu ớt, một kích đi xuống, sợ là đến nổ tan xác mà chết. Nhưng là, hiện tại không có nàng do dự cơ hội. Những cái đó còn muốn đã đem mấy cái tuổi trẻ nhân ngư kéo qua đi, bái vẩy đã là nhẹ nhất trừng phạt, càng có tùy ý đùa bỡn, lại là cởi quần, dâm loạn nhân ngư thân thể. Tô Đường lúc ấy xem đều mau phun ra, nhân ngư nhiều xinh đẹp, tiếng nói tuyệt đẹp, đôi cá vậy càng là sáng lạn mà làm người đã gặp qua là không quên được, nhưng hiện tại, những cái đó cao ngạo nhân ngư thế nhưng bị này mấy cái hải yêu nhục nhã. Uy áp bùng nổ kia một khắc, toàn bộ đáy biển đại lao đều chấn động. Nhân ngư trên người không có nhiều ít linh khí, Tô Đường chỉ có thể dựa tự thân thần thức thượng uy áp, xuất khiếu kỳ tu vi, lại há là này đó rác rưởi hải yêu có thể chống cự. Thức mau, hải yêu nhóm tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, bọn họ trong lòng hoảng hốt, đó là nam hải chủ, cũng không thấy như vậy khủng bố chấn áp chi lực a. Này đó hải yêu nhóm bắt đầu xin tha, mà khi bọn họ mở miệng, tiếp theo nháy mắt, đầu lưỡi đều bị cắt. Đầu lưỡi cắt bỏ, bước tiếp theo đó là mang, đó là hải yêu nhóm có thể ở đáy biển tự do hô hấp đồ vật, một khi không có, bọn họ liền sẽ chìm vong. Tô Đường muốn cho bọn họ nếm thử hạ, ở đáy biển, ở bọn họ lại lấy sinh tồn hoàn cảnh hạ, bọn họ là như thế nào chậm rãi chờ chết. Hải yêu nhóm hoảng sợ không thôi, không có đầu lưỡi, bọn họ liền quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu giả vị kia đại nhân có thể tha thứ bọn họ, nhưng mà, nên đón bọn họ lại là hít thở không thông thống khổ. Tô Đường bám vào người thân thể này quá yếu, liền ở xử lý xong này đàn hải yêu kia một khắc, nhân ngư nhỏ yếu thân thể bởi vì không chịu nổi bạo trướng năng lực, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Theo nhân ngư nổ mạnh, Tô Đường thần thức lại một lần phiêu đi ra ngoài. Bất quá lần này, Kỳ Hằng không có làm nàng lại một lần nữa tìm túc thể, mà là trực tiếp đem nàng vây ở linh khí nội. Đó là một con thượng đẳng tím hồ lô, có thể vây khốn trên thế giới sở hữu hồn thể, mặt trên còn có khắc Phật môn dấu vết, này đây, Tô Đường căn bản liền ra không được. Nghe lời, ta mang ngươi trở về. Trở về, còn có thể về nơi đó đi. Tự nhiên là khóa trụ nàng thân thể cái kia sơn động. Nhưng Tô Đường nguyện ý sao? Đương nhiên là không muốn. Nàng nói dối chính mình ký ức hỗn loạn, cho nên đối thế giới này đều là xa lạ, mà chỉ có nhận chi, đó là Kỳ Hằng đem tiểu ma đầu A Lạc nhốt ở trong sơn động. Nếu nàng là A Lạc, ở không hiểu được dưới tình huống, như thế nào không hận hắn? Thà ở hắn biết rõ chính mình thân phận tiền đề hạ, đem nàng lừa xoay quanh, thay đổi ai, đối hắn đều sẽ không lại có tín nhiệm. Tô Đường thoát đi hắn quá có thể lý giải, Kỳ Hằng cũng là, cho nên hắn không vội vã đem nàng mang đi. Chỉ là hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ ở trước tiên rời đi Nam Hải, lấy nàng hiện tại thần thức, ký ức hỗn loạn, nhưng thực lực còn ở, nhưng mà tiểu hôn đản lại lựa chọn cứu này nhóm người cá. Hắn biết tiểu hôn đản sợ đau, hơi chút có một chút, liền sẽ tính tình nổ mạnh, nhưng nàng lại lựa chọn bám vào này đàn vết thương chồng chất nhân ngư trên người, thậm chí, nàng năm đó thế nhưng sẽ vì hắn, lột hạ chính mình trong mắt. Hắn không biết nàng vì sao làm như vậy, không phải không thích hắn sao? Không phải thích đùa bỡn hắn sao? Một khi đã như vậy, lại vì sao trộm đãi hắn hảo? Kỳ Hằng trong lòng lại tức lại đau lòng, hắn mù liền mù, tả hữu cũng mù ngần ấy năm, nhưng tiểu hôn đản không giống nhau à, nàng bên người không có một cái bằng hữu, nếu bị mù, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhân ngư từ ngắn ngủi hoảng hốt sau, thực mau liền phản ứng lại đây, Kỳ Hằng lại đưa bọn họ trên người gông xiềng hủy hoại, vì thế, liền thấy những nhân ngư đó quỳ gối trước mặt hắn. Không cần quỳ cảm tạ ta, là Nam Hải chủ phu nhân. Hắn nói xong, liền nghe tím trong hồ lô truyền đến tiểu hôn đản tức muốn hộp máu thanh âm. Cái gì Nam Hải chủ phu nhân, đối nàng mà nói, nàng một chút đều không muốn làm cái kia phu nhân. Cái kia xưng hô, đối nàng đó là vũ nhục. Các nhân ngư cả kinh, lúc này mới minh bạch bọn họ trong miệng phu nhân là người phương nào. Lập tức, có chút nhân ngư đã bắt đầu rơi lệ. Là, nhân ngư tộc sẽ rơi vào như thế hiểm cảnh, đó là từ nàng bắt đầu, nhưng nàng vô tội nhường nào. Xét đến cùng, là Nam Hải chủ cái kia ác ma dẫn tới. Cảm ơn nhị vị ân cứu mạng, nhân ngư tộc suốt đời khó quên. Nhân ngư tộc cảm tạ, Kỳ Hằng một chút cũng chưa đặt ở trong lòng, hắn nghe này tiểu hỗn đản vẫn là như vậy có sức sống, khẩn trương nửa ngày tâm, đột nhiên liền bình thường trở lại. Thôi, tả hữu cũng tìm được nàng, mặc kệ thế nào, lúc này đây, đều sẽ không lại làm nàng rời đi. Đến nỗi tha thứ hay không hắn? Kỳ Hằng đột nhiên meo lại ánh mắt, không tha thứ, lại như thế nào? Chỉ cần nàng tưởng, hắn có thể vì nàng điên đảo thế giới này. Thấu chương xong. 1049 chương 1049 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 29. Chương 1049 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 29. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đoán trước chung hắc hóa giá trị giảm xuống, Tô Đường cũng không cảm thấy kinh hỉ, mà là bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo nên đi như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ Hằng chắc chắn làm nàng trở về chính mình trong cơ thể, nhưng hắn nên như thế nào an bài thân phận của nàng? Tiểu ma đầu A Lạc, tu chân giới ai không biết? Trừ phi vẫn luôn đem nàng nhốt ở sân động, nếu không chỉ cần nàng xuất hiện, liền sẽ khiến cho tu chân giới chấn động, đến lúc đó, hắn thân là chính đạo tiên đốc, sao có thể ngồi xem mặc kệ? Tô Đường nghĩ nghĩ, không biết vì sao, rõ ràng thần thức không cần giấc ngủ, kết quả tiếp theo nháy mắt, thực mau liền lâm vào nặng nề trong lúc hôn mê. Một giấc này ngủ đến không biết thiên địa vì sao, đám người tỉnh lại khi, như cũ mơ màng hồ đồ, bất quá thực mau, nàng liền phát hiện không thích hợp. Kỳ Hằng động tác thực mau, đã về tới cái kia sơn động. Tô Đường tiểu biên độ giật mình, bên hai liền nghe được thanh thúy xiềng xích thanh, nàng cười nhạo một tiếng, đảo cũng không hoảng hốt, ngược lại thay đổi cái tư thế, tuy tùy chỗ ngồi xuống, nhưng tư thái lại là cao ngạo cực kỳ. Trong sơn động thực hắc, nhưng này chút nào không ảnh hưởng Kỳ Hằng tầm mắt. Hắn nhìn trước mắt khối này lỗ trống mấy chục năm nhân nhi, rốt cuộc có thuộc về chính mình sinh lợi, tâm tình không có khả năng bình tĩnh, tim đập cũng không có khả năng bằng phẳng, ngay cả thanh âm, đều mang theo một chút cập không thể thấy âm dung. Không có người biết, hắn đợi bao lâu, lại niệm bao lâu. Mà hiện tại, hắn tiểu hỗn đản đã trở lại. Thế nào, nhưng có chỗ nào không khỏe? Tô Đường vừa định châm chọc hai câu, rốt cuộc nàng hiện tại đối A Lạc ký ức còn thừa không có mấy, duy nhất có thể khẳng định. Đó là bọn họ hai người có đại ân oán. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện không đúng rồi. Nàng thói quen hệ thống thường thường ở nàng trong đầu phát sóng trực tiếp hình ảnh, cho nên đột nhiên phát hiện chính mình có điểm có thể thấy rõ đồ vật, cũng không cảm thấy mới lạ, cho tới bây giờ, nàng mới đột nhiên cứng đờ. Nàng nhắm lại trong đó một con mắt, cuối cùng phát hiện, đôi mắt cũng không có toàn bộ trở về, chỉ có một con. Nhưng một con cũng đủ, ít nhất có thể làm nàng thấy rõ đồ vật. Nguyên bản châm chọc nói tất cả đều đổ ở cổ họng. Nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kỳ Hằng mỉm cười, xem ra là không có không khỏe. Hắn như vậy nói, lại ở phất tay gian bậc lửa trong sơn động thủy tinh đèn, thực mau, tối tăm trong sơn động có một tia ánh sáng, cường độ ánh sáng không phải quá lượng, như là sợ bị thương nàng mới vừa khôi phục đôi mắt, nhưng điểm này độ sáng, cũng đủ làm Tô Đường thấy rõ hắn lúc này bộ dáng. Bạch Y Lệ Ngọc Quan, trên người cũng không có quá nhiều đồ vật, nhưng hắn liền như vậy vừa đứng. Quanh thân khí độ đã siêu việt bất luận cái gì ngoại vật. Hắn chính là tiên đốc, thanh phong tế nguyệt, không người có thể với tới. Tô Đường nhìn hắn, đột nhiên liền có chút hoảng hốt, tự trở về lúc sau, vẫn luôn là ở hệ thống cấp hình ảnh mới có thể nhìn đến hắn, hiện giờ hắn đứng ở chính mình trước mặt, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Nàng nhấp môi không nói, là bởi vì không biết nói cái gì, nhưng thật ra Kỳ Hằng, vô cùng tự nhiên. Hắn đầu tiên là đem chính mình nhẫn chữ vật chung xiêm y gì trang sức tất cả đều đặt ở nàng trước mặt, sau đó ngự khi ôn nhu, động tác cẩn thận nói, A Lạc thích cái nào. Tô Đường ngẩn ra, một cổ điểm xấu mà dự cảm đột nhiên thổi quét toàn thân. Tới tới, chân nhân baby đổi trang tờ lay lại tới nữa. Ta cái nào đều không thích. Nàng nỗ lực bình ổn chính mình hô hấp, làm ra không sao cả thái độ, nhưng Kỳ Hằng lại cười khẽ lên. Lâu như vậy không có tới xem ngươi, tóc cũng rối loạn, quần áo cũng ố hế. Hắn một bên nói, một bên khẽ vuốt nàng sợi tóc, trong đó, khóe miệng còn treo nhàn nhạt ý cười, từ trước A Lạc thích nhất tịnh, như thế nào có thể chịu đựng chính mình lâu như vậy không trang điểm. Tô Đường ra đầu tê dại, nàng phát hiện đối phương thế nhưng tản ra một loại bệnh tiểu cảm giác, tuy thực đạm, còn là làm nàng chuông cảnh báo vang lớn. Này hôn trướng sẽ không còn muốn đem nàng nhốt ở nơi đây đi. Tô Đường muốn tránh khai hắn tay, nhưng nàng mới vừa có cái này ý tưởng, liền thấy Kỳ Hằng chính mình cầm lấy một bộ quần áo. Màu đỏ đi. Từ trước nghe nói những cái đó các tu sĩ nói, tiểu ma đầu A Lạc, yêu thương nhất màu đỏ. Tu sĩ không sợ rét lạnh, này sơn động tuy rằng hàng năm nhiệt độ cơ thể thấp, nhưng ở tu sĩ trong mắt, này đều không tính sự. Nhưng mà, Kỳ Hằng lại nói, vẫn là xuyên kiện màu đỏ áo khoác đi, mặt trên còn có hồ ly mao, là ta cố ý từ cửu phẩm lệnh hồ trên người bắt được tới chế tác mà thành, A Lạc nhất định vui mừng. Tô Đường phát hiện, lúc này, Kỳ Hằng căn bản liền không lại quản nàng ý tứ, hắn chỉ lo chính mình làm. Cho nàng trang điểm, cho nàng trang điểm. Nàng nghĩ nghĩ, không phải không thể phản kháng, nhưng quỷ biết phản kháng lúc sau, thằng nhãi này sẽ làm ra cái gì quá kích hành động. Hắc hoa giá trị hàng đến bây giờ không dễ dàng, thật vất vả ở trên người hắn chế tạo một cái ngược điểm, nàng cũng không thể không duyên cớ bỏ lỡ. Vì thế, nàng cũng bất động, liền như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ Hằng, nhục nhã ta có ý tứ. Kỳ Hằng đỉnh đầu động tác một đốn, nhưng thực mau, hắn vẫn là tiếp tục đem trên người nàng quần áo chút hết. Vì sao A Lạc cảm thấy ta là ở nhục nhã ngươi? Ngươi rời đi 62 năm linh 100 thiên, mỗi một ngày, ta đều sẽ lại đây. Mà mỗi một ngày, hắn đều sẽ thất vọng. Hắn tiểu hỗn đản, giống như trên thế giới này bốc hơi giống nhau, rốt cuộc tìm không được một chút ít tung tích. Tô Đường không phải không có tâm, tuy rằng gia hỏa này có đôi khi làm sự làm nàng thực tức giận, nhưng nếu chính mình thật sự để ý một người, lại tìm không đến đối phương, nhất định sẽ thực thương tâm. Nhưng là, Tô Đường nàng không phải trên thế giới này người A, cho nên, đối hắn chú định cũng chỉ dư lại xin lỗi. Nàng hít sâu một hơi, nguyên bản những cái đó đã thương người nói đột nhiên liền nói không ra khẩu. Kỳ Hằng tay thực xảo, ít nhất so Tô Đường xảo nhiều, búi tóc xinh đẹp lại chỉnh tề, quần áo cũng thực mau mặc hảo. Lúc trước còn nói cái gì màu đỏ tiểu áo khoác, ở Tô Đường lược hiện ghét bỏ ánh mắt sau, hắn thay đổi một bộ cùng chính mình cùng sắc váy áo. Tô Đường mặc ở trên người, thu liễm một chút hơi thở, đột nhiên nhìn lại, cùng những cái đó thanh lãnh nữ tu không có gì hai dạng. Không đúng, vẫn là không giống nhau. Kỳ Hằng phi thường vừa lòng chính mình cái tác, theo sau, ở Tô Đường kinh ngạc biểu tình hạ, hắn đem vây khốn nàng xích tất cả hủy diệt rồi. Ngươi, Kỳ Hằng, ta sẽ không lại khóa trụ ngươi. Đã sai rồi một lần, hắn sẽ không lại sai lần thứ hai. Hắn đã là tiên đốc, nếu là hắn tưởng, trên đời này, ai nhưng ngăn trở, ai lại dám ngăn trở. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Hắn nói xong, thế nhưng lôi kéo Tô Đường tay, thật sự mang nàng rời đi sơn động. Sơn động ngoại chính trực đêm khuya, bóng đêm đen nhánh, Tô Đường đôi mắt đảo không cảm thấy khó chịu, nàng chỉ là theo bản năng mà chớp chớp mắt, trên mặt cũng xuất hiện khó hiểu. Vì sao? Nàng hỏi, chúng ta không nên là kẻ thù truyền kiếp sao? Kỳ Hằng, ai nói với ngươi chúng ta là kẻ thù truyền kiếp? Tô Đường tùy ý hắn nắm, trên mặt mờ mịt, ta là ma đầu, ngươi là chính đạo khôi thủ, hai cái bất đồng thế giới người, hơn nữa, ngươi còn đem ta khóa ở trong sơn động. Khóa ngươi là bách không được mình. Kỳ Hằng nhìn nàng, hắn luôn luôn không yêu giải thích, hiểu người tự nhiên hiểu hắn, nhưng lúc này đây, hắn rất sợ tiểu hỗn đản nghe không hiểu, ta nguyên bản là tưởng bảo hộ ngươi, bất quá sau lại phát hiện, ta sai thái quá. Cho nên, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thấu chương xong. 1050 chương 1050 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 30. Chương 1050 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 30. Không sợ nam chủ hắc hóa, liền sợ nam chủ đột nhiên thâm tình. Tô Đường nhìn trước mắt cái này vì nàng, cam nguyện cùng toàn thế giới là địch nam chủ, còn có thể nói cái gì đâu. Kỳ Hằng nhìn tiểu cô nương môi đỏ nhấp chặt, ánh mắt chần chờ, thở dài. Là hắn nóng nội, nàng mạo muội trở lại chính mình trong cơ thể, ký ức còn chưa loát thuận, lòng mang cảnh giác, quá bình thường. Không vội, ta sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức. Từ trước hắn may mắn tiểu hôn đảng ký ức hỗn loạn, như vậy hắn liền có thể sấn hư mà nhập, nhưng hiện tại, hắn càng thích năm đó cái kia không chịu câu thúc, Trương Dương khó thuần tiểu hôn đảng. Hắn thích xem nàng cười, mà không phải giống hiện tại như vậy, câu thúc, hoang mang, nghi kỵ. Kỳ Hằng thoải mái hào phóng đem nàng mang về, màn đêm buông xuống, chấn động toàn bộ tu chân giới. Tu vi cao tu sĩ vốn là không cần giấc ngủ, chỉ là vì rất nhiều phương diện suy nghĩ, cho nên giống nhau bọn họ đều sẽ lựa chọn tĩnh tọa, nhưng tối nay, chú định là cái không miên đêm. Kỳ Hằng ngự kiếm phi hành, dọc theo đường đi nhưng không có tránh đi những cái đó tu sĩ. Tô Đường nhìn bọn họ rủi mắt, véo chính mình thịt cũng không chút nào nương tay, lập tức khỏe mắt một xả, không nói gì nói, các ngươi tu sĩ, đều như thế nàng nhất thời không thể tưởng được cái gì hình dung từ, cuối cùng, vẫn là Kỳ Hằng đem lời nói tiếp nhận đi. Không đàng hoàng. Lời này, nàng từ trước nói qua, lúc ấy nàng, thích rượu, trên người tổng có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi rượu, bất quá cũng không khó nghe, ở nàng biến mất sau, Kỳ Hằng từng tìm biến đại giang Nam Bắc, lại vô cái kia khí vị. Kia mùi rượu, phảng phất cũng theo nàng biến mất, không thấy tung tích. Tưởng tượng đến này, Kỳ Hằng ánh mắt đột nhiên buồn bã, tiểu hôn đản trên người có không ít bí mật, Phật tông bí thuật, chính đạo bí tịch, quỷ đạo tu hành, cùng với nàng bổn tông, ma tộc chi thuật. Nàng như là cái gì đều sẽ. Một người, sao có thể sẽ như vậy nhiều đồ vật. Tô Đường nghe Kỳ Hằng nói, đột nhiên nở nụ cười, lời này nàng nhớ rõ, nàng từ trước vẫn luôn mắng chính đạo không đàng hoàng, ngẫu nhiên cùng bọn họ đấu võ một khi, bọn họ mắng nàng ma đầu, nàng mắng bọn họ là thiểu năng trí tuệ, còn đừng nói, đối mắng thực sản, đặc biệt là cuối cùng nàng mắng bất quá, trực tiếp dùng võ lực áp chế bọn họ khi, có thể đem những cái đó chính đạo tu sĩ khí vượng. Bất quá đại bộ phận dưới tình huống, những cái đó chính đạo tu sĩ đều mắng bất quá nàng, không có biện pháp, bọn họ tự xưng là cao cao tại thượng, mắng chửi người từ ngữ nào có nàng nhiều. Kỳ Hằng không có nhập bất luận cái gì tông môn, tiên đốc là sở hữu chính đạo lãnh tụ, này đây, chính đạo tiền 10 tông môn, mỗi cách 50 năm hắn liền sẽ đổi một cái tông môn đợi. Chính đạo mấy vạn năm, chân chính có thể vũ hóa thành hình rốt cuộc vẫn là số ít, đó là đời trước tiên đốc, đi về cõi tiên khi tu vi cũng chỉ là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ đại năng cùng cuối cùng độ kiếp thành tiên chỉ kém một bước, đã có thể này một bước, lại là sai một ly, đi một giảm. Cuối cùng, hắn vẫn là đi về coi tiên. Hiện tại, Kỳ Hằng tu vi ở tu chân giới đã là số 1 số 2, thả hắn còn trẻ, cho nên, không ít tu sĩ đều gửi hy vọng cùng trên người hắn. Nhưng hiện tại, chính đạo hy vọng, thế nhưng cùng ma đầu trộn lẫn ở cùng nhau. Tin tức liền cùng dài quá cánh giống nhau, trong một đêm, cơ hồ toàn bộ chính đạo đều biết ma đầu A Lạc xuất thế. Bọn họ tất cả đều ở nhanh nhất thời gian nội tiến đến kiếm tông, đó là Kỳ Hằng hiện giờ sở đãi tông môn, đến nỗi kiếm tông, tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bọn họ sôi nổi rút kiếm, đem Kỳ Hằng cùng Tô Đường bao quanh vây quanh. Đối này, Tô Đường nhưng thật ra không sao cả, ngược lại là Kỳ Hằng nhíu mày. Tô Đường, tiên đốc đại nhân, ngươi những người này, tựa hồ cũng không nghe ngươi lời nói a. Nàng ngữ điệu mang cười, thường lui tới nàng tổng nói chính đạo không đàng hoàng, chính đạo muốn xong, nhưng kỳ thật, nhất không đàng hoàng chính là nàng. Kỳ Hằng rất rõ ràng, phàm là nàng tưởng, thống nhất ma tộc cùng chính đạo sự, liền không tới phiên hắn. Hắn vừa định mở miệng, lại thấy Tô Đường vươn ngón trỏ, nhẹ ấn ở hắn môi mỏng phía trên. Nàng khỏe miệng mang theo một mạt cười xấu xa, lười nhắc nói, tiên đốc đại nhân, không biết vì sao, ta có chút tay ngứa đâu, ngài có thể cho ta động nhất động gân cốt sao. Tiểu hôn đản như vậy nói, Kỳ Hằng quá rõ ràng nàng muốn làm cái gì. Hắn trầm mặc mà nhìn về phía một bên đưa bọn họ vây quanh tu sĩ, một lát sau, gật đầu nói, động thủ nhẹ điểm. Cũng không phải là đến nhẹ điểm, nếu không lấy nàng tu vi, này đó tu sĩ đêm đó đều có thể thấy Diêm Vương. Tô Đường lộ ra ác ma cười, diễm lệ lại nguy hiểm. Bảo bối nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi tiểu đệ. Một tiếng bảo bối nhi, rõ ràng là cả lơ phất phơ ngữ điệu, lại nghe đến Kỳ Hằng trong lòng mánh ngảy. Hắn áp xuống đáy mắt hưng phấn, cười nhạt nói, không phải sợ ngươi đả thương người, là sợ ngươi bắn đến huyết, ngươi có thói ở sạch. Từ trước tiểu hôn đảng, thói ở sạch mặc kệ ma đạo vẫn là chính đạo, ai không biết, rõ ràng là dơ bẩn nơi bỏ ra tới ác ma, thế nhưng hỷ tịnh. Từ trước không ít chính đạo nhạo báng quá việc này, sau lại thế nào? Nga, tất cả đều bị nàng làm thịt, máu tươi bắn nàng đầy người, sau đó nàng càng tức giận. Tô Đường ra tay lại mau lại táp, Kỳ Hằng nhìn, đột nhiên bắt đầu tò mò. Tiểu hôn đảng đặt chân như vậy nhiều lĩnh vực, thả mỗi cái lĩnh vực tu vi đều không tầm thường, nhưng là, mỗi cái lĩnh vực tu vi đến tuột cùng là nhiều ít, hắn thế nhưng nhìn không ra tới. Liên tỷ như hiện tại, nàng học chính đạo thuật pháp, đánh những cái đó kiếm tu kế tiếp bại lui, thiên nàng lúc này, miệng còn không dừng. Nghe nói các ngươi tiên đốc đại nhân nói ta ngủ say mấy chục năm, như thế nào ngần ấy năm tới, các ngươi cư nhiên một chút tiến bộ đều không coi a. Tiêu ngạo lại kiệt ngạo thái độ, mười phần đại vai ác. Nhưng mà Kỳ Hằng ánh mắt đều sáng. Hắn tựa hồ thấy được từ trước cái kia tiểu hỗn đản. Hắn tuy làm cái này tiên đốc, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, người ngoài đều nói tiểu hỗn đản là từ dơ bẩn nơi bỏ ra tới. Như vậy, ai lại biết bọn họ trong mắt tiên phong đạo cốt, trời quang trăng sáng tiên đốc lại là từ cái gì dơ bẩn nơi đi ra đâu. Lúc ấy, hắn chính là bọn họ trong mắt mỗi người cười nhạo người mù a. Cho nên, vô luận tiểu hỗn đản là tội ác chồng chất ma đầu, vẫn là thiện lương đáng yêu tiên tử, trong mắt hắn đều vô khác nhau. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước ở hắn nhất nghèo túng khi, duy nhất một cái cho hắn tôn trọng, duy nhất một cái bình đẳng, duy nhất một cái cho hắn quang minh người. Hồi lâu không như vậy thoải mái đánh một trận, Tô Đường đánh vui sướng tràn trề, bất quá nàng cũng nhớ rõ Kỳ Hằng lời nói, lại hoặc là nói, xem ở hắn là tiên đốc phân thượng, không thể đem bọn họ đánh quá nặng, nếu không nàng thân thủ nâng đi lên tiên đốc, sẽ bị này đàn chính đạo kéo xuống tới. Như vậy, nàng từ trước sở hữu nỗ lực chẳng phải uổng phí. Mà những cái đó dần dần phẩm quá vị kiếm tu nhóm cũng phát hiện, này ma đầu không giống từ trước như vậy độc ác, từ trước nàng, không thấy huyết tuyệt không bắt tay, nhưng hiện tại, bọn họ tuy rằng chật vật ngã trên mặt đất, lại không có cái gì nội thương. Thậm chí, bọn họ còn ẩn ẩn mà từ trên người nàng học được một chút. Kiếm tu, dựa vào là ý cảnh, lúc đầu tu hành bí tịch đều giống nhau, thật có chút người tổng có thể cao hơn người ngoài một đoạn, đó là bởi vì lực lĩnh ngộ, hiện tại, bọn họ cư nhiên từ ma đầu trên người lĩnh ngộ tới rồi. Đúng rồi, Tô Đường cùng bọn họ đối chiến thời, dùng cũng là kiếm. Tu giả hiểu được là sẽ tùy thời tùy chỗ nhập định, lúc này, có chút kiếm tu thậm chí không kịp đem bản mạng kiếm thu hồi, liền như vậy nhập định. Tô Đường xem nốc, nàng nho nhỏ lui về phía sau một bước, chọc chọc Kỳ Hằng cánh tay, ngươi mấy năm nay, như thế nào mang bọn họ a? Thấu chương xong. 1051 chương 1051 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 31. Chương 1051 ác độc vai ác. Tại tuyến tìm đường chết. 31. Còn có thể như thế nào mang, tông môn tiền tam kiếm tông, bên trong tu sĩ đã tính thiên phú cực cao. Kỳ Hằng đúng sự thật trả lời, không mang quá. Hắn năm đó không phải cũng là không ai mang, còn không phải như vậy lại đây. Này một cái trước mắt, hắn thậm chí cảm thấy này đó tu sĩ có chút phiền, phân đi rồi tiểu hôn đản lực chú ý. Hắn há mồm, muốn nói cái gì, vụng về tu sĩ không có gì nhưng mang, liền thấy tiểu hôn đản đầy mặt đồng tình mà nhìn bọn họ. Hắn đã quên, tiểu hôn đản ký ức hỗn loạn lúc sau, cùng từ trước tính tình có chút xuất nhập. Nếu là từ trước, nàng chỉ biết cảm thấy bọn họ vụng về không cứu, nhưng hiện tại, nàng thiện ý làm nàng tâm sinh thương hại. Thật đáng thương. Một bên không có nhập định tu sĩ trực tiếp nghe một bức, bọn họ nghe được cái gì? Ma đầu cư nhiên cở trách bọn họ tiên đốc không có chỉ đạo bọn họ. Thế giới này, sợ là ma huyễn đi. Càng đáng sợ chính là, ma đầu thế nhưng còn đồng tình bọn họ. Kỳ Hằng ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, nhìn những cái đó tu sĩ, hận không thể làm cho bọn họ huyết bắn đương trường. Nhưng hắn biết, tiểu hôn đản cùng từ trước bất đồng, từ trước tiểu hôn đản sẽ vô tay trầm trồ khen ngợi, hiện giờ tiểu hôn đản, sợ là sẽ sợ hãi. Có mệt hay không? Trở về nghỉ ngơi. Tô Đường nghĩ thầm, nàng hảo không dung khôi phục thị lực, cũng thật vất vả trở lại chính mình trong cơ thể. Lúc này nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, tự nhiên là tạo tác ca. Không mệt. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, lấy chỉ có bọn họ hai có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, không biết vì sao, mới vừa rồi kia một trận đánh cực kỳ vui sướng, ta trong đầu thế nhưng xuất hiện mặt khác hình ảnh. Tô Đường nói xong, xoa xoa cái mũi của mình, tiếp theo liền mắt trông mong mà nhìn về phía hắn. Tiên đốc đại nhân, ngài mệt sao? Tiểu hôn đản tuy rằng không có nói thẳng, nhưng trong lời nói ý tứ quá rõ ràng. Mới vừa rồi kia một trận đánh kỳ thật còn không tính quá vui sướng, nàng đến đánh một hồi chân chính ý nghĩa thượng giá. Tiểu hôn đản đôi mắt lượng lượng mà, Kỳ Hằng thấy thế, trực tiếp lộ ra sủng nịch tươi cười, muốn cùng ta đánh nhau. Tô Đường lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, giống cái thiếu nữ giống nhau, còn ngọt ngào nở nụ cười, tiên đốc đại nhân, có thể chứ. Kỳ Hằng lúc ấy đã bị nàng manh hỏng rồi, tiểu hôn đản làm nũng, đây chính là đầu một hồi a. Cũng không phải không thể, bất quá. Nói đến đây, mặt sau liền không cần thiết tiếp tục, Tô Đường trực tiếp đánh gãy, lôi kéo hắn liền hướng cách vách đỉnh núi chạy, nàng một đường lại đây thời điểm liền ở nửa đường thấy rõ ràng chung quanh tình hình giao thông, cách vách đỉnh núi không ai, nhất thích hợp đánh nhau. Không có nhưng là, đi thôi. Cùng từ trước các loại đổi thân thể khi nàng so sánh với, trước mắt tiểu hôn đản hiển nhiên là tự tin nhiều, từ trước nàng đang nghi, ai cũng không tin, bất quá lúc này, từ hắn đem đôi mắt còn cho nàng một con. Hắn liền cảm thấy tiểu hôn đản đối nàng tín nhiệm. Đánh nhau có thể, bất quá không thể quá mức mệt nhọc. Còn không có bắt đầu đánh đâu, Tô Đường tự nhiên cái gì đều đồng ý, cũng thật đánh lên tới, nói chuyện liền không tính toán gì hết. Thủ đoạn gì ngoan độc liền ra thủ đoạn gì, ngay từ đầu Kỳ Hằng bị nàng bức cho kế tiếp bại lui, ba cái hiệp lúc sau, mới không thể không coi trọng lên. Không có nhập định kiếm tu thấy cách vách phía trên thần tiên đánh nhau, thông minh kiếm tu đều lấy ra linh khí bắt đầu ký lục. Mặc kệ như thế nào, đối bọn họ đều là đại đại hữu ích, mà đến vãn tu sĩ, đấm ngực dừng chân, bọn họ bắt đầu còn lo lắng ma đầu, cho nên cố tình chậm một chút, hiện tại khen ngược, ngay từ đầu xuất sắc hình ảnh liền như vậy bỏ lỡ. Các ngươi nói, lần này ma đầu lợi hại vẫn là chúng ta tiên đốc lợi hại. Tự nhiên là tiên đốc, các ngươi không phát hiện, chúng ta tiên đốc ngay từ đầu đều nhường kia tiểu ma đầu sao. Không phải, ta vừa mới cùng tiểu ma đầu đối diện chiêu, ta thế nhưng phát hiện, nàng đối kiếm tạo nghệ, so với ta sư phụ còn muốn cao. Nói xong lời cuối cùng, tiểu kiếm tu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng khi đó có thể cùng Tô Đường đối chiến kiếm tu, tu vi ở kiếm trong tông đều là bài thượng hảo. Nay không, trừ bỏ hắn, còn lại vài vị kiếm tu cũng sôi nổi lâm vào trầm mặc. Bọn họ trầm xuống mặc, mặt khác tông môn người tức khắc kinh hãi. Uy, các ngươi đừng quên lúc trước chúng ta chính đạo bị tiểu ma đầu bức thành cái dạng gì, bất quá là một hồi bình thường quyết đấu, các ngươi cư nhiên phản chiến. Kiếm tu ăn ngay nói thật, đảo cũng không phủ nhận tiểu ma đầu đáng sợ, chỉ là chỉ vào cách đó không xa những cái đó nhập định đồng tông sư huynh đệ, buồn bã nói, chúng ta nói miệng không bằng chứng, nhưng ngươi xem chúng ta kia vài vị sư huynh, tổng không thể như vậy trùng hợp, cùng thời gian nhập định đi. Bên tu sĩ cấp đuổi chấm đuổi, thật vất vả chạy tới, ánh mắt tự nhiên đều ở Tô Đường cùng Kỳ Hằng trên người, đến nỗi những cái đó nhập định kiếm tu, ai còn chú ý, lại bởi vì nhập định cực kỳ nguy hiểm. Cho nên bọn họ bên người đều đứng không ít kiếm tông các đại phong chủ cùng lớn lên. Thấy thế, chẳng những kiếm tông kiếm tu lâm vào trầm mặc, hợp với bên tu sĩ đều lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, vẫn là bởi vì cách vách đỉnh núi phát ra tiếng gầm rú, mới chọc đến bọn họ lại lần nữa hoàn hồn. Sắc, núi lở. Có lẽ, mà cũng nứt ra. Như vậy kịch liệt, tiên đốc cùng ma đầu quyết đấu đã bao lâu? Tu sĩ đánh nhau cũng không đúng hạn thần tới tính, kia đều là ấn thiên, ấn nguyệt. Lúc này kiếm tông các núi lớn đầu đều tụ đầy không ít tu sĩ, ít nhất đều có một tháng. Ta tới, ta là kiếm tông, có một tháng linh ba ngày lại hai cái canh giờ. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ nhìn trước mắt sơn băng địa liệt, nghĩ bọn họ cũng nên dừng lại đi, nhưng ai biết, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, cũng không biết là ai, đột nhiên đưa ra một cái lớn mật ý tưởng. Ma đầu tu vi như thế cao thâm, có thể phá trận pháp đùa chú ra tới cũng bình thường. Ngần ấy năm tới, chúng ta tiên đốc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng. Các ngươi nói kia tu sĩ dừng một chút, lúc này mới nói, ta có một cái lớn mật ý tưởng, chúng ta tiên đốc, có thể hay không lấy thân nuôi ma. Cái này ý tưởng vừa ra, sở hữu tu giả đều sợ ngây người. Lấy thân nuôi ma. Bên tu giả không dám tin tưởng, nhưng kiếm tông tu giả lại thứ trầm mặc. Bọn họ trầm xuống mặc, bên tu sĩ liền vội không được, không phải, các ngươi nhưng thật ra nói a, ta tổng cảm thấy các ngươi biết cái gì. Mọi người đều là chính đạo, tội gì cất giấu. Kiếm tông, cái kia, các ngươi từ trước đều biết ma đầu hành sự tác phong đi, ra tay tất thấy huyết. Chính là lần này, tiên đốc làm nàng thủ hạ lưu tình, tuy nói tìm bên lấy cớ, nhưng nếu là từ trước ma đầu, sao có thể sẽ nghe. Mà lần này, nàng chẳng những thủ hạ lưu tình, còn làm chúng ta nhiều như vậy sư huynh lĩnh ngộ nhập định. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ toàn lộ ra hiểu ra bộ dáng, nhưng ngay sau đó, lại có người bi thương. Chúng ta tiên đốc quá thảm. Cũng không phải là, như vậy tốt tiên đốc, cuối cùng tiện nghi kia ma đầu, ta ngẫm lại. Ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng a. Chính là, nếu kia ma đầu không như vậy hung ác, kỳ thật lớn lên cũng không tồi. Thanh âm này liền ngược nhiều, thực mau đã bị mặt khác thanh âm che giấu. Đại gia như là không hẹn mà cùng mà lảng tránh ma đầu dung mạo, sôi nổi mặt lộ vẻ bi thống ai điếu tiên đốc. Đúng rồi, về sau thấy tiên đốc, nhưng ngàn vạn không thể chọc hắn lão nhân ra sinh khí. Hắn vì chính đạo, trả giá bao lớn nỗ lực, chúng ta đến tranh đua. Thấu chương xong. 1052 chương 1052 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 32. Chương 1052 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 32. Tô đường này một trận đánh vui sướng tràn trề, chính là chờ nàng đánh xong lúc sau, bị Kỳ Hằng hỏi đến nhưng có nhớ tới lúc nào, nàng mới nghẹn ở kia. Tưởng cái gì tưởng, từ đầu tới đuôi cũng chưa mất trí nhớ quá a. Bất quá vấn đề không lớn, tiểu trường hợp, nàng thực mau liền nghĩ tới giải quyết chi đạo. Về tiên đốc nói, đảo không nghĩ tới cái gì, bất quá ta Tô đường ngữ tốc nói cực kỳ thong thả, lược nửa đầu, một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, mà nhưng vào lúc này, nàng trong mắt xuất hiện một đám con lửa trọc, vì thế, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng chỉ vào những cái đó con lửa trọc, phi thường khẳng định nói, ta đối những cái đó không có tóc người có chút ấn tượng. Từ trước tuy làm nhiều việc ác, nhưng nàng bản chất sẽ không thảo gian nhân mạng. Cho nên ngẫu nhiên nhìn đến những cái đó đáng thương hòa thượng gặp được phiền thoái, nàng vẫn là bình có thể giúp đỡ ý tưởng. Đương nhiên, tiểu ma đầu cái này danh hiệu quá lớn, nàng sợ làm sợ đám kia hòa thượng, hơi làm che giấu lúc sau mới tới gần. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Phật Tông ra kiện đại sự, có người nghiên tập quỷ đạo, đem không ít lệ quỷ nấp trong chùa miếu chung, lại nương hương khói che giấu, lần đó thiếu chút nữa chết một nửa hòa thượng, cuối cùng vẫn là Nhất Linh đại sư ra mặt, nhiên lệ quỷ quá hung hiểm, cuối cùng hút vào quỷ khí. Hắn cũng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đại sư bất đồng với bên Phật tu, một khi nhập ma, kia đó là một cái vương tạc. Lúc ấy Tô đường nhàn rỗi nhàm chán, gặp được, liền thuận tay cứu, vì thế, nàng còn dạy bọn họ một cái độc môn bí pháp, chính là sau lại những cái đó tu sĩ trong miệng theo như lời Phật tông bí thuật. Kỳ thật, nơi nào là cái gì Phật tông bí thuật, đó chính là nàng chính mình cân nhắc ra tới ngoạn ý nhi. Hòa thượng tứ đại giai không, cùng thế vì thiện, bọn họ độ kiếp cũng cùng bên tu sĩ bất đồng. Chín thế người lương thiện, cuối cùng tu kim thân, liền có thể đăng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các hòa thượng rất ít lục đục với nhau, rốt cuộc tâm hỏng rồi, mấy lời tu vi cũng liền phế đi, bọn họ có thể nói là nhất hòa bình tông môn, cho nên bên tu sĩ đối bọn họ phần lớn cũng thực tôn kính. Chẳng qua, bọn họ lúc này lại đây, đặc biệt là liền Nhất Linh đại sư đều tới, vẫn là làm không ít tu sĩ khiếp sợ. Đặc biệt là lúc này Kiếm Tông trưởng lão, lập tức tiến lên đón chào, Nhất Linh đại sư, các ngươi như thế nào sẽ qua tới? Phật Tông không để ý tới hồng trần tục sự, một lòng hướng thiện, ở bọn họ xem ra, bao vây tiếu trừ một chuyện không thể thực hiện, bọn họ càng hy vọng những người đó phóng hạ đồ đao, cho nên năm đó bao vây tiếu trừ ma đầu A Lạc khi, Phật Tông liền vẫn chưa ra mặt. Nhưng hiện tại, như thế nào A Lạc mới ra tới, bọn họ liền một đám tất cả đều chạy đến. Liên ở Kiếm Tông trưởng lão vẻ mặt mờ mịt khi, lại thấy Nhất Linh đại sư đối với kia ma đầu A Lạc được rồi cái chỉnh trọng đại lễ. Đại sư, ngươi đây là... Nhất Linh đại sư không màng bên tu sĩ kinh ngạc, chỉ hiền lành mà nhìn Tô đường, mỉm cười nói, năm đó cứu nửa cái Phật tông thần bí đạo hữu, đó là A Lạc thí chủ đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ma đầu A Lạc sẽ cứu người. Nàng không giết người liền không tồi, còn sẽ cứu người. Thả cứu đến vẫn là những cái đó tử bi vì hoài hòa thượng. Là A Lạc điên rồi, vẫn là bọn họ điên rồi. Kỳ Hằng thu hồi vũ khí, đi đến Tô Đường bên người, hắn bình tĩnh mà nhìn những cái đó hòa thượng, cùng bên tu sĩ bất đồng, vẫn chưa lưu lạc ra nửa điểm ngạc nhiên. Nếu là từ trước, hắn có lẽ cũng sẽ kinh ngạc, nhưng ký ức hỗn loạn tiểu hỗn đảng có một viên thiện tâm, từ thổ phỉ sơn đến Nam Hải những nhân ngư đó, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có thương tổn bất luận kẻ nào, thậm chí còn ngăn cản hắn. A Lạc, lại cẩn thận ngâm lại đâu. Tô Đường ngô một tiếng, không nhịn xuống, đi qua đi bàn bàn Nhất Linh Đại Sư đầu, này xúc cảm, ta có điểm quen thuộc. Nhất Linh Đại Sư cũng không có bởi vì nàng hành động mà cảm thấy mạo phạm, ngược lại cười nhạt lên, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ từ trước, cũng làm như vậy quá. Từ trước kẻ thần bí xuất hiện đột nhiên, tính tình cũng cực kỳ khiêu thoát, cũng không ít Phật tu lại cực kỳ tôn trọng nàng. Vì sao? Nguyên nhân quá đơn giản, trên người nàng có Phật tông kim quang, đó là làm nhiều ít việc thiện mới có thể có. Muốn nói việc này, Tô Đường thật đúng là có thể giải thích, nàng làm nhiệm vụ, vì đó là tiêu trừ nam chủ trên người hắc hóa giá trị, liền này đó giá trị chồng lên lên, nàng là có thể siêu việt bất luận cái gì Phật tu. Phật tu vốn chính là chín thế người lương thiện, cuối cùng tu kim thân, Tô Đường nếu tưởng, hoàn toàn có thể chiều phương diện này phát triển. Nay không, Nhất Linh Đại Sư tràn đầy từ ái, lúc ấy liền an lợi khởi bọn họ Phật môn, thí chủ, ta xem ngươi cùng Phật có duyên. Tô Đường kinh hãi, sợ tới mức lập tức đem chính mình tay lùi về tới. Nói giỡn, hôm kia đương rùa đèn không mau thời điểm, nàng biệt nữ bao lâu, này nếu là làm Phật tu, đầu một sự kiện phải cạo đầu. Cạo đầu là sẽ không cạo đầu, đời này đều sẽ không cạo đầu. Không không không, đại sư, ngài này liền không đúng rồi, ta nghiên cứu quá ta chính mình, ta cùng với rất nhiều đồ vật đều có duyên. Nói xong, nàng xoay chuyển trong mắt, lập tức đem Kỳ Hằng kéo lại đây, Phật tu quá khó khăn, muốn tứ đại giai không, ta không không được, ta tham tài háo sắc còn thích ăn thịt. Kỳ Hằng nguyên bản còn khẩn trương một chút, hắn bảo tàng bị người phát hiện, thả đối phương thế nhưng còn ngay trước mặt hắn mưu toan cùng hắn đoạt người. Kia một cái trước mắt, cái gì hòa thượng Phật tu, hắn thiếu chút nữa liền nổi lên sát tâm. Cũng may, không đợi hắn khởi sát nghiệm, Tô Đường liền trước một bước kéo lại hắn tay, một bên còn không quên làm ra thèm hắn sắc đẹp bộ dáng. Hắn sửng sốt một chút, đầu một hồi phát hiện, nguyên lai chính mình mặt, cư nhiên còn có vài phần tác dụng. Tô Đường rất sợ bị Nhất Linh Đại Sư cuốn lên, lôi kéo Kỳ Hằng liền không muốn buông tay. Đại sư, ngài xem, sắc đẹp, làm ta từ bỏ sắc đẹp, quá khó khăn, đời này đều làm không được, cho nên, ngài tìm người khác đi. Đối với một vị Phật tu nói cái gì rượu thịt sắc đẹp, kia cũng thật chính là quá không tôn trọng người khác, nhưng từ ma đầu A Lạc trong miệng nói ra, người khác chẳng những cảm thấy bình thường, ngược lại cảm thấy nàng chân thành. Cũng không phải là chân thành, ít nhất nàng không cất giấu. Nhất Linh Đại Sư nguyên còn tưởng phản bác, rượu thịt sắc đẹp, những cái đó đều là hư, người trước xuyên chẳng, người sau bất quá là cụ tối ra, mà khi hắn nhìn tiên đốc kia Trương Tuấn Mỹ vô đảo dung nhan khi, đầu một hồi, chờ mặc. Đối với tiên đốc mặt nói sắc đẹp là tối ra, đó là Nhất Linh Đại Sư cũng nói không nên lời. Nếu như thế, kia liền tính. Nhất Linh Đại Sư ngoài miệng nói tính, trong mắt lại tràn đầy mất mát, bất quá, ta Phật tu đại môn vĩnh viễn hướng Á Lạc thí chủ rộng mở. Tô Đường nghĩ thầm, từ khi nào nàng còn công lược quá hòa thượng nam chủ, nguyên cốt chuyện là làm hắn sớm ngày tu kim thân do đó quý vị, nhưng cuối cùng lại bị nàng cấp quả chạy, bọn họ Phật tổ đã biết, sợ là giết nàng tâm tư đều phải có. Này thật đúng là tội lớn a. Tô Đường A Di Đà Phật một câu, Kỳ Hằng lại từ trên mặt nàng nhìn ra một tia sám hối, phảng phất nàng đã từng bắt cóc quá cái gì mạo mỹ tiểu hòa thượng. A Lạc, ở hảo hảo ngẫm lại, trừ bỏ Nhất Linh Đại Sư, ngươi còn nhận thức cái gì Phật tu? Tô Đường há mồm, thiếu chút nữa liền đem người nào đó cấp tiết lộ ra tới, cũng may nàng kịp thời câm mồm, tránh cho đáng sợ tu la chẳng. Nào còn nhận thức mặt khác Phật tu, ở ta trong mắt, bọn họ đều trưởng không sai biệt lắm. Kỳ Hằng meo lại mắt, mà khi hắn nhìn tiểu hỗn đản trong trẻo trong suốt hắc đồng khi, đồng nhiên nở nụ cười, không có liền không có, A Lạc không cần kinh hoàng. Nếu nàng nói không có, kia đó là không có, nếu thật sự có, hắn cũng có thể làm đối phương trở thành không tồn tại đồ vật. Thấu chương xong. 1053 chương 1053 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 33. Chương 1053 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 33. Tô Đường hiểm hiểm tránh đi một kiếp, tiếp theo lại nhìn về phía Nhất Linh Đại Sư, Phật Tông tị thế tu hành, không có đại sự sẽ không ra tới. Đại sư, các ngươi chính là gặp được nan đề. Nghe vậy, Nhất Linh Đại Sư thở dài. Hắn cũng thành thật, không có quanh co lòng vòng, chỉ xin lỗi mà đối Tô Đường cúc một cung. Năm đó thí chủ xảy ra chuyện, bần tăng không có giúp đỡ, hiện giờ Phật Tông lại gặp nạn đề, lại muốn tiếp tục xin giúp đỡ thí chủ. Nhất Linh Đại Sư nói đến này, trên mặt tràn đầy tăng thương, hắn lập tức liền phải công đức viên mãn, nhưng Phật tu bên tiểu hòa thượng lại căng không đứng dậy, một khi hắn đi rồi, Phật tông sợ là đến xuống dốc. Rơi vào đường cùng, hắn mới nghĩ tới cái kia kẻ thần bí. Kỳ thật năm đó kẻ thần bí không khó tìm, như thế lóa mắt kim quang, chẳng lẽ không phải người bình thường, nàng có thể ngụy trang dung mạo, lại ngụy trang không được cái này. Tô Đường Đảo bình tĩnh, nàng không có giận chó đánh mèo này đàn hòa thượng, phải biết rằng lúc trước chính là Kỳ Hằng thiết cục, Kỳ Hằng là ai, thiên đạo nhi tử, lại há là này đó hòa thượng có thể ngăn trở, huống chi, nàng lúc trước cũng tồn rời đi tâm tư, nếu bằng không, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị bắt. Nói chính sự, Nhất Linh Đại Sư, phương Tây xuất hiện mạc danh nhập khẩu, này nhập khẩu thâm không thấy quang, có tiến vào giả, lại vô phản hồi giả, thả tiến vào nên nhập khẩu sau, ta chờ tu vi mất hết, giống như phàm nhân. Đại sư dăm ba câu, lại làm không ít người chấn động. Đại sư, cái gì kêu mạc danh nhập khẩu? Đại sư làm sao biết sẽ tu vi mất hết? Còn có, trừ bỏ này đó, liền không khác tin tức tới sao? Một khi gặp được không biết lại có thể sợ sự, kỳ thật mọi người đều là thể cộng đồng, bởi vì một khi xảy ra chuyện, ai cũng không biết sẽ đến phiên ai, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đồng tâm hiệp lực, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Tu chân giới tự ma đầu A Lạc lúc sau, đã có mấy chục năm không có xuất hiện gặp đại sự, nhưng ma đầu A Lạc tốt xấu mọi người nhìn thấy, sơ đến, này không biết nhập khẩu đến tuột cùng như thế nào, ai có thể cấp cái khẳng định hồi đáp. Thả từ trước mắt xem ra, có thể được Phật tông kính ngưỡng, A Lạc đến tuột cùng có phải hay không ma đầu, đều còn chờ thương nghị. Tô Đường đột nhiên bị tẩy trắng, cả người đều có chút mờ mịt. Nàng đắp nặn lâu như vậy vai ác, cứ như vậy. Không có. Còn có, đám kia tu chân giới tiểu bằng hữu làm gì một đám đều nhìn nàng. Tô Đường thật cẩn thận mà sau này dịch một bước, tránh ở Kỳ Hằng sau lưng, túm hắn quần áo, thanh âm nhược được nói, bọn họ như vậy, ta rất sợ hại a. Nàng vừa nói, nhưng thật ra làm không ít các tu sĩ đều phản ứng lại đây, có một nói một, ma đầu giúp qua Phật Tông, nhưng không đại biểu chính là người lương thiện, không chừng nàng nhất thời hứng thú, không thể bởi vì nàng làm một chuyện tốt. Liền tha thứ nàng sở hữu sai sự. Đều nhìn chằm chằm kia ma đầu làm chi. Ta chờ đều có tiên đốc làm chủ. Đây là tuổi hơi đại bảo thủ nhất phái. Ở bọn họ xem ra, ma đầu A Lạc là tẩy không bạch. Đến nỗi dư lại những cái đó tiểu bằng hữu. À, không trải qua quá năm đó sự. Không biết kia ma đầu có bao nhiêu ác độc. Thật là thiên chân lại có thể cười. Tô Đường cũng không nghĩ xuất đầu. Đơn giản liền tránh ở Kỳ Hằng sau lưng. Nhưng cố tình Nhất Linh Đại Sư liền nhìn chằm chằm nàng. Ở đại sư xem ra, luôn trên người kim quang, cái gọi là ma đầu có thể so tiên đốc lượng nhiều, mà vị này tiên đốc. Nhất Linh Đại Sư như mày, tuy thân ở chính đạo, trên người hơi thở lại cùng chính đạo không hợp nhau. Người khác xem bề ngoài, Phật Tông xem nội tại, cho nên, Phật tu mới có thể nói bề ngoài chỉ là tối ra. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu có A Lạc thí chủ lưu tại vị này tiên đốc bên cạnh, đảo cũng coi như một chuyện tốt, rốt cuộc nàng nhưng áp chế bực này hắc ám hơi thở. A Lạc thí chủ, việc này, còn thỉnh hỗ trợ. Kỳ Hằng nhíu mày, này hòa thượng nhảy qua hắn, trực tiếp cầu A Lạc, trong lòng đều có chút khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng, tiểu hôn đản trên người đều dành quá nhiều, có này đàn Phật tông ở, nhưng thật ra có thể làm nàng dừng chân. Mong rằng đại sư báo cho phương vị. Tiên đốc mở miệng, bên tu sĩ đốn giác can tâm, rốt cuộc luận tu vi, bọn họ nhưng đều không bằng hắn. Nhưng lời nói lại nói trở về, tiến vào nhập khẩu lúc sau tu vi mất hết, đó là tiên đốc, sợ cũng không có biện pháp à. Này nhưng ưu hoài một chúng tu sĩ, sợ nhập khẩu kia đầu có cái gì đáng sợ đồ vật, nguy hại thương sinh, cho nên, cùng với chờ những cái đó không biết đồ vật chạy ra, còn không bằng bọn họ trước hết nghĩ biện pháp đi thăm thăm. Tiên đốc, ta chờ cùng ngài cùng nhau đồng hành. Ta kiếm tông nguyện ý đồng hành. Ta võ tông cũng nguyện ý đồng hành. Tông môn tiền 10, lập tức cơ hồ toàn tề. Kỳ Hằng cũng không ngăn trở, chỉ là nói, sự tình quan trọng, trước lưu một bộ phận trấn thủ tông môn, chờ ngày mai ở cùng Nhất Linh Đại Sư đồng hành. Cấp tông môn một ngày thời gian, thương lượng một chút ai đi ai lưu thủ. Một ngày thời gian quá thật sự mau, so với người khác bất an, Tô Đường nhưng thật ra một mảnh bình tĩnh, thậm chí trên đường còn hướng hệ thống trước tiên tìm hiểu. Cậu tử, đó là địa phương quỷ quái gì? Hệ thống, địa ngục này sinh đồ vật, bên trong đều là vĩnh thế không được giải thoát ma đầu, chỉ là thời gian lâu rồi, áp chế bọn họ đồ vật xuất hiện một chút vấn đề. Tô Đường ngô một tiếng, đột nhiên, trước mắt sáng ngời. Nàng phía trước cùng Kỳ Hằng nói qua, nàng mơ hồ gian như là đi tới địa phủ, nhưng địa phủ kia ngoạn ý, người sống sinh hồn vào không được, này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu, nàng đều không cần lại biên. Hệ thống vẫn là nói quá chẳng qua, chờ đoàn người đi vào Nhất Linh Đại Sư theo như lời địa phương, vẫn là bị chấn động tới rồi. Kia nơi nào là nhập khẩu, này quả thực chính là hắc động. Có lá gan đại, trực tiếp đem bàn tay đi vào nửa thanh, nhưng mà bất quá chớp mắt công phu, lại lấy ra tới, trên tay dính đầy âm khí không nói, còn sẽ nhanh chóng truyền liền hắn toàn thân, mà lúc này, hắn dùng chính mình tu vi thế nhưng áp chế không được này sợi đáng sợ âm khí. Cuối cùng, vẫn là Phật tu ra mặt, so với bọn họ, hiển nhiên này đó hòa thượng đã có một chút tiểu đối sách. Nơi đây đáng sợ, một khi lây dính, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ biến đến dị, có chút người còn sẽ biến mất đi lý trí, thấy người liền công kích, thả nếu là giải cứu thời gian chậm, đó là có nước thánh, cũng không làm nên chuyện gì. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, tuy bị hòa thượng cứu, nhưng kia nửa thanh cánh tay lại là phế đi. Mọi người kinh hãi không thôi, như thế liền có thể phế đi một bàn tay, này nếu là đi vào, chẳng phải là cả người đều phế đi. Đại sư, thật sự có người đi vào. Nhất Linh đại sư, đích xác có người đi vào, nhưng các ngươi cũng thấy được, đi vào lúc sau liền sẽ bị kia đầy trời hắc ám sở bao phủ, bần tăng ngay từ đầu còn có thể cùng bọn họ đối thoại, nhưng một nén nhang lúc sau, liền cùng bọn họ toàn bộ mất đi liên hệ, cho tới bây giờ, đã có nửa tháng có thừa, không thấy bất luận kẻ nào ra tới. Mọi người nghe được không thấy bất luận kẻ nào ra tới, lại là Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, không ra hảo a, này nếu là ra tới, không chừng sẽ biến thành cái gì đáng sợ quái vật. Tô Đường ngồi xổm nhập khẩu, ném mấy tảng đá đi vào, tập đi vào cục đá căn bản nghe không được rơi xuống đất thanh âm, kia hắc động như là huyền phù ở giữa không trung, thần bí lại mang theo hắc ám khí tức. Tô Đường ngô một tiếng, hỏi, thử qua thần thức đi vào sao? Nàng nói đến này, nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Kỳ Hằng, tiên đốc đại nhân, nơi này, ta giống như đã từng quen biết. Thấu chương xong. 1054 chương 1054 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 34. Chương 1054 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 34. Giống như đã từng quen biết cái này từ quá phạm quy, ngươi có thể từng có cái này trải qua, cũng có thể nói ở địa phương khác từng có cái này cảm giác. Đương nhiên, lập tức cái này tình huống, Kỳ Hằng sẽ không cho rằng là người sau, nàng biến mất kia mấy chục năm, nếu thật sự vào cái này nhập khẩu, khả năng tính đích xác rất lớn. Tiểu hôn đản mới trở về không bao lâu, tiếp theo cái này nhập khẩu liền xuất hiện. Quá nhiều trùng hợp, thêm lên nhưng còn không phải là chân tướng sao. Tô Đường Biên nói dối quá nhiều, có đôi khi đều mau đem chính mình làm cung cấp đã lừa gạt đi. Nàng nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn Kỳ Hằng thời điểm, khôi phục thị lực kia chỉ ánh mắt là lộ ra một tia ngưng trọng. Ma đầu A Lạc Nhật Thiên Nhật Địa, khi nào sợ quá, đó là lúc trước bị chính đạo bao vây tiêu trừ, bị cầm tù với hàn động bên trong, cũng hảo không hoảng loạn. Trước không nói Kỳ Hằng như thế nào tưởng, bên cạnh Phật Tông cũng đã bắt đầu mặt lộ vẻ cấp sắc, A Lạc thí chủ, ngươi xác định thần thức có thể đi vào. Phật Tông tu giả trước hết phát hiện cái này nhập khẩu, vì tìm hiểu, chết không ít người đi vào, thân thể đã không ôm hy vọng, nhưng nếu là có thể đem thần thức tìm trở về, cũng tổng so hồn phi phách tán hảo. Tô Đường chút nào không hoảng loạn, há mồm liền nói, ta ký ức xuất hiện một khi hỗn loạn, ta chỉ là nói cảm thấy quen thuộc, đến nỗi mặt khác, ta cũng không dám bảo đảm. Nàng một bên nói, một bên lại điên cuồng dò hỏi hệ thống, ngươi liền cho ta như vậy một cái chẳng qua khái niệm. Nói cho ta như thế nào đi vào chính xác phương pháp A. Hệ thống, bên trong lệ khí quỷ khí quá nặng, một khi không có thân thể, những cái đó tiến vào người liền sẽ trở thành oan hồn. Ngươi nếu là đem thân thể lưu tại nhập khẩu ngoại bảo vệ lại tới, lấy sinh hồn phương thức tiến vào, cũng là có thể. Còn có một loại biện pháp chính là cấp tự thân thiết trí kết giới, nhưng ngươi biết đến, kết giới ngoạn ý như này, vạn nhất gặp được cái cao thủ. Một giây cho ngươi phá, một khi bảo hộ ngươi kết giới tăng dã, dư lại liền không cần ta nói. Tô Đường mới vừa rồi bịa chuyện một phen, lại vẫn thật sự bị nàng mông đúng rồi. Bất quá nàng không có lộ ra vui mừng, thần sắc ngược lại càng ngưng trọng, nàng hỏi Nhất Linh Đại Sư, bên trong người đi vào đã bao lâu? Nhất Linh Đại Sư, từ phát hiện cái này nhập khẩu cho tới bây giờ, đã có nửa tháng có thừa, chúng ta phía trước phía sau đi vào 7 người, đến bây giờ, không một người trở về. Hắn nói đến này, đầy mặt ảo nào hối hận, kỳ thật ở tiến vào ba người không có sau khi trở về, hắn liền hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, nhưng tu Phật đạo, ai lại sợ chết quá, đối người xa lạ đều làm không được thấy chết mà không cứu, huống chi mất tích kia ba vị chính là bọn họ đồng môn sư huynh đệ, bình ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ý tưởng, cuối cùng bốn vị là kết bạn đi vào. Nhất Linh Đại Sư sốt ruột, nhưng cũng biết nhập khẩu nội hung hiểm, không thể lại làm đệ tử thua tiền, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng bên ngoài tìm kiếm trợ giúp. Cũng may, Phật tổ phù hộ, cư nhiên làm cho bọn họ tìm được rồi A Lạc thí chủ. Đại sư, Tô Đường thở dài, đúng sự thật nói, nửa tháng nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhất Linh Đại Sư hốc mắt thường đỏ, cuối cùng, hắn chắp tay trước ngực, hai tròng mắt khép hở, nặng nghề mà niệm một câu A-di-đà Phật. Tới đều đi vào nơi này, Tô Đường cơ hồ không có do dự, liền lôi kéo Kỳ Hằng quần áo, nhỏ giọng cùng hắn nói, nếu bằng không, ta đi vào, ngươi lưu tại bên ngoài giúp ta nhìn thân thể. Nàng nói, cong lên hai tròng mắt, xinh đẹp như hoa, ngươi đều giúp ta bảo tồn lâu như vậy thân thể, bên người ta không tin được. Kỳ Hằng mày nháy mắt ninh chặt, từ trước không biết tình cũng liền thôi, hiện tại đã biết, như thế nào làm nàng một mình một người phạm hiểm. Thân hình ta sẽ làm người khán hộ, đến nỗi bên hắn lời nói hơi đốn, tiếp theo lại là vô cùng kiên định nói, ta cùng với ngươi cùng đi. Tô Đường ngắn ngủn a một tiếng, còn tưởng khuyên bảo cái gì, ai ngờ tiếp theo nháy mắt, Kỳ Hằng lại trầm khuôn mặt nói, ngươi nếu không đồng ý, lúc này đây liền đổi ngươi khán hộ ta thân hình. Hắn nói, lần trước ta thế ngươi khán hộ mấy chục năm, lúc này đây, nên đến phiên ngươi. Tô Đường ngẩn ra, biết được vô pháp thuyết phục, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ta thuyết phục không được ngươi, bất quá đi cũng có thể, chỉ là ngươi không thể lỗ mãng, muốn nghe ta nói. Trước vài câu rất bình thường, nhưng Kỳ Hằng nghe được cuối cùng một câu khi, không biết làm sao, mặt mày đột nhiên nhu vài phần. Hảo, nghe ngươi lời nói. Tô Đường cùng Kỳ Hằng cuối cùng là đem thân hình giao cho Phật Tông người trông giữ, thả vì tiến thêm một bước an toàn, còn thiết hạ vô số trận pháp, phàm là có người tưởng xâm nhập, toàn sẽ bị phản phệ mà chết. Chờ xử lý xong này hết thảy, tiếp theo, đó là tiến vào thời khắc. Tô Đường kỳ thật cũng chưa tiến vào quá, nàng cùng Kỳ Hằng hiện nay đều là sinh hồn, hai người nhưng thật ra có thể tiếp xúc, tỉ như hiện tại, Kỳ Hằng liền nắm tay nàng. Nhập khẩu đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đó là tu vi lại cao, đi vào lúc sau đều như người mù giống nhau, tu vi sử không thượng, thị lực cũng gần như với linh. Hai người độ cao cảnh giác, đồng thời, hệ thống cũng khó được tập trung tinh thần, phàm là xuất hiện nguy hiểm, nó liền sẽ trước tiên nhắc nhở. Phía trước 30 giây lúc sau sẽ xuất hiện gió lốc. Đó là có thể đem sinh hồn thổi tan gió lốc, chú ý ngưng thần. Nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Có hệ thống nhắc nhở, Tô Đường cũng theo sát mở miệng, không có thân thể, sinh hồn rất khó phát huy tự cấp tự túc ứng co tu vi. Đây cũng là vì sao tu sĩ đã chết lúc sau sẽ ngoan ngoan phục tùng địa phủ an bài. Tu vi cũng chưa, còn có thể nháo ra động tính gì tới. Hơn nữa, địa phủ tốt xấu cũng coi như cái địa tiên, đắc tội bọn họ nhưng không chỗ tốt. Kỳ Hằng, ngưng thần. A Lạc, ngưng thần. Hai người cùng thời gian mở miệng, Kỳ Hằng hiện giờ cũng là sinh hồn, tuy nói tu vi cơ hồ bằng không, nhưng giác quan thứ 6 vẫn là so bình thường tu sĩ mạnh hơn nhiều, hắn có thể cảm giác đến nguy hiểm, thí dụ như lúc này, hắn kêu xong lúc sau ngay sau đó liền đem Tô Đường hộ ở trong lòng ngực. Gió lốc chợt đột kích, nhưng theo cuồng phong, trong lúc còn kèm theo như mưa thủy giống nhau đồ vật, thứ đồ kia dừng ở nhân thân thượng sẽ cho người mang đến kịch liệt thống khổ cảm, như là có thể đem thân thể của ngươi tích xuyên giống nhau. Tô Đường bị Kỳ Hằng bảo hộ thực hảo, chỉ ngẫu nhiên tích đến một hai dọn, nhưng Kỳ Hằng liền không giống nhau, hắn cơ hồ thừa nhận rồi sở hữu thương tổn. Kỳ Hằng, ngươi thế nào? Tô Đường tưởng duỗi tay, lại bị Kỳ Hằng trước một bước phát hiện, lại lần nữa đem nàng gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Hắn thanh âm bằng phẳng, như ngày xưa giống nhau bình tĩnh, ta không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Tô Đường liền tích đến như vậy một hai giọt đều đau nhè răng trợn mắt. Ngươi, nàng tưởng nói hắn ngốc, nhưng Kỳ Hằng lại nói, gió lốc không biết khi nào mới có thể đỉnh, cùng nhau gặp mưa kết cục đó là cùng nhau bị thương, nhưng ta rõ ràng có thể bảo vệ ngươi. Tựa như phía trước nàng bị chính đạo bao vây tiêu trừ kia một lần, hắn lựa chọn bảo thủ phương thức, đem nàng vây lên, vì hai người thắng được thở dốc cơ hội, hắn cho rằng bọn họ sẽ có rất dài thời gian, nàng sẽ lý giải chính mình, nhưng sau lại, Kỳ Hằng câu môi tự dễ ước. Cái gì bảo thủ phương thức, rõ ràng chính là hắn ở cân nhắc chính đạo, cân nhắc chính hắn, cho nên mới không quan tâm, chỉ tự không có, liền đem nàng mệt nhọc lên. Sai lầm đã phạm quá một lần, lần này, đó là cùng thế giới là địch, hắn cũng muốn đứng ở bên người nàng. Thấu chương xong. 1055 chương 1055 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 35. Chương 1055 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 35. Tô Đường hoàn toàn không biết hắn nội tâm diễn, nếu là đã biết, chắc chắn cảm thấy hắn nội tâm diễn quá đủ. Nàng đều không có tưởng nhiều như vậy. Thậm chí có đôi khi, rất nhiều sự đều là nàng dẫn đường, Kỳ Hằng từ ngây ngô thiếu niên cho tới bây giờ, nàng ở hắn trong trí nhớ chiếm so quá nặng, trọng đến ảnh hưởng hắn rất nhiều sự. Hơn nữa, cuối cùng lấy nàng khai đao dừng chân chính đạo một chuyện, nàng còn rất vui vẻ, cảm thấy đứa nhỏ này rốt cuộc thông suốt. Bất quá hiện tại, Tô Đường liền cảm thấy chính mình rất xấu, nhân ra thiệt tình thực lòng, nhưng nàng đâu, nàng tràn ngập kịch bản cùng nói dối, nam chủ hắc hóa giá trị càng thấp, liền càng có vẻ nàng cha. Trong lòng yên lặng thở dài, biết chính mình cuối cùng chú định sẽ thực xin lỗi hắn, vì thế, nàng quyết định tại đây trong lúc, hảo hảo đại hắn. Cậu tử, gió lốc khi nào kết thúc? Hệ thống, gió lốc kết thúc còn có mặt khác nguy hiểm, này liền cùng hướng giảm trò chơi giống nhau, ta thô sơ giản lược tính hạ, không sai biệt lắm còn có 6 cái. Gió lốc vũ còn tính cấp thấp, bởi vì chỉ cần ngươi ngưng thần, lực chú ý không bị phân tán, liền hoàn toàn có thể căng qua đi, nhưng mặt sau còn có đao sơn, còn có biển lửa, còn có huyễn sương mù, đó là có thể cho người lâm vào ảo cảnh bên trong, một khi vô pháp tự kiềm chế, sinh hồn liền sẽ vĩnh cửu lưu tại nơi đó. Phía trước đao sơn là mặt chữ thượng ý tứ, biển lửa cũng là, nhưng tới rồi mặt sau ảo cảnh sương mù dày đặc, Tô Đường thiếu chút nữa liền chết đi vào. Vì sao? Bởi vì nàng ở bên trong thấy được chính mình từ trước công lược quá nam chủ. Chính ma hôn huyết mặc thanh lan, tiểu long nhân dạ tu, yêu tăng mặc trầm, hắc ám chủ xạ tản, còn có vị kia đam mê mèo đen tử thần, cùng với vị kia thích cổn phân nam chủ tiêu trước. Tô Đường nhìn trước mắt này vài vị, kia một khắc, nàng trước mắt là từng trận biến thành màu đen, cảm thấy chính mình có thể trên mặt đất một nằm, vải bố trắng một cái, kèn sô na vang lên. Nàng hoảng sợ cực kỳ, muốn tìm hệ thống, kết quả cái này quan trọng thời điểm, kia đáng chết cẩu tử thế nhưng cùng nàng mất đi liên lạc. Kỳ thật ngay từ đầu cũng còn hảo, này đó nam chủ không có dùng một lần đứng ở nàng trước mặt, trước xuất hiện chính là chính ma hôn huyết mặc thanh lan, ký ức có chút xa xăm, Tô Đường duy nhất nhớ rõ đó là này đó có được dài lâu 5 tháng nam chủ, cuối cùng đương nàng nhiệm vụ hoàn thành sau, không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp vô vô ngông đi đường. Ngẫm lại cũng biết ta, phía trước lần đầu tiên làm nhiệm vụ đó là như thế, kết quả làm hại nàng tích phân đông lại, cho nên lần này tiếp tục chạy lấy người, khẳng định cũng sẽ tương đương nguy hiểm, vận khí không tốt, nhiệm vụ lại một lần trọng tới đều có khả năng. Khả nhân đều là có tâm huyết, một lần trọng tố nhịn, lần thứ hai nàng mới sẽ không nhân nhượng. Dù sao ngay lúc đó tình huống nhiệm vụ là làm xong, nếu là nam chủ lại một lần dẫn phát hắc hóa giá trị bạo trướng, do đó dẫn tới thế giới hủy diệt, kia hủy diệt liền hủy diệt đi, nàng lại không phải thánh nhân, cứu không được sở hữu thế giới. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn sẽ cùng này đó nam chủ gặp mặt. Mặc dù là trong ngộng, nàng cũng không dám tưởng. Bởi vì ngẫm lại liền sợ hai a. Ngay từ đầu Mặc Thanh Lan thời điểm còn hảo, nàng lúc trước dùng chết độn, không phải vô duyên vô cớ biến mất, cho nên gặp lại, thoáng hống vài câu liền có thể, đã có thể ở nàng cho rằng chính mình trấn an vị này, thành công tránh thoát một kiếp khi, thực mau, nàng lại gặp Dạ Tu. Cái này ngạo kiều lại hung tàn tiểu long nhân, lúc ấy, trên mặt nàng tươi cười đều đọc lại. Lại sau lại, Tô Đường không dám suy nghĩ, lúc ấy liền nhanh chân trốn chạy. Lúc này không sợ, chờ nhặt xác đi. Cậu tử, cậu tử. Tiến vào ảo cảnh khi, ngươi sẽ đối chính mình xuất hiện lệch lạc, tỉ như Tô Đường, nàng đều cho rằng chính mình phủng 100 triệu tiền dưỡng lao ở dưỡng lao đâu. Chợt nhìn thấy này vài vị, hồn cũng chưa. Nhưng đồng thời, nàng lại đã quên một chút, đó chính là đương nàng nhiệm vụ làm xong sau, nàng hệ thống là sẽ không lưu tại bên người nàng. Tô Đường thay đổi nửa ngày, không thấy bóng người, nàng lại không dám xuất hiện. Ảo cảnh thế giới là hiện thực tiểu thế giới. Bên trong người đều là người thường, không có dị năng, không có ma chú, nhưng hiện tại, tiểu thế giới quy tắc hiển nhiên đối này đó đại lao vô dụng. Đặc biệt là đương Tô Đường bị bọn họ bắt được tới, nhìn bọn họ trên mặt biểu tình, lúc ấy đều muốn khóc. Muốn. Nếu không, ta tới cái lấy chết tạ tội. Nàng nghĩ nghĩ, trừ bỏ lấy chết tạ tội, thật sự không có mặt khác biện pháp, nàng liền một người, bồi không được bọn họ toàn bộ. Mà, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình liền không nghĩ tới sẽ bồi bọn họ. Thậm chí, tiềm thức còn lôi kéo nàng lấy chết tạ tội. Tô Đường vừa tới đến ảo cảnh, ý thức cơ hồ là hoàn toàn bị khống chế. Ảo cảnh vì đem người lưu lại, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ tử vong, cuối cùng, chậm rãi trở thành ảo cảnh chất dinh dưỡng, lại hoặc là thế giới này con rối. Rốt cuộc là giả thế giới, cho nên kia vài vị nam chủ nghe nói Tô Đường nói lấy chết tạ tội, thế nhưng thật sự nghiêm túc mà suy xét lên, thậm chí, còn đương trường bắt đầu thảo luận. Tỷ như Mặc Thanh Lan. Hắn cư nhiên nói muốn Tô Đường tay, mà Mặc Trầm muốn nàng trái tim, Tiểu Long Nhân muốn nàng thân thể, Xạ Tàn muốn nàng da thịt, Tử Thần liền có ý tứ nhiều, hắn cư nhiên muốn nàng tóc đen, đến nỗi dư lại vị kia thích rượu như mạng tiêu trước, không chút nào ngoài ý muốn bắt nàng huyết. Một đám người đem nàng phân rõ ràng, Tô Đường cũng không phản kháng, ngược lại còn cùng bọn họ thảo luận lên. Cái gì tay nàng muốn như thế nào bảo dưỡng, tóc muốn như thế nào bảo dưỡng, huyết nói, như thế nào mới có thể luyện ra mỹ vị rượu tới. Một đám người quỷ dị lại hài hòa, Tô Đường cũng ngoan ngoan nghe lời, đến cuối cùng, nàng lại như thế nào thanh tỉnh, vậy ít nhiều hệ thống. Ở lúc ấy bọn họ lấy ra truy thủ, sắp bắt đầu phân cách kia một cái trước mắt, Tô Đường trong đầu đột nhiên bạo phát trước sở hữu vì sợ hãi, đó là người tiềm thức, ở đối mặt tử vong khi sợ hãi, nhưng rõ ràng, nàng là vui vẻ tiếp thu tử vong a. Nàng như vậy nghĩ, tứ chi lại trước nàng một bước, ở Mặc Thanh Lan nắm truy thủ thứ hướng nàng khi, Tô Đường còn chưa phản ứng lại đây. Chân lại so với nàng đại não mau một bước, trực tiếp đem người một chân đạp thật xa. Nàng kia một dưới chân 10 phần tàn nhẫn kính, thả ở hắn té ngã trên đất khi, nàng lại phi phát qua đi đoạt lấy chùy thủ, thẳng đem chùy thủ cấp cắm vào hắn trái tim. Dự kiến chung máu tươi không có ra tới chính là đặc sệt xương đen, Mạc Thanh Lan tử vong lúc sau, dư lại kia vài vị nam chủ liền không hề nguy trang, bọn họ rít gào, gào giống, so với người, bọn họ ngược lại càng giống quái vật. Sắc bén hàm răng, gầm rú thời điểm, miệng có thể nứt đến nhị sau can. Một tiếng cao hơn một tiếng tiếng giống giận, ồn ào đến Tô Đường đầu đều mau tạc, nàng che lại lỗ thai, muốn che chắn này đó thanh âm, nhưng tinh thần công kích há là che lại lỗ thai là có thể chống đỡ được. Đến sau lại, phịch một tiếng, lại là liên thủ chung chủy thủ đều cầm không được. Trong tay không có vũ khí, những cái đó quái vật liền không hề sợ hãi, bọn họ hướng tới nàng phương hướng xông tới, cũng may, Tô Đường tuy không có tu vi, cách đấu cũng không yếu. Nàng bay nhanh như người, hiểm hiểm tránh đi một kích, nhưng thực mau, bởi vì bắt không được nàng, những cái đó quái vật càng phẫn nộ rồi, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì hình người, đến mặt sau, thân thể theo phẫn nộ bắt đầu bành trướng, quần áo bị hư hao mảnh nhỏ, mà kia mấy người, cuối cùng lại vẫn kết hợp thành nhất thể. Giống, thật lớn gầm rú, Tô Đường bị thổi đến liên tiếp lui mấy bước. Thấu chương xong. 1056 chương 1056 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 36. Chương 1056 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 36. Đinh, hệ thống online. Tô Đường sau khi tỉnh lại, hệ thống cũng theo sát khôi phục, bất quá theo nhắc nhở âm lúc sau, hệ thống vẫn là nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn, ta tuy rằng biết đây là giả, mà khi ta nhìn đến này vài vị nam chủ đứng ở ngươi trước mặt thời điểm, ta đều cảm thấy ngươi muốn lạnh. Loại sự tình này, đừng nói trở thành sự thật, quăng ngẫm lại, liền cảm thấy thuốc viên. Tô Đường khó được ra không đứng dậy, một phen nước mắt nói, ta vừa mới, còn tưởng rằng toàn thôn già trẻ muốn tới ăn cơm đâu. Hoàn cảnh tuy rằng bị phá, có thể trách vật lại là thật đánh thật quái vật, Tô Đường làm sinh hồn, trên tay căn bản triệu hoán không ra cái gì vũ khí tới, hiện tại đơn đả độc đấu cơ hội quá nhỏ, tốt nhất cho nàng tìm điểm xương tay ngoạn ý như tới. Nàng nhìn quái vật dưới chân truy thủ, hai tròng mắt híp lại, hoàn cảnh bài trừ lúc sau, chung quanh hoàn cảnh đều thay đổi, nhưng kia đem truy thủ lại còn hảo hảo mà đãi tại chỗ. Tô Đường nhớ rõ, kia đem chủy thủ chính là trong đó mỗi vị nam chủ đối phó nàng vũ khí a. Quái vật hung tàn, thấy nàng mới vừa rồi tránh đi nhất chiêu, lúc này đã rít gào tức giận, hắn phun ra hơi thở phi bình thường khí thể, mà là nồng đậm địa quỷ khí. Quỷ khí đối nhau hồn có nhất định thương tổn lực, lúc này, Tô Đường đều cảm thấy chính mình dưới chân không xong. Nàng cắn răng một cái, vì bắt được kia chủy thủ, nàng quyết định đập nồi dìm thuyền một chút, nương quái vật ra tay khi, cố ý xây dựng ra bị thương hành động. Theo sau thừa dịp quái vật khinh địch khi, nhanh chóng nhặt lên chùy thủ. Quái vật thực mau phản ứng lại đây chính mình bị lừa, liên tiếp, làm hắn hoàn toàn bạo tẩu. Nhưng Tô Đường cầm trong tay vũ khí, lần này một chút đều không hoảng hốt, thấy hắn phát lại đây, nàng chẳng những không có lùi bước, ngược lại nên diện vọt đi lên. Vài bước chạy lấy đà lúc sau, nàng nhảy tới quái vật trên người. Tới, tiểu quái thú, làm ta nhìn xem chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu. Như vậy đi, vừa lúc ta cũng nhìn không tới một con mắt. Vì có vẻ công bằng, vậy trước thọc hạt một con mắt đi. Tô Đường ánh mắt gia tăng, bên trong lại lập lòe hưng phấn quan mang. Này hôn trướng đồ vật cư nhiên dám thả ra như vậy nhiều nam chủ tới dọa nàng, như vậy, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng nhất quán thích tốc chiến tốc thắng, chỉ có thật sự nhàm chán thời điểm, mới có thể nghĩ đậu một đầu tiểu con ngồi, nhưng lần này hiển nhiên là bị khí tàn nhẫn, rõ ràng người đang ở hiểm cảnh, lại là thong thả ung dung. Nàng trên mặt dương nhợt nhạt ý cười, minh diễm lại đáng yêu. Nhưng động tác lại là lại tàn nhẫn lại hung tàn. Ô hát, thân ái tiểu quái thú mù đâu, như vậy kế tiếp. Vậy cắt đầu lươi đi, ai ngươi mới vừa rồi hướng tới ta giống lên. Tô Đường cười tủm tỉm mà tiến hành nàng trả thù, hệ thống lại kinh ngạc lại kinh. Nga thảo, nó ở nó ra nhãi con trên người nhìn thấy gì? Kia không phải hắc hóa nam chủ mới có hơi thở sao? Như thế nào ở trên người nàng xuất hiện? Phải biết rằng, nàng chính là nhiệm vụ giả, nàng là ký chủ A. Hệ thống tưởng mở miệng làm nàng bình tĩnh, đã có thể ở nó tính toán mở miệng khi, mặc danh mà nó mở ra nàng số liệu, sau đó, hệ thống lựa chọn câm miệng. Tô Đường hắc hóa giá trị thế nhưng cao lớn 90%. Hệ thống, quấy rầy. Quái thú thực mau đã bị xé nát, đúng vậy, bị chùy thủ cách thành mảnh nhỏ, đua đều đua không đứng dậy cái loại này. Giải quyết quái thú, Tô Đường rốt cuộc nguôi giận, nàng thu hồi trên mặt ý cười, dẫm lên dưới chân mảnh nhỏ, bắt đầu chú ý bốn phía. Không hề là trống không lại đen nhánh ảo giác, nơi này, nàng có thể minh sắc cảm giác được dưới chân thổ địa. Dưới chân thổ địa cũng là màu đen, cũng may không trung rốt cuộc không hề là thuần túy hắc, kia không biết có thể hay không xưng hô vì không trung địa phương, giống như dáng màu giống nhau, bất quá dáng màu sáng lạn mỹ lệ, ở chỗ này, là phiếm màu đỏ sậm quan mang, chiếu vào trên mảnh đất này, cũng là hôn hôn trầm trầm một mảnh. Trung quanh không có gì đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ đất đen đó là đất đen. Tô Đường tìm một vòng không tìm được nam chủ, liền nhíu mày hỏi hệ thống, cậu tử, ta nam chủ đâu? Hệ thống, hẳn là còn bị nhốt ở ảo cảnh. Tô Đường nhíu nhíu mày, ta như thế nào mới có thể tiến vào hắn ảo cảnh? Này nếu là ra không được, nàng chẳng phải là đem nam chủ cấp chết vào được. Kia nhiệm vụ này còn có làm hay không? Hệ thống, ảo cảnh là từ chính mình trong não một ít hình ảnh hình thành, tỉ như ngươi mới vừa rồi nhìn đến, chính là ngươi trong lòng nó nói đến này, thanh âm dừng một chút, lo lắng sự, ảo cảnh sẽ đem ngươi lo lắng sự vô hạn mở rộng, lại tăng thêm trang trí, cho nên rất nhiều người sẽ vứt bỏ chống cự, cuối cùng chết ở chỗ này. Tô Đường xách một tiếng, đảo cũng không phản bác cái gì. Đích xác, nàng thực lo lắng những cái đó nam chủ, không thể so bình thường thế giới, nàng rất rõ ràng những cái đó nam chủ đều là ẩn hình bom, quỷ biết khi nào lại đến tạc nàng một chút, bất quá so với bọn họ, nàng cảm thấy chính mình quả nhiên là càng ái chính mình mạng nhỏ. Nhìn, cuối cùng thời điểm, nàng lựa chọn tự cứu. Tô Đường liền như vậy chán đến chết mà ngồi xổm trên mặt đất. Hệ thống rất muốn nói này, tư thế cũng liền nàng gương mặt này, bằng không một giây cho rằng nàng ở ngồi cầu, bất quá thay lời khác tới nói, lớn lên thiên tiên nữ hải tử cũng là yêu cầu ngồi cầu. Tư duy bắt đầu loạn phiêu, hệ thống đột nhiên phát hiện cái này ý tưởng có chút nhàm chán, nó giả ý khụ một chút, muốn cùng nhà mình ngãi con nói chuyện thiếm, kết quả đúng lúc này, trời giáng nam chủ. Bên nam chủ đều là xoáy khí rơi xuống đất, hắn khẽ ngược, mắt nhìn muốn mặt rơi xuống đất, còn hảo Tô Đường tốc độ mau, lập tức đem người cấp tiếp được. Nhưng bởi vì hai người cũng chưa tu vi, này một tiếp, trực tiếp đem Tô Đường cấp tắm đốc, sau đó, liền phát hiện này bệnh tâm thần cư nhiên véo nàng cổ. Tô Đường lúc ấy liền muốn mắng thô, nàng hảo tâm cứu hắn, nhưng hắn lại muốn bóp chết nàng. Kỳ Hằng, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Hằng hai mắt màu đỏ tươi, đó là kia chỉ vốn nên vô thần lỗ chống đôi mắt cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm kia trương ngày đêm tơ tưởng mặt, đúng rồi, ở hảo cảnh, hắn ước chừng vượt qua 3 năm. 3 năm. Hắn nhìn nàng như thế nào trêu chọc hòa thượng, lại như thế nào đáng chết cùng hòa thượng nói chuyện yêu đương, đến cuối cùng, thậm chí còn làm hắn phát hiện chân tướng, nàng mất tích kia vài thập niên, lại là cùng bên dã nam nhân thông đồng tới rồi cùng nhau. Kỳ Hằng ánh mắt càng thêm lạnh băng, bóp tay nàng kính cũng lớn hơn nữa. Tô Đường lúc ấy cảm thấy chính mình khẳng định trận trắng mắt, tuy nói là sinh hồn, hô hấp đối nàng mà nói không như vậy quan trọng, chính là bị bóp chặt cổ, vẫn là tương đương khó chịu. Cậu tử, hắn không phải từ ảo cảnh ra tới sao? Này hắn nương tình huống như thế nào? Ta cũng vào không được hắn ảo cảnh a. Bất quá hệ thống nói đến này, đột nhiên có một cái không xong ý niệm, có chút ảo cảnh sẽ đem đồng bạn ảo cảnh hơi chút kết hợp một chút, cho nên, ngươi đoán. Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại, đoán cái gì đoán, này nếu là thật sự kết hợp, kia lần này thật sự có thể kèn Sona nhạc đệm. Nàng liến như vậy khinh phiêu phiêu bị người xách lên tới, chân còn dẫm không đến mà, chỉ có thể liều mạng lay đối phương tay. Mà lúc này, Kỳ Hằng đột nhiên đem nàng kéo gần. Hai người cơ hồ mặt dán mặt, ngay sau đó, nàng nghe được hắn hỏi. Cái kia yêu tăng, Mặc Trầm là ai? Lạnh băng thanh tuyến vang lên, mà Tô Đường trong đầu một cây tuyến, hoàn toàn chặt đứt. Trước tiên cảm thụ một chút tu la chàng Tô Đường tỏ vẻ, ta lựa chọn chết. Thấu chương xong. 1057 chương 1057 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 37. Chương 1057 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 37. Năng luôn thiện biện Tô Đường. Kia một khắc đầu trống rỗng, hoàn toàn chết máy. Nhưng nàng không nói, Kỳ Hằng có thể buông tha nàng. Hiển nhiên, Kỳ Hằng thân thể tuy rằng từ ảo cảnh ra tới, nhưng hắn ý thức cũng không có, lại hoặc là nói, ảo cảnh ấn tượng hắn ý thức. Đúng rồi, trước đó, hắn nhìn tiểu hôn đản cùng Nhất Linh Đại Sư nói chuyện khi, đặc biệt là nàng nhìn Nhất Linh Đại Sư trong mắt, tổng cảm thấy như là cách Đại Sư tại hoài niệm mặt khác cái gì. Hắn quá hiểu biết nàng, nhưng lúc ấy, Tô Đường không có thừa nhận. Hắn lúc ấy nghĩ, nếu không thừa nhận, như vậy từ nay về sau liền sẽ không lại có người kia, mặc dù có, hắn cũng sẽ làm đối phương hoàn toàn biến mất. Chỉ là ảo cảnh ảnh hưởng Kỳ Hằng, hắn ở ảo cảnh tuy rằng giết đối phương, nhưng về phương diện khác, hắn vẫn là không tiếp thu được, tưởng tượng đến tiểu hỗn đản cùng người khác nói chuyện yêu đương, cầm sắc hòa minh, hắn liền khí tưởng phát cuồng, ghen ghét muốn giết người. Cho nên, hắn tuy rằng giết kia quái vật, cũng từ ảo cảnh ra tới, vừa ý thức nhưng vẫn dừng lại ở nơi đó. Nay không, đột nhiên nhìn đến Tô Đường. Nghĩ đến ảo cảnh nàng đối chính mình quyết tuyệt, Kỳ Hằng chẳng những hai mắt đỏ đậm, hợp với bóp nàng, cổ tay cũng dùng sức. Tô Đường bị véo khó chịu, lại bởi vì treo ở giữa không trung, nàng tổng cảm thấy chính mình giống cái tiểu phá bố giống nhau, theo gió phiêu lãng, quá thảm. Không bị hắc hóa nam chủ hủ chết, lại phải bị hắn cấp bóc chết. Ngươi nói cái gì nữa a? Bởi vì bóc cổ, Tô Đường thanh âm đều phiếm nhàn nhạt nghẹn ngào, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Nếu là ngày xưa, Kỳ Hằng nào bỏ được. Nhưng lần này, hắn nội tâm lại nhảy ra một cái điên cuồng ý niệm, cắn nuốt nàng, cắn nuốt nàng, nàng liền vĩnh viễn cùng chính mình ở bên nhau, liền không có bất luận kẻ nào có thể tách ra bọn họ. Ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Dưới trưởng người làm như run đến lợi hại, Kỳ Hằng cho rằng nàng ở sợ hãi, đang muốn khai khai, lại thấy đối phương vẻ mặt đau lòng mà nhìn hắn. Tô Đường tuy rằng lay hai tay của hắn, lại không dùng lực, chỉ hư hư mà đáp ở trên tay hắn, A Hằng, ta là A Lạc A. Đúng vậy, nàng là A Lạc A. Ở hảo cảnh, vô luận hắn như thế nào cầu xin nàng, nàng đều thờ ơ, chẳng những ném xuống chính mình, còn cùng kia đang chết yêu tăng cùng nhau đi rồi. Nàng rúc vào yêu tăng trong lòng ngực, cười đến như vậy ngọn, cười đến như vậy hạnh phúc. Mặc danh mà, Kỳ Hằng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng từ trước tổng nói chính mình lớn lên giống nàng bạn trai cũ, mỗi khi dễ hắn thời điểm, đều sẽ lẩm bẩm bạn trai cũ cha. Khi đó tiểu Kỳ Hằng luôn là thực tức giận, bạn trai cũ cha là bạn trai cũ, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn cũng không là ai thế thân, nhưng sau lại, hắn dần dần bắt đầu ghen ghét vị kia bạn trai cũ. Hắn làm A Lạc nhớ mãi không quên, từ điểm này, hắn nên chết. Nhưng sau lại, vô luận hắn như thế nào cha, đều không tìm được người này, A Lạc người như vậy nhi, nếu là thật sự cùng ai ở bên nhau, nhất định sẽ có dấu vết để lại, trừ phi nàng mạt diệt chứng cứ. Ngay từ đầu, bởi vì A Lạc thần thức chậm chạp chưa về, hắn liền buông xuống chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, nếu người nọ là hòa thượng, A Lạc lại cố ý giấu giếm, thủ hạ của hắn đích xác sẽ tra không đến. Một phương diện kêu bạn trai cũ cha, dùng sức khi dễ hắn, một phương diện lại đem thân phận của hắn tàng đến tốt như vậy, đây là vì cái gì đâu? Là sợ ảnh hưởng hắn tiền đồ. Vẫn là liên tiếp. Kỳ Hằng trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, trên người lệ khí cũng cơ hồ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Tô Đường trong lòng cả kinh, lúc này đều không cần hệ thống nhắc nhở, nàng đều đoán được thứ này hắc hóa giá trị khẳng định một đường tiêu thăng. Hệ thống, ngai con A, tưởng điểm biện pháp chấn ăn A, hắc hóa giá trị đều tiêu lên tới 99. Càng là khẩn cấp thời điểm, Tô Đường ngược lại bình tĩnh lại. Từ hệ thống lúc trước nói những cái đó sự có thể phán định, thằng ngãi này hảo cảnh có lẽ là xuất hiện yêu tăng mặc trầm, nàng lúc trước luôn mồm kêu cái gì bạn trai cũ, cho nên hắn khẳng định là đưa bọn họ liên hệ tới rồi cùng nhau. Đến nỗi hảo cảnh xuất hiện quá cái gì hình ảnh, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Khẳng định là nàng mang theo mặc trầm nhục nhã hắn A. Kỳ Hằng, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Tìm được rồi nguyên nhân, tiếp theo cũng liền dễ làm một chút. Bất quá Kỳ Hằng hiển nhiên không cho nàng cơ hội, hắn bắt đầu cắn nuốt nàng sinh lợi, nguyên bản giữ tợn khuôn mặt, lúc này thế nhưng treo lên một tia quỷ dị tươi cười, A Lạc, chúng ta thực mau liền sẽ ở bên nhau. Đời này, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. A Lạc, ngươi vui vẻ sao? Tô Đường sao có thể sẽ vui vẻ, ở nàng phát hiện ra hỏa này ý đồ sau, không còn có lựa chọn trấn an, mà là trực tiếp dùng cậy mạnh. Trên người nàng còn đeo từ hảo cảnh lấy ra tới truy thủ, thấy hắn như vậy điên, nàng trực tiếp liền động thủ. Bất quá, nàng không có thương tổn hắn, mà là lựa chọn thương tổn chính mình. Sắc bén truy thủ để ở nàng ngực khi, nàng cũng trở về đối phương một cái mỉm cười. Kỳ Hằng, cho ngươi một cơ hội, là muốn ta ở ngươi trước mặt hồn phi phách tán đâu, vẫn là chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Kỳ Hằng vẫn là để ý nàng, tuy rằng hắn điên cuồng tưởng phát tiết trong lòng phẫn nộ, thậm chí hận không thể cắn nuốt nàng, nhưng duy nhất tiền đề là, nàng không thể rời đi chính mình. Quả nhiên, này phương pháp khởi hiệu. Kỳ Hằng buông ra nàng cổ, bất quá dưới chân lại là nửa phần không cho, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng trong tay truy thủ, ánh mắt như cũ màu đỏ tươi thô bạo. Lâu dài bị người bóc cổ, Tô Đường phi thường không thoải mái, nàng dùng mặt khác một bàn tay xoa xoa chính mình cổ, bất quá nàng cũng không lui về phía sau. Mà là bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, biết mới vừa rồi ngươi nhìn thấy hình ảnh là ảo cảnh sao? Biết cái gì là ảo cảnh sao? Tô Đường càng nói càng sinh khí, tuy nói một bàn tay còn cầm truy thủ để ở chính mình ngực, chân cũng đã bắt đầu đá người. Ta con mẹ nó không bị quái vật giết chết, thiếu chút nữa chết ở ngươi trong tay. Kỳ Hằng, ngươi hỗn đản. Tô Đường hùng hùng hổ hổ, đến cuối cùng cơ hồ đều là tay đấm chân đá, bất quá có chút người chính là như vậy, ngươi ôn tồn cùng hắn nói, hắn ngược lại cảm thấy không tin. Ngươi càng là sinh khí, càng là táo bạo, chính hắn đảo trước luôn cuống. Kỳ Hằng rốt cuộc là tiên đốc, nếu không phải quá mức để ý Tô Đường, như thế nào đều sẽ không trúng chiêu. Mà này sẽ, Tô Đường đánh chửi một đốn sau, tới cái tàn nhẫn chiêu, cư nhiên thật sự nắm chặt truy thủ, chậm rãi đâm đi vào. Tô Đường có chừng mực, không thật sự thương chính mình, chỉ là giống cắt vỡ một chút ra như vậy. Sinh hồn không có huyết, chính là sẽ tràn ra một chút hơi thở tới, quỷ là quỷ khí, sinh hồn là linh khí, bất quá liền điểm này hơi thở đã đủ rồi. Kỳ Hằng tiếng lòng rối loạn, lúc này nào còn lo lắng mặt khác, thậm chí, thằng nhãi này còn dám ủy khuất nói, ta đều buông ra ngươi cổ, ngươi vì sao còn muốn làm thương tổn chính mình. Tô Đường khỏe miệng một xả, này con mẹ nó còn có mặt mũi ủy khuất. Là ai bức cho nàng một hai phải dùng này nhất chiêu? Buông ra ta cổ là được sao? Ngươi biết ta nhỏ yếu tâm linh đã chịu bao lớn bị thương sao? Ta vừa mới, xem ngươi ngã xuống, cũng chưa cố chính mình, nhưng ngươi đâu? Từ ta trên người bỏ dậy lúc sau phản ứng đầu tiên thế nhưng là véo ta cổ. Véo cổ hảo chơi sao? Ngươi muốn cảm thấy véo cổ hảo chơi, ta đây liền cảm thấy thọc người rất có ý tứ. Thấu chương xong. 1058 chương 1058 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 38. Chương 1058 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 38. Hệ thống xem trận mắt há hốc mồm, đây là hắc hóa giả cùng hắc hóa giả chi gian quyết đấu A. Một cái hắc hóa giá trị cao đến 99%, một cái hắc hóa giá trị cao đến 90%, chính là cuối cùng 99% vẫn là làm không thắng 90%, mặc danh mà, hệ thống nghĩ tới một câu, ai trước yêu ai liền thua. Phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, Tô Đường ổn định Kỳ Hằng, cũng ổn định hắn hắc hóa giá trị, thậm chí đến mặt sau, còn làm Kỳ Hằng hắc hóa giá trị bắt đầu hạ ngã. Tuy không nhiều lắm, chỉ có 10%, bất quá cũng đủ. Nàng đem để ở ngực chủy thủ bông. Sau đó liền không lại quản hắn, nàng tiến vào là có chuyện làm, cũng không phải là tới cùng hắn đánh đàn nói ái. Ảo cảnh phá, bọn họ như là đi tới một cái khác không gian, một cái hoang mạc lại có thể sợ địa phương. Tô Đường nhìn quanh bốn phía, như cũng là đen nhánh thổ địa, tối tăm ánh sáng, nàng nheo lại mắt, tính toán lại hướng chỗ sâu trong đi, lại nghe hệ thống đột nhiên phát ra cảnh cáo. Nhãi con, phát hiện kẻ vồ mồi. Tô Đường mới vừa rồi tiết ra ngoài hơi thở đưa tới bên quái vật, bất quá nàng không hoảng hốt. Ngược lại còn thực chờ mong. Vừa lúc không chỗ phát tiết trong lòng phẫn nộ, này đàn quái vật tới vừa lúc. Nói là quái vật, một chút cũng chưa nói sai, bên quỷ tốt xấu còn có nhân hình, tới này đó ngoạn ý nhi, một đám khai sầm, quả thực nhìn nháo tâm. Quái vật hình thể khác nhau, có thiên đại, có thiên tiểu, Tô Đường trước ứng phó những cái đó tiểu nhân, tới một cái thọc một cái, tốc độ lại hận lại tuyệt, cơ hồ làm quái vật không có đánh trả đường sống. Kỳ Hằng đầu tiên là xem lốc, hắn tổng cảm thấy tiểu hỗn đản kia truy thủ là đao đao thọc ở trên người hắn. Ý thức dần dần rõ ràng, hắn cũng biết chính mình mới vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chẳng những kháp bảo bối nhi của hắn, lại vẫn tưởng cắn nuốt nàng. Hắn sai rồi, càng hối hận, nhưng hắn đói rõ ràng lúc này nói hối hận đều là dư thừa, chỉ có nghĩ cách rời đi nơi này, mới là chính xác. Bất quá, Tô Đường bên kia căn bản không cần hắn gia nhập, chờ hắn mới làm thịt hai cái quái vật, Tô Đường đã chính tay đâm xong. Nơi này quái vật đều không có thân thể, cùng hồn thể mà nói. Liền tính giết, cũng sẽ không đổ máu, bọn họ chảy ra chính là màu đen khí thể, mà hắn tiểu hôn đảng, giờ phút này vừa lúc bị này đó màu đen khí thể bao bọc lấy. Kỳ Hằng trong lòng một giật mình, hắn tổng cảm thấy như vậy tiểu hôn đảng có chút đáng sợ, vì thế, hắn bước nhanh qua đi, một tay đem người túm lại đây. Quả nhiên, Tô Đường bị ảnh hưởng. Trong suốt sạch sẽ đồng tử, giờ phút này che kín xương đen, đặc sệt mà không hòa tan được. A lạc, tỉnh tỉnh. Tô Đường nghiêng đầu. Lộ ra một tia bí cười, à, là ta Kỳ Hằng đại bảo bối à, làm sao vậy? Nàng còn có thể thức người, chỉ là tính tình thế nhưng so ngày xưa càng cuồng, khỏe môi gợi lên cười, thấy thế nào như thế nào nguy hiểm, lộ ra giày đặc huyết tinh cùng sắc ý, quả nhiên, giây tiếp theo, nàng nắm chủy thủ tay thẳng tắp về phía hắn thọc tới. Kỳ Hằng đồng tử co rụt lại, lập tức cầm tay nàng, hắn nhíu mày, đoán được nàng là bị những cái đó quái vật hơi thở ảnh hưởng. A lạc muốn giết ta. Tô Đường mỉm cười. Đại gia quen biết một hồi, têu đánh têu giết nhiều không thú vị, ta yêu ngươi à. Một câu ta yêu ngươi, làm Kỳ Hằng cả người đều ngơ ngẩn, hắn môi mỏng hé mở, biết rõ nàng là gạt người, lại như là bị mê hoặc giống nhau. Tô Đường, ngươi mới vừa rồi, không phải tưởng cắn nuốt ta sao? Cắn nuốt ta, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, hiện tại, đổi thành ta cắn nuốt ngươi, giống nhau đâu. Kỳ Hằng giật giật môi mỏng, đến cuối cùng, sở hữu lời nói đều biến thành một tiếng thở dài. Ai gì đó? Hắn từng yêu nàng, biết ái một người là bộ dáng gì, cho nên, tiểu hôn đảng căn bản liền không lừa được hắn. Nhưng mà, hắn lại cam tâm tình nguyện, cam nguyện bị lừa. Đây chính là ngươi nói. Hắn một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, một bàn tay còn nắm nàng bắt lấy chùy thủ tay, để ngừa nàng đánh lén, bên kia, lại là chậm rãi cong lưng. Sinh hồn, là không có độ ấm, tiểu hôn đảng môi đỏ mang theo một tia lạnh lẽo, bất quá cấp Kỳ Hằng mang đến càng nhiều lại là nàng mềm mại xúc cảm, chỉ nhẹ nhàng một xúc, liền đã làm nhân ái không buông tay, làm hắn hận không thể chết ở trên người nàng. Tô Đường nhất thời bị thân ốc, lại bởi vì thân thể bị ngăn chặn, làm nàng căn bản liền không chỗ có thể trốn, bất quá sau lại, nàng dần dần tìm ra mùi vị, thằng nhãi này không phải thật sự muốn chiếm nàng tiện nghi, là vì đem cái kia ảnh hưởng nàng tâm trí màu đen khí thể cấp hút ra tới. Nếu là ngày thường, mọi người đều có tu vi nói, hoàn toàn có thể dùng bên biện pháp, nhưng hiện tại, hai cái sinh hồn, cũng chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp. Tô Đường một lòng nói cho chính mình, coi như hô hấp nhân tạo, nhưng sau lại, nàng vẫn là kiểu mềm thân mình hư, bất quá là nho nhỏ hơn một cái, nàng chính mình phỉ nhổ, lại là như vậy vô dụng. Cũng may, Kỳ Hằng thực chi kỷ, đỡ nàng eo, cười nhạt hỏi nàng, có khỏe không? Lúc này, như thế nào có thể nói không được đâu. Tô Đường thanh thanh nhất hầu, lập tức dựng thẳng eo, chính là bị những cái đó khí thể ảnh hưởng hạ, như thế nào sẽ không được đâu, ta không như vậy không còn dùng được. Nói xong, còn cố ý xả đến hắn lúc trước ở hảo cảnh trung sự, tổng hảo quá người nào đó, đều rời đi hảo cảnh, còn có thể bị ảnh hưởng. Kỳ Hằng nghĩ đến phía trước chính mình làm sai, lập tức đau lòng mà nhìn phía nàng cổ. Tiểu hôn đảng cổ tuyết trắng tinh tế, chỉ là bị hắn mới vừa rồi kia hung hăng một véo, vẫn là để lại dấu vết. Hồng hồng, ở nàng tuyết trắng trên da thịt, nhìn thấy ghê người. Đau không? Hắn tưởng đụng vào, rồi lại sợ làm đau nàng, cuối cùng, tay ngừng ở giữa không trung. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bộ nàng tương đối lớn độ ngữ thái, thôi, ngươi véo ta một phen, ta muốn giết ngươi một lần, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói, nàng lại đột nhiên quan tâm mà nhìn về phía hắn, ngươi đem ảnh hưởng ta hơi thở hút đi, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Kỳ Hằng lắc đầu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người, không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, cái kia yêu tăng. Hắn mày hơi ninh, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia yêu tăng, chính là ta ảo cảnh chung, ngươi thật sự không quen biết. Rốt cuộc chột dạ, Tô Đường cũng không kiêu căng ngạo mạn, chỉ là vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi ảo cảnh cùng ta đều không giống nhau, ngươi nói yêu tăng, ta thậm chí không biết trông như thế nào, ngươi không thể bởi vì ta cùng nhất linh đại sư quan hệ hảo, liền không duyên cơ đưa cho ta một cái hòa thượng A. Kỳ Hằng rốt cuộc không chứng cứ, thấy tiểu hỗn đản như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, càng cảm thấy đến chính mình quá mức. Xin lỗi, là ta nhiều lo lắng. Tô Đường hừ hừ, ngươi muốn thật sự lo lắng, quay đầu lại ngươi đem bức họa họa ra tới, ngươi tìm nhất linh đại sư nhìn xem, này to như vậy tu chân giới, hay không thật sự có cái kia yêu tăng. Mặc Trầm lại không hề thế giới này, nàng căn bản sẽ không sợ lật xe. Kỳ Hằng thấy nàng như thế đúng lý hợp tình, cũng cảm thấy có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, vì thế, chuyện này liền như vậy bị hắn phiết ở sau người. Nơi đây hung hiểm, đó là giết quái vật, cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Ngươi đứng ở ta bên cạnh. Kỳ Hằng nói xong, lại cảm thấy không yên tâm, đến cuối cùng, đơn giản nắm tay nàng, một bên còn phi thường chính nhân quân tử nói, đắc tội. Đừng nhìn hắn như bây giờ đứng đắn, ai có thể nghĩ đến, thằng ngãi này mới vừa rồi còn trộm vươn đầu lưỡi tới. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền nhịn không được bắt đầu trò đùa dai, trộm xem khấu khấu hắn lòng bàn tay. Thấu chương xong. 1059 chương 1059 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 39. Chương 1059 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 39. Kỳ Hằng sửng sốt, hơi hơi ghé mắt, lại thấy tiểu hôn đản vẻ mặt không chút để ý, như là lơ đãng đụng tới, thậm chí, ở hắn dừng lại bước chân lúc sau, còn vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. A, ta Kỳ Hằng đại bảo bối, đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi nàng cũng gọi quá cái này xưng hô. Bất quá lần này rõ ràng mang theo tiểu cô nương trò đùa dai, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, không giống mới vừa rồi, trong mắt lại là sắc ý. Kỳ Hằng có chút bất đắc dĩ, nơi này nguy hiểm, hắn không thể bồi nàng như vậy chơi, hắn gặp thời khắc chú ý bốn phía, vì thế, hắn rôi tay xoa xoa nàng tóc, sùng lịch nói, đừng náo. Tô Đường tóc rối loạn, lại vẫn là chết không thừa nhận, náo cái gì, ngươi nhưng đừng nói bữa, ta ngoan đâu. Kỳ Hằng, là, ngươi nhất ngoan, ta... Hắn cuối cùng mấy chữ nói quá nhẹ, Tô Đường nghe không lớn rõ ràng, liền hỏi hắn, Kỳ Hằng, ngươi vừa mới nói cái gì? Kỳ Hằng mỉm cười, không có gì. Tô Đường cũng không hỏi rốt cuộc, nguyên nhân rất đơn giản, đã chết một đám quái vật, lúc này lại tới nữa một đám, chỉ là so với mới vừa rồi kia mười mấy, này một đám hiển nhiên càng có quy mô, chẳng những nhân số càng nhiều, liền hình thể cũng lớn hơn nữa. Sợ sao? Tô Đường chính nóng lòng muốn thử, vừa nghe lời này, lập tức vui vẻ, sợ cái gì? Tới thật tốt ta, thuyết minh chúng ta khiến cho những cái đó quái vật chú ý, chờ đưa bọn họ toàn bộ làm thịt, nói không chừng chúng ta là có thể làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. Tối tăm không trung, cùng với màu đen hơi thở, còn có từng trận quỷ khóc rít gào. Chợt vừa nghe, kia quái vật thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, như là lại đếm không hết quái vật. Tô Đường ngay từ đầu tin tưởng tràn đầy, đến cuối cùng đều có chút mệt mỏi, nhưng những cái đó quái vật lại như là từ trong đất toát ra tới giống nhau, như thế nào đều sát không xong. Cuối cùng nàng meo lại mắt, tu vi vô pháp sử dụng, nhưng là nàng có thể dùng phù a. Nàng dùng chùy thủ ngăn cách chính mình thủ đoạn, không có huyết, dùng chảy ra linh khí vẽ bừa. Thức mau, một đạo chấn quỷ phù đem mấy vạn quái vật tất cả đều áp chế ở dưới chân. Dần dần mà quái vật thanh âm bắt đầu trở nên mông lung, cuối cùng trở thành một đoàn xương đen, lại lần nữa về tới dưới chân. Một màn này thẳng đem Tô Đường xem ngây người. Thao, Kỳ Hằng, này đó quái vật sẽ không chính là nàng nói đến một nửa. Ánh mắt hoảng sợ lại ghê tởm mà nhìn về phía chính mình dưới chân màu đen thổ địa. Nếu là thật sự, kia đến nhiều ít quái vật ta, hơn nữa, nàng giết được xong sao? Cậu tử, ta suy đoán không phải là thật sự đem. Hệ thống, ân, hơn nữa nơi này ta phải nói cho ngươi một kiện chuyện xấu, địa phủ lầu. Tô Đường kinh hãi, cái gì ngoạn ý nhi lầu? Hệ thống, ngươi không nghe lầm. Tô Đường đần ra, nửa ngày lúc sau, một tiếng tức giận mắng, kia chính là địa phủ a. Nó lại không phải cái gì cái chai hoặc là khí cầu, nó còn có thể đem chính mình cấp trình lầu. Nó được chưa a? Hệ thống thở dài, đồng tình lại thương hại nói, chính là lậu đến nơi đây tới, âm khí quá nặng, nếu ở quy định sự tình ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi sẽ từ sinh hồn biến thành chết hồn. Chết hồn là cái gì? Đó chính là quỷ a. Tô Đường muốn mang phố, bên kia, lại thấy Kỳ Hằng kéo cổ tay của nàng, đầu tiên là cẩn thận xác nhận không có linh khí tiết ra ngoài, tiếp theo, đem nàng trùy thủ cầm đi. Ngươi làm gì lấy ta truy thủ? Kỳ Hằng, nó nguy hiểm. Nói, lại là tay không đem nó cấp bẻ gãy. Tô Đường hít hà một hơi, ra hỏa này ăn vạ a. Một bên nói truy thủ nguy hiểm, một bên dùng tay cấp bẻ gãy, hiện tại hắn vết cắt chính mình tay, chứng thực nó nguy hiểm, cho nên muốn hủy hoại nó. Tô Đường dại ra hồi lâu, tiếp theo mới nói, mọi việc đều có tính hai mặt, ngươi xem nó nguy hiểm, có thể vết cắt chúng ta, nhưng thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo mệnh a. Hơn nữa, chúng ta trên người cũng chưa vũ khí, đợi chút ở gặp được những cái đó quái vật, đánh lên tới nhiều mệt ta. Nàng lại nhảy nói một đống, tiếp theo nháy mắt, lại thấy Kỳ Hằng tay không dùng ra một đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí bất đồng với kiếm, người trước là không có hình thái, toàn dựa tu giả bản thân vận tác, nhưng bọn hắn cũng chưa thân hình, không có linh khí, sao có thể sử ra kiếm khí. Tô Đường lúc ấy liền sợ ngây người, từ từ. Vì cái gì ngươi có thể dùng kiếm khí, ta lại không dùng được. Kỳ Hằng đem kiếm khí thu hồi tới. Không nhiều lời, chỉ là nói, đợi chút nếu là mệt mỏi, liền đến ta phía sau tới, không cần ra tay. Tô Đường lại không phải tiểu phế vật, đánh nhau như thế nào có thể tránh ở người mặt sau đâu. Không được, ngươi đến nói cho ta, ngươi kiếm khí như thế nào tới. Kỳ Hằng, ngươi nghe lời. Hắn không chịu nói, Tô Đường lúc ấy liền sinh khí, Kỳ Hằng. Ta bắt ngươi đương bạn tốt, ngươi lấy ta đương cái gì? Kỳ Hằng sâu kín mà nhìn về phía nàng, khó được, lần này đảo không duy trì hắn chính đạo tác phong. Ngươi nói đi. Lúc trước ngươi thần thức bám vào người ở trên tảng đá khi, ngươi biết ta ở trong sơn động đối với ngươi thân thể làm cái gì sao? Kia một lần, Tô Đường còn có thể lừa gạt nàng đôi mắt hạt, nhìn không tới, nhưng mặt sau còn có một lần, nàng liền không thể lừa gạt. Gia hỏa này, chẳng những cho nàng trang điểm trải chuốt, còn cho nàng thay quần áo. Thời sạch cái loại này đổi. Kia không phải bởi vì ta hạt sao? Tô Đường biện giải, nhưng thanh âm lại là tương đương khí nhược, rõ ràng tự tin không đủ. Kỳ Hằng lại là cười, A Lạc, ta hiện tại không giải thích, chờ ngươi khôi phục ký ức, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi liêu. Kỳ Hằng ngậm miệng không nói chuyện, chờ đến tiếp theo sóng quái vật tiến đến trước, Tô Đường như cũ không biết ra hỏa này như thế nào tới linh khí, thẳng đến sau lại, nàng nhìn hắn giết quái, xác thực nói, là cắn nuốt quái vật. Lúc trước hai người tuy rằng giết không ít quái vật, nhưng này đó quái vật cuối cùng đều sẽ hóa thành xương đen một lần nữa trở lại trong đất, hiện tại, Kỳ Hằng đưa bọn họ cắn nuốt, thật là ngăn trở bọn họ trọng sinh. Nhưng hắn tình cảnh càng nguy hiểm. Ai đều biết, này xương đen ảnh hưởng người ý thức. Kỳ Hằng, ngươi điên rồi. Tô Đường bước nhanh qua đi đem hắn hiện lên, bởi vì cắn nuốt quá nhiều xương đen, Kỳ Hằng thân hình đều đi theo lung lay nhoáng lên. Nhưng mà, hắn lại nói, ta không có việc gì. Tô Đường thực tức giận, thanh âm cũng nhiễm giận, không có việc gì cái dám, ngươi đây là hồ nháo. Ngươi biết kia xương đen là cái gì sao? Mạng muội cắn nuốt, vạn nhất ngươi không thể quay về đâu. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi thật sự không thể quay về, ta mới không đợi ngươi. Tiểu hôn đản rõ ràng là đang nói mát. Kỳ Hằng đương nhiên minh bạch, này không, hắn còn cười nói, ân, không quan hệ, ngươi trước đi ra ngoài, ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu đúng như nàng lời nói, nàng thật sự đã tới nơi này, như vậy, nàng lúc trước có thể đi ra ngoài, hắn cũng khẳng định có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, tiểu hôn đản rời đi cũng hảo, bên ngoài tổng so bên trong an toàn, hắn cũng an tâm một chút. Lúc này, hắn đột nhiên có một cái chủ ý. Hắn chậm rãi nhìn về phía Tô Đường, tiếp theo nháy mắt, lại thấy Tô Đường dậm chân cả giận nói, Kỳ Hằng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không rời đi. Ngươi mơ tưởng đem ta đuổi đi. Thực hiển nhiên, Tô Đường đoán đúng rồi. Thấy nàng như thế phản cảm, Kỳ Hằng nói, ta là vì ngươi hảo. Tô Đường khí vành mắt đều đỏ, ta hiếm lạ. Ta muốn hiếm lạ, ta lúc trước liền sẽ không vào được. Nàng càng nói càng khí, đến cuối cùng, đơn giản cho hắn hai lựa chọn, hoặc là, chúng ta cắt tìm cắt. Hoặc là, ngươi câm miệng cho ta. Thấu chương xong. 1060 chương 1060 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 40. Chương 1060 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 40. Tiểu hôn đản hỏa bạo tiểu bộ dáng, lại làm Kỳ Hằng trong lòng ấm áp, quan tâm sẽ bị loạn, ít nhất, nàng vẫn là để ý chính mình. Ta có chừng mực. Tô Đường còn muốn nói cái gì, nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng đôi môi lại bị người ngăn chặn. Kỳ Hằng môi mỏng hơi lạnh, hôn lên tới thời điểm lộ ra vài phần lạnh lẽo, nhưng Tô Đường lại cả kinh đồng tử sậu súc. Một lời không hợp liền hôn môi, liền rất đột nhiên. Tô Đường trừng lớn mắt, lại thấy bên kia buông lỏng ra đối nàng gông cùm xiềng xích. Kỳ Hằng xoa xoa nàng tóc, như có như không ý cười hạ, hắn thần sắc phi thường bình tĩnh ôn hòa, hắn nói, ngươi yên tâm, còn không có cưới đến ngươi, ta sẽ không có việc gì. Hắn từ trước luôn là sợ chính mình không xứng với nàng, nàng gặp qua chính mình chật vật nhất một mặt, lúc ấy, hắn thậm chí vẫn là cái người mù, nhưng sau lại, nàng đều nguyện ý đem hai mắt của mình cho chính mình. Lúc trước không hiểu rõ thời điểm, hắn cảm thấy chỉ cần tiểu hỗn đản nguyện ý bước ra một bước, dư lại 99 bước, liền từ hắn đi xong. Hiện tại, tiểu hôn đản một đôi mắt, cơ hồ đã muốn chạy tới trước mặt hắn, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục trêu chọc kịch bản nàng đâu. Đó là cho hắn sở hữu quang minh người A. Nhưng thật ra Tô Đường, bị hắn nhìn chằm chằm đến gương mặt hơi năng, nàng nhưng không hắn tưởng tượng như vậy hảo. Tương phản, ở bọn họ chi gian, chân chính trêu chọc kịch bản người hẳn là nàng mới đúng. Đối phương như thế chân thành, Tô Đường mạc danh trở dạ, nàng rũ mắt giả ý khụ một tiếng, đảo không có phía trước kiên trì, chỉ là nói. Vậy ngươi thiết không thể ngạnh căng, nếu là cảm thấy không thích hợp, cần lập tức nói với ta. Ở Kỳ Hằng xem ra, tiểu cô nương đó là thẹn thùng. Kiêu ngạo tùy ý tiểu ma đầu cư nhiên cũng có thẹn thùng một màn. Thật là quá đáng yêu. Hảo, đều nghe ngươi. Nay còn không có thành thân đâu, đã là thê quả nghiêm, Kỳ Hằng chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại ý cười càng sâu. Hắn nắm Tô Đường tay, rõ ràng là hỗn độn bắt ngát đáng sợ nơi, lăng là bị hai người đi ra tu ân ái hương vị, dần dần mà. Vậy ở nơi này ác linh không làm. Bọn họ thiết như vậy nhiều trắc trở, không đem bọn họ cấp lộng chết, ngược lại cho chính mình uy một miệng cầu lương, nhìn nhìn lại kia hai người, vốn dĩ cùng nhau tiến vào thời điểm còn có khoảng cách, thậm chí bởi vì hảo cảnh, vung tay đánh nhau, thiếu chút nữa cho nhau đem đối phương lộng chết, nhưng hiện tại, chẳng những thân thượng, hiện tại tay đều dắt tới rồi cùng nhau. Sao mà, tú ân ái ngửi được bọn họ ác linh trước mặt tới, bọn họ không cần mặt mũi. Ác linh thẹn quá thành giận. Nguyên bản còn có thể tiếp tục triệu hoán quái vật ra tới, nhưng sau lại là lựa chọn chính mình ra tới. Nơi này ác linh số lượng rất nhiều, có trầm ổn, như cũ đang nhìn phòng, thiếu kiên nhẫn, liền không cho con rối quái vật ra tới, trực tiếp chính mình nhảy tới rồi hai người trước mặt. Tô Đường nguyên bản liền phiền những cái đó con rối quái vật, sát lại giết không chết, cố tình số lượng có như vậy độc, đến cuối cùng đều giết được phiền, lúc này rốt cuộc thấy cái mới mẻ, lúc ấy đôi mắt đều sáng một chút. So với quái vật, ác linh rốt cuộc có điểm người dạng. Tốt xấu thấy rõ tứ chi, tuy nói bộ dáng này. Tô Đường phẩm phẩm, không nhịn xuống, hỏi hắn, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ác linh lên sân khấu còn là phi thường khốc huyễn, trong tay còn cầm một phen đại đao, nghe vậy, tương đương ngạo mạn nâng lên cằm, ngươi nói. Có phải hay không bởi vì nơi này quá hắc, cho nên các ngươi bộ dáng đều tùy tiện dài quá a này một đám nàng một bên nói một bên còn lắc đầu còn chưa tính, ánh mắt lộ ra nồng đậm mà ghét bỏ. Như là xấu đến nàng giống nhau. Ác linh tại nơi đây xương bá bao lâu, khi nào gặp được quá như vậy tao ngộ, lúc ấy mặt đều tái rồi. Hắn là tới giết người, lại không phải con mẹ nó tới tuyển Mỹ. Thảo, quả nhiên, nữ nhân chính là nông cạn. Ngươi bên cạnh tiểu bạch kiểm đảo lớn lên đẹp, nhưng ngươi cũng đến nhìn xem, hắn có thể hay không bảo vệ ngươi à. Ác linh bị chọc giận, giọng nói còn chưa lạc, cũng đã khiêng đại đao chém lại đây. Tô Đường nghẹn khuất một đường, thấy hắn muốn động thủ, lập tức vén lên tay háo liền thượng. Trong lúc, sợ Kỳ Hằng cùng nàng đoạt đầu người, không đợi hắn ra tay, liền trước một bước nhảy đi ra ngoài, Kỳ Hằng, này chỉ là của ta. ngươi muốn, liền chính mình lại tìm. Ác linh không phải con rối quái vật, đã chết liền thật sự đã chết, vô pháp sống lại, Tô Đường đánh quái vật đánh nghị, tới cái không giống nhau ác linh, nhưng thật ra hứng thú ngẩng cao. Kỳ Hằng biết được nàng kia cẩu tính tình, này một đường quá nghẹn quất, này đây, hắn cũng không ra tay, chỉ ở một bên lẳng lặng mà quan chiến, nếu là thấy nàng không địch lại, lại ra tay cứu giúp cũng không muộn, bất quá hiển nhiên, Tô Đường cũng không cần hắn hỗ trợ. Tiểu hôn đản thực lực cũng không có bởi vì mất tích vài thập niên mà lùi lại, ngược lại so từ trước càng tinh vi, đó là ác linh địa bàn, không có tu vi, đương tử khí thế uy nghiêm tới nói, thỏa thỏa mà đơn phương nghiền áp. Tu vi càng cao, uy áp càng lớn, này không, Tô Đường mới phóng thích hơn một nửa, liền cấp ác linh trong tay đại đao đều lấy không xong. Ác linh ánh mắt hung ác, mới vừa rồi phát hiện không ra hai người tu vi, không nghĩ lại là cái cao thủ. Người là ai? Ác linh hỏi xong, thấy nàng từng bước một chiều chính mình lại đây, cả kinh phất tay gian, lại chế tạo không ít con rối quái vật ra tới. Này đó quái vật sớm đã không có ý thức, cho nên mặc dù là đối mặt cao thủ uy áp, bọn họ cũng hoàn toàn không biết sợ hãi, mặc dù lấy trứng trọi đá, bọn họ cũng không chút nào lùi bước. Tô Đường vừa thấy lại là này đó quái vật, lúc ấy liền nổi giận, có loại chúng ta đơn đả độc đấu. Kia ác linh biết rõ sinh mệnh đáng quý, vô luận nàng như thế nào trào phúng chính mình, đều không ra mặt, liền tránh ở những cái đó quái vật phía sau. Ngươi làm ta ra tới liền ra tới. Tường đảo Mỹ. Tô Đường khí mặt đều ai, đánh lên quái vật tốc độ cũng càng nhanh. Kia ác linh thấy thế, cuống quýt gian lại chế tạo một đống quái vật. Thấy nàng bị quái vật vây khốn, một bên vô vô chính mình bộ ngực, may mắn chính mình nhanh tay, một bên lại nhịn không được nói. Ta nói tiểu cô nương, nơi này quái vật là đánh không xong, chỉ cần ngươi dưới chân đất đen còn ở, này đó quái vật chính là sinh sôi không thôi. Vừa dứt lời, che ở Tô Đường trước mặt những cái đó quái vật đột nhiên toàn bộ hóa thành xương đen, lập tức đã bị người hút đi. Ác linh xem choáng váng, như vậy nhiều quái vật, hắn cũng không sợ ăn căng. Lại đem tầm mắt dịch đến Kỳ Hằng trên người, ác linh ánh mắt liền không đúng rồi, hắn bởi vì sợ hãi khẩn trương mà trà sát chính mình đôi tay. Cái kia, ngươi xem các ngươi tu vi đều như vậy cao, cùng ta cái tiểu ác linh so đo cái gì. Tô Đường trước đem lực chú ý chuyển qua Kỳ Hằng trên người, thấy hắn không trở ngại, lúc này mới châm chọc nghĩa mai nói. Cái gì kêu tiểu ác linh đâu, ngài chính là ác linh đại nhân, mới vừa rồi ngài nói cái gì tới, nga, ngài hỏi hạ, ta tiểu bạch kiểm có thể hay không bảo vệ ta. Hiện tại, ngươi xem, có thể bảo vệ sao? Kia nơi nào là tiểu bạch kiểm, rõ ràng chính là cái đại ác linh. Đây ngươi lệ khí, hơi thở cơ hồ cùng cái này địa phương hòa hợp nhất thể, lại xem gương mặt kia, tuy tế nguyệt thanh phong, nhưng con ngươi lại là thật đánh thật màu đỏ tươi, nhưng cái đó chính đạo hội trưởng loại này mắt kính. Rõ ràng chính là đại ác ma mới có A. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, cầu ngài tha ta. Ác linh vì cầu bảo mệnh, cũng là tương đương khoát phải đi ra ngoài, lúc ấy liền quỳ xuống đất thượng xin tha. Thấu chương xong. 1061 chương 1061 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 41. Chương 1061 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 41. Kỳ Hằng cắn nuốt như vậy nhiều quỷ khí, kỳ thật vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chỉ là bị hắn gắt gao ngăn chặn, nhưng dù vậy, những cái đó màu đen quỷ khí vẫn là ở hắn da thịt phía dưới du tẩu, như là sống lại giống nhau, kích động suy nghĩ muốn từ trong thân thể hắn phá vỡ, đến cuối cùng, lại là mặt trên mặt đều có. Tô Đường ngay từ đầu xem kinh hãi, hảo hảo một chương xinh đẹp mặt liền như vậy trở nên quỷ dị âm u, có thể hay không có cái gì bất lương phản ứng. Hệ thống nhưng thật ra bình tĩnh, không quan hệ, cũng coi như một loại thăng cấp. Tô Đường nghe được như lọt vào trong sương mù, hệ thống tiếp tục giải thích, thân thể hắn có thể thích ứng loại này quỷ khí, thả đến cuối cùng, còn có thể đem này đó quỷ khí hóa thành chính mình sử dụng, cho nên ngươi làm hắn cắn ướt, tại đây loại địa phương quỷ quái, đối với các ngươi hữu dụng. Tô Đường nghe được liên tục lấy làm kỳ, không hổ là nam chủ A. Thay đổi bên phá hôi, không phải nổ tan xác mà chết, chính là trở thành tân con rối, cũng liền nam chủ, dường như cái gì nguy hiểm ở trước mặt hắn cuối cùng đều trở thành rèn luyện. Chẳng những vô pháp đánh bại hắn, ngược lại làm hắn càng thêm cường đại. Ác linh hiển nhiên cũng thấy được điểm này, lập tức liền bổ nhào vào Kỳ Hằng trước mặt, cam nguyện làm tiểu đệ. Có người địa phương liền có đấu tranh, nơi này có không ít ác linh, liền cùng kim tự tháp giống nhau, giống hắn như vậy cấp bậc ác linh có không ít, thật cũng không phải không nghĩ tới ôm mặt khác đại ác linh đùi, mấu chốt là ôm không đến, hắn mạo muội tiến lên, rất có thể biến thành đối phương chất dinh dưỡng. Nhưng vị này bất đồng, hắn còn không có hoàn toàn chuyển biến. Đã nói lên hắn có cơ hội trở thành đầu của hắn một đám thủ hạ A. Ác linh biến sắc mặt cực nhanh, lúc này đã là dáng điệu xiểm định, đại nhân thu lưu ta đối nơi này quen thuộc, đại nhân muốn tìm người nào, muốn làm cái gì, ta đều có thể vì ngài giải đáp. Tô Đường xem trận mắt há hốc mồm, tổng cảm thấy đây là một con yêu diễm đồ đê tiện tiểu ác linh. Cũng may, Kỳ Hằng từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc hắn một cái. A Lạc, ngươi quyết định. Vừa dứt lời, ác linh tốc độ cũng mau, hắn liền cùng Vô Phùng liên tiếp dường như, lập tức bổ nhào vào Tô Đường trước mặt. Đại nhân, ta tôn kính đại nhân, ngài có cái gì muốn hỏi? Ác linh nói, lại cảm thấy đại nhân này xưng hô tựa hồ trắng trường, lại chính mình sửa lời nói, tôn kính nữ vương đại nhân, ngài xem, có chuyện gì tiểu nhân có thể vì ngài cống hiến sức lực. Nữ vương đại nhân cái này từ vừa ra, Tô Đường liền cảm thấy chính mình thua. Rốt cuộc là ở cái này địa phương quỷ quái còn có thể có được chính mình ý thức ác linh, không điểm tầm mắt, sợ là đã sớm bị cắn ướt. Hành đi. Tô Đường vẻ mặt cố mà làm, chưa từng có phân nhiệt tình, chỉ là nói, biết trước đó vài ngày tới kia mấy cái hòa thượng sao. Ác linh vừa nghe, lập tức hiểu rõ, tới mấy cái hòa thượng ta biết, kia mấy cái hòa thượng ý thức còn rất cường đại, đều nhịn qua hảo cảnh, chỉ là trong đó có ba cái, không căng quá quỷ khí xâm lấn. Tô Đường, kia dư lại bốn cái đâu? Bị mặt khác ác linh trước cấp tứ phương vương. Ác linh sợ Tô Đường nghe không rõ, lại giải thích nói, tứ phương vương là đông, tây, nam, bắc bốn cái vương, bọn họ quan hệ thực hảo, không ít tiến vào có thực lực hồn giả, đều sẽ bị hiến cho bọn họ. Tô Đường vừa nghe nơi này còn có vương, thả còn có bốn cái, nhướng mày, rốt cuộc tới điểm hứng thú, có điểm ý tứ. Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hằng. Lúc này Kỳ Hằng, du tẩu ở da thịt hạ màu đen quỷ khí đã hoàn toàn nhìn không thấy. Đảo không phải thật sự từ trong thân thể hắn biến mất, mà là bị hắn cắn nuốt, chuyển vì chính mình sử dụng. Dẫn đường. Kỳ Hằng lời nói thiếu, đáng giận linh lại không dám có lệ. Là, tiểu nhân lập tức dẫn đường. Nay một đường thực dài lâu, trong lúc, Tô Đường còn hỏi hắn như thế nào triệu hoán những cái đó quái vật. Nguyên lai triệu hoán những cái đó quái vật rất đơn giản, chỉ cần một cái khẩu quyết, chỉ là một khi có thể linh hoạt vận dụng, liền cùng cái này địa phương quỷ quái như là ký kết cái gì hiệp nghị giống nhau, rốt cuộc ra không được. Nếu bằng không, những cái đó ác linh như thế nào sẽ như vậy ngoan lưu tại nơi đây? Không phải bọn họ không nghĩ đi ra ngoài, là bởi vì ra không được. Nhưng Tô Đường tốc độ mau, không đợi ác linh giải thích xong, đã triệu hồi ra một loạt quái vật ra tới. Ác linh xem trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng hắn lúc trước chính là ước chừng học 3 tháng, liền này, đã tính có thiên phú, còn có chính là học dài đến nửa năm mới có thể, trước mắt vị này lại chỉ nghe xong một lần khẩu quyết, một lần là có thể tiếp đón ra nhiều như vậy quái vật. Ác linh xem xong lại là nghĩ lại mà sợ, may mắn hắn lúc ấy phản ứng mau, nhận túng nhận được mau, nếu bằng không, sợ là chính mình lúc này đã bị thần hồn câu diệt. Nữ vương đại nhân, ngài, thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Nghĩ nghĩ, ác linh chỉ có thể như vậy khen, nhưng lại sợ nàng sinh khí, một bên khen một bên còn nhìn kỹ nàng biểu tình. Tô Đường ngắn ngủi dại ra sau, thực mau liền bình tĩnh. Không quan hệ, nơi này vây không được ta. Căng đã chết nơi này đó là một chỗ tiểu thế giới. Giống như những cái đó bí cảnh giống nhau, nàng chính mình đều có thể tích một chỗ tiểu thế giới ra tới, còn sợ hủy không được nơi này. Huống chi, lại vô dụng còn có Kỳ Hằng ở đâu. Ác linh thấy vị này như thế cuồng vọng, lại xem bên cạnh một vị khác đại nhân, kia bình tĩnh ánh mắt, tức khác làm hắn kính nể không thôi. Hắn có một loại cảm giác, về sau xưng bá nơi này, chắc chắn là trước mắt này nhị vị. Đông Nam Tây Bắc bốn vị vương phân biệt còn đại biểu cho phương vị, ác linh trước đưa bọn họ mang đi phía đông, nói là đông vương. Nhưng nhìn hoang vang bốn phía, Tô Đường lăng là nhìn không ra một vị vương địa vị. Ngươi xác định ở chỗ này. Ác linh, Đông Vương thích khai khẩn, chỉ là chúng ta nơi này, liền này thổ địa, có thể loại ra thứ gì tới. Tô Đường ngay từ đầu còn không hiểu khai cái gì khẩn, rốt cuộc ngươi muốn khai khẩn, đến có hạt giống A, thẳng đến nàng phát hiện vị kia Đông Vương đem một vị đầu trọc tiểu bằng hữu loại trên mặt đất, một màn này, làm nàng xem khỏe miệng quất thẳng tới. Hào hứng thu A. Bọn họ lại đây cũng không có ẩn nấp thân phận. Cho nên không đợi bọn họ tới gần, Đông Vương liền biết có người lại đây. Bất quá hắn không sinh khí, ngược lại đen nhánh ánh mắt trùng, mang theo nồng đậm mà hưng phấn. Hắn làm lơ ác linh, ánh mắt tham lam mà nhìn về phía Tô Đường cùng Kỳ Hằng, hạt giống, là tân hạt giống. Tô Đường, Kỳ Hằng, A Lạc, lui ra phía sau. Lần này, Tô Đường cũng không tẩy mạnh, đối mặt tiểu ác linh còn có thể đánh một hồi, nhưng cùng bực này vương cấp bậc, cũng chỉ có thể nhường cho Kỳ Hằng. Đông Vương nhanh chóng công kích. Hắn thế công hung mãnh, tìm xem ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát chiêu, cũng may, này đó chiêu không nhất chiêu dừng ở Kỳ Hằng trên người, tương phản, hắn một bên thành thạo mà tranh né, một bên còn có thể đằng ra tay công kích. Tô Đường xem giếng giếng có vị, nhưng thật ra ác linh, đã xem quỷ trên mặt đất. Ô ô ô, mẫu thân, ta đánh cuộc chính xác. Ta liền biết ta lần này ánh mắt sẽ không kém, đại nhân quá lợi hại. Tô Đường, đây là hiện trường bản, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất. Ác linh cầu sinh dục phi thường đại, khen xong Kỳ Hằng, một bên còn không quên mang lên Tô Đường, nữ vương đại nhân, ngài cũng tương đương lợi hại, ngài ở ta trong lòng, đó là. Câu vông thí nghe nhiều, Tô Đường cũng chết lặng, không đợi hắn nói xong, Tô Đường lập tức làm hắn câm miệng. Lời nói lại nhiều ta liền làm Đông Vương đem ngươi cũng loại đến trong đất đi. Thấu chương xong. 1062 chương 1062 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 42. Chương 1062 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 42. Ác linh vừa thấy kia đen như mực thổ địa, lại liên tưởng đến những cái đó quái vật, tuy nói cũng coi như đồng tông, nhưng ghét bỏ vẫn là ghét bỏ, hắn cự tuyệt. Ác linh lập tức nhắm lại miệng, bởi vì sợ hãi Tô Đường thật sự làm như vậy, hắn chỉ có thể trộm trốn ở góc phòng, ngồi xổm trên mặt đất, muốn đem chính mình xúc thành một đoàn, hạ thấp tồn tại cảm. Lại xem bên kia, Đông Vương lợi hại, lại cũng lợi hại bất quá Kỳ Hằng, không bao lâu, hắn liền bị người liền hồn mang phách tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn. Đông Vương vừa chết, không gian lập tức đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, nguyên bản màu đỏ tươi không trung trở nên càng thêm huyết hồng, không trung không có ánh trăng cũng không có thái dương, có chỉ là như mây đóa giống nhau màu đỏ tươi sương mù trạng, nhưng giờ phút này, mấy thứ này lại là tầng tầng lớp lớp đè ở giữa không trung, so với ngay từ đầu khoảng cách, như là lại gần một chút. Tô Đường nhìn mắt sắc trời, hơi hơi hít mắt, cậu tử, nơi này có biến hóa. Hệ thống, các ngươi đều đem đông khu lão đại cấp gồm thâu, đông khu mau hủy hoại, nhanh lên đi. Tô Đường không dám chần chờ, mang lên Kỳ Hằng liền ra roi thúc ngựa mà rời đi, đương nhiên, trước khi đi còn không quên đem kia tiểu con lừa chọc từ trong đất lôi ra tới. Đến nỗi kia chỉ tiểu ác linh, hắn thấy hai người chạy trốn mau, tuy còn chưa làm rõ ràng trạng huống, nhưng tổng cảm thấy đi theo đại lao có thịt ăn, này không, cũng theo sát sau đó. Kỳ Hằng bởi vì cắn nuốt Đông Vương, giờ phút này hai tròng mắt càng thêm màu đỏ tươi, hoảng hốt gian, giống như ngày đó trống không nhan sắc giống nhau. Tô Đường biết rõ không có như vậy nhiều trùng hợp, nhưng nàng cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái, vẫn chưa mở miệng. Đông khu hủy rắc không một tiếng động, không có thật lớn nổ vang sập thanh, hết thể đều là vô thanh vô tức, nhưng ở cái này trong không gian ác linh tất cả đều cảm giác được, bọn họ sinh tồn không gian, lại nhỏ một góc. Ác linh dần dần bắt đầu khủng hoảng, đặc biệt là mặt khác ba vị vương, ở Đông Vương bị người cắn nuốt đệ nhất ngáy mắt, bọn họ liền cảm ứng được. Tới thực lực cường đại, bọn họ không dám đơn đả độc đấu, tuy nói ngày xưa bọn họ sẽ tranh thượng một tranh, nhưng sinh tử thời khác, ai cũng không dám mạo hiểm. Kết quả là, chờ Tô Đường tái kiến bọn họ thời điểm, bọn họ đã hòa hợp nhất thể. Cùng những cái đó quái vật giống nhau, tứ đại vương thế nhưng cũng có thể dung hợp thành nhất thể, chỉ là tuy thành nhất thể, đầu lại có ba viên. Tô Đường nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, đột nhiên liền trầm mặc, nửa ngày, nàng hỏi hệ thống, bọn họ hợp tam vì một, có cái gì khác nhau sao? Chính là đem cổ dưới dung thành nhất thể, nhưng đầu còn ở ai chẳng lẽ, mặt khác hai cái đầu còn có thể nghe theo mặt khác một người chỉ huy. Hệ thống khỏe miệng một xả, loại này thời điểm, ai con mẹ nó quan tâm loại này vấn đề A? Nếu lựa chọn 3 hợp 1, kia khẳng định uy lực sẽ bạo trướng A. Tô Đường lại nói, 3 hợp 1 cũng là đánh, chia ra làm tam cũng là đánh, còn có thể từ mặt bên công kích, hiện tại, chỉ cần nhìn chằm chằm một cái là được. Hệ thống, ngươi nhưng may mắn không phải cái đại vai ác A, bằng không vai chính cũng chưa đường sống. Tô Đường, còn có A, đông khu hủy hoại, kia nếu là đem này 3 cái làm thịt, này khối không gian liền hoàn toàn hủy hoại. Hệ thống làm lơ nàng trước vấn đề, bất quá vấn đề này, nó vẫn là trả lời. Ngươi biết hủy diệt đông khu đi nơi nào sao? Tô Đường, đi nơi nào? Hệ thống, đông khu bắt đầu dung nhập bên ngoài thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là có không ít tiểu quỷ từ hủy diệt đông khu bên trong chui ra tới. Tô Đường hoảng hốt, này phạm quy A. Không giết này 4 cái vương, bọn họ rất khó đi ra ngoài, nhưng giết đi, tiểu thế giới tiết lộ, trực tiếp thai họa bên ngoài thương sinh. Nhưng là đi. Cùng bên ngoài thương sinh so sánh với, cái này tiểu thế giới hiển nhiên là viên bom hẹn giờ, hiện tại không hủy, vạn nhất về sau lớn mạnh, chỉ biết uy hiếp lớn hơn nữa. Cho nên hiện tại, chỉ còn một cái biện pháp. Khoái đao chẳng ma, nhanh lên đưa bọn họ làm thịt, lại đi ra ngoài, nghĩ cách ngăn cản này đó tiết lộ ngoạn ý nhi. Kỳ Hằng mới vừa rồi cắn nuốt Đông Vương, còn chưa hoàn toàn bình ổn những cái đó quỷ khí, hiện tại mạo muội cùng ba vị vương đối thượng, ngay từ đầu còn hành, mấy chiêu qua đi. Liền dần dần hiện ra cố hết sức cảm giác. Thật cũng không phải không thể tiếp tục cắn nuốt, là bởi vì hắn rõ ràng, tiếp tục cắn nuốt kết quả, hắn nhất định sẽ mất đi chính mình, cuối cùng trở thành cái này địa phương quỷ quái con rối. Kỳ Hằng còn muốn cùng tiểu hôn đản bạch đầu giai lão, như thế nào cam nguyện trở thành cái này địa phương quỷ quái con rối. Tô Đường thấy hắn bước chân dần dần không xong, trong lòng cũng bắt đầu luôn cuống, nàng một tay đem muốn chạy trốn ác linh nắm trở về, cười đến tràn đầy ôn nhu, "Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, được không nha?" Ngoài miệng kêu tỷ tỷ, nhưng ở ác linh xem ra, này rõ ràng chính là so với hắn còn ác đại ác ma. Nữ vương đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Tô Đường mỉm cười, cũng không có gì, chính là mượn ngươi một chút quỷ khí nha. Đối ác linh tới nói, quỷ khí chính là hắn sinh mệnh à, nói mượn quỷ khí, ở hắn nghe tới chính là muốn mượn hắn mệnh. Nhưng hiện tại cái này chẳng huống, nơi nào là mượn, rõ ràng chính là muốn hắn mệnh. Nữ vương đại nhân, ngài đừng giết ta nghĩ cách cho ngài dẫn một đống ác linh tới, ngài mượn bọn họ quỷ khí. Thời khắc mấu chốt, đồng bạn là cái gì, đương nhiên là dùng để bán. Huống chi loại này địa phương quỷ quái, ác linh chi gian đều không thể xưng là đồng bạn. Tô Đường không có lập tức tin tưởng, chỉ hoai hoai đầu, tiểu bằng hữu là không thể nói dối, ngươi nếu như bị ta biết ngươi đang nói dối, ta đây chính là sẽ ninh bạo ngươi đầu nhỏ nha. Rõ ràng đáng sợ như ác ma, lại một hai phải bắn manh, ác linh run bần bật, nào dám cùng nàng đối nghịch. Nữ vương tỷ tỷ ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài tìm 10 cái 8 cái ác quỷ, muốn thật sự không được, ta lại đi cho ngài lừa một đống lại đây. Đông vương đã chết. Ở cái này không gian sinh tồn ác linh nhiều ít đều có điều cảm ứng, nhưng rất nhiều ác linh cấp bậc quá thấp, chỉ có thể biết Đông Vương không có, lại nhiều liền không có. Lúc này này chỉ ác linh ở gửi đi một chút tin tức, cái gì tân nhiệm Đông Vương đã online, không tới chiều bái, liền chờ hồn phi phách tán. Này tin tức vừa ra, ly đến gần ác quỷ nào còn dám trốn tránh, sôi nổi từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Kết quả vừa thấy đã có người cùng Tam Vương đánh nhau, trực tiếp sợ tới mức không hồn. Mà Tô Đường nhân cơ hội này, tới một cái ở một cái, trực tiếp dùng bọn họ tiết ra ngoài quỷ khí vì dẫn, bắt đầu bày trận vẽ bùa. Bày trận là vì vây khốn này đó chạy tới ác linh, vẽ bùa là dùng để đối phó Tam Vương. Phù văn chia làm nhiều loại, tỉ như linh phủ, quỷ phù, huyết phù. Hiện tại, linh khí toàn vô, sinh hồn lại không huyết, dư lại liền chỉ còn lại có này đó quỷ khí. Lấy quỷ khí vì dẫn, hư không vẽ bùa, thực mau, từng đạo quỷ phù đem Tam Vương bao quanh vây quanh. Tam Vương đỏ đậm đôi mắt này trừng mắt này đó quỷ phù, tức khắc táo bạo không thôi, hắn bắt đầu xé bỏ này đó quỷ phù, thật lớn uy lực bạo động, quỷ phù hủy hoại một đám lại một đám, nhưng mà, vô luận như thế nào hủy, này đó quỷ phù như là lấy chi bất tận, vĩnh viễn mà treo không ở bọn họ đầu chung quanh. Tam Vương ngay từ đầu còn có lý trí, dần dần mà, đỏ đậm đôi mắt càng thêm khủng bố, trừng mắt Tô Đường đôi mắt, giống như một ông huyết trì. Nô muốn giết ngươi. Kia từng đợt phẫn nộ rít gào, lại một chút dao động không được Tô Đường, nguyên nhân rất đơn giản, vì chính mình mạng nhỏ, nàng còn ở chính mình bên cạnh vẽ hộ thân trận, này trận pháp có một loại công năng, đó là người khác đối nàng công kích, cuối cùng đều sẽ hồi ở trên người mình. Thấu chương xong. 1063 chương 1063 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 43. Chương 1063 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 43. Tô Đường thao tác một cái tiếp theo một cái. Xem một bên ác linh trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên bản liền biết nàng đáng sợ, nhưng sau lại kiến thức kỳ hằng, lại cảm thấy cái kia lời nói không nhiều lắm mới đáng sợ. Hiện tại, rõ ràng chính là không có đáng sợ nhất, chỉ có càng đáng sợ. Cái gì kêu đại lao đánh nhau? Chính là căn bản xem không hiểu bọn họ ở ra chiêu thức gì. Tô Đường bên này vây khốn Tam Vương, bên kia kỳ hằng thực mau cũng bình phục trong cơ thể quỷ khí, thực mau, Tam Vương hai mặt giáp công, kế tiếp bại lui. Mà chờ người nào? Tam Vương trọng thương. Hắn màu đỏ tươi hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, kỳ hằng không nói, chỉ lãnh vững vàng một trương tuấn dung, nhưng thật ra Tô Đường, cười đến giống cái thiếu nữ 16, thiên chân lại rực rỡ. Đại thúc, chết đều phải đã chết, còn để ý ai giết ngươi nha. Đừng náo loạn, đã biết ngươi cũng không thay đổi được hiện thực, còn không bằng hiện tại nằm trên mặt đất, ngoan ngoãn mà cho ta sát. Nay chờ cuồng ngạo ngôn ngữ, lập tức liền làm Tam Vương giận tím mặt, Tam Vương ba viên đầu, mỗi cái trên đầu mặt đều dữ tợn đáng sợ, giận trừng đồng tử. Cơ hồ muốn bắn ra tới giống nhau. Như thế cuồng vọng, nô muốn giết ngươi. Tam Vương tới lui lui đó là muốn sát nàng, Tô Đường nghe nhiều, chỉ giật giật lỗ thai, cười đến càng ngọn, hành đi, muốn sát liền tới sát. Tam Vương tuy phẫn nộ giống giận, nhưng thực sự kiêng kỵ nàng dưới chân trận pháp, kia trận pháp quá mức đáng sợ, thế nhưng có thể cắn nuốt bọn họ công kích, do đó đem công kích đối tượng biến thành bọn họ. Bọn họ bị nhốt địa phủ mấy vạn năm, hãy còn nhớ năm đó nhân tu, kia đó là con kiến, nhưng hôm nay nhân tu thế nhưng đáng sợ đến như thế nông nỗi. Kia trận pháp, so với kia thập điện Diêm La quỷ trận còn muốn làm người sợ hãi. Đối phương không muốn nói chính mình tên Húy, Tam Vương ngắn ngủi tò mò qua đi, liền cũng không hề tò mò, rốt cuộc bảo mệnh quan trọng, mệnh không có, liền cái gì cũng chưa, thả bọn họ có thể có bực này thực lực, chờ đến có thể từ này phiến không gian đi ra ngoài, một cha liền biết. Tam Vương không hề ham chiến, mà là nặng nghề mà nâng lên chân, kia thật lớn chân đạp lên thổ địa thượng khi, thật lớn tiếng vang, chấn mặt đất trực tiếp xuất hiện cái khe. Tô Đường nhất thời không đứng vững, Hảo Huyền thiếu chút nữa cấp quăng ngã, nhưng này còn không có xong, thực mau, những cái đó ngưng tụ thành bùn đen cái gọi là thổ địa xuất hiện càng ngày càng nhiều cái khe, đến cuối cùng, này ngoạn ý lại vẫn vỡ thành sương mù. Đúng vậy, sương mù, phiêu phủ ở giữa không trung. Lần này, Tô Đường hoàn toàn té ngã, nhưng té ngã còn có thể té ngã trên mặt đất, nàng lại trực tiếp hoành ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là gắt gao ngưng thần, mới không tiếp tục đi xuống rớt. Tam Vương này một chân, hủy hoại nàng sở hữu trận pháp, những cái đó bị nàng vây khốn dùng để lấy quỷ khí ác linh sôi nổi bốn trốn. Tô Đường thấy thế, khi ngứa răng, lại thấy Tam Vương phi thường kiêu ngạo mà đối nàng nhe răng cười. Nữ nhân, chờ Ngô đi ra ngoài, sẽ tự lấy mà chờ mạng chó. Đều nói vai ác chết vào nói nhiều, Tam Vương kỳ thật đã giữ lời thiếu, nhưng trước khi đi cố tình muốn nói câu tàn nhẫn lời nói, hiện tại hảo, phản ứng lại đây kỳ hằng, chẳng những ngăn cản bọn họ đường đi, còn đem bọn họ cấp cắn ướt. Tô Đường rất muốn nói, thứ đồ kia dơ, ta nhổ ra, nhưng nàng nói không nên lời những lời này, chỉ có thể xem hắn căng đến giống người khổng lồ giống nhau, hoàn toàn thay đổi. Trước mắt kỳ hằng, nào còn có nửa điểm từ trước tiên đốc bộ dáng, cùng kia Tam Vương so sánh với, bề ngoài đi lên xem, lại là không phân cao thấp. Thật lớn quỷ khí ăn mòn, làm kỳ hằng da thịt phía dưới nhan sắc tất cả đều biến thành màu đen, lại bởi vì Tam Vương thực lực khổng lồ, này một cắn nuốt, thẳng đem hắn căng đến phóng đại mấy lần không nói, đồng tử màu đỏ tươi, trong mắt nào còn có nửa điểm giống người bộ dáng. Tô Đường lại không có chần chờ, lập tức đuổi qua đi. Cậu tử, kỳ hằng có thể căng qua đi sao? Lời nói còn chưa lạc, Tô Đường mới vừa chạy tới nơi, tiếp theo nháy mắt, đã bị hắn thật mạnh chụp một trường. Tô Đường cùng Tam Vương đánh thời điểm còn không có bị thương, hiện tại khét ngược, thiếu chút nữa chết ở người một nhà trên người. Nàng nhe răng trợn mắt, muốn nói không đau, kia tất cả đều là gạt người. Hệ thống chậm nửa nhịp, chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, hắn không tốt lắm. Tô Đường. Cảm ơn, ta đã biết. Nếu là có thân hình, nàng lúc này sợ là đã hộp máu, Tô Đường đều cảm thấy thần hồn đều ở chấn động, hơn nửa ngày mới rốt cuộc ổn định. Kỳ hằng. Nàng vẫn là đến qua đi, nếu bằng không chân chính xong đời chính là nàng. Kỳ hằng đánh kia một trường, nhiều ít vẫn là có điều phát hiện, nhưng quỷ khí bắt đầu cắn nuốt thần trí, hắn tưởng dừng tay, tay lại không nghe hắn sai xử, này sẽ làm thấy tiểu hôn đản lại chạy tới, cấp hắn cả người đều bắt đầu luống cuống. Đi. A Lạc, đi. Tô Đường nhìn hắn trong chốc lát đau lòng lại sốt ruột mà nhìn nàng, trong chốc lát bộ mặt dữ tợn, cấp kia kêu một cái xoay quanh. Cậu tử, nghĩ cách ra. Hệ thống, vô giải, hắn trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt bốn cái vương đâu, nếu là một đám tới, kia còn có điểm biện pháp, một ngụm ăn không thành mập mạp, hắn như vậy, quá nguy hiểm. Nói nửa ngày liền nói chút vô nghĩa, Tô Đường cấp, trực tiếp trên đường giữ chặt một cái ác linh, cướp bóc đối phương vũ khí. Tiếp theo lấy chính mình hồn tức vì dẫn, tạm thời họa ra một cái bó quỷ phù. Phù văn thực mau liền nổi lên tác dụng, như là rậm rạp chỉ bạc tuyến giống nhau, đem hắn bao quanh bao lấy. Nhưng trói chặt không đại biểu vạn vô nhất thất, kỳ hằng sẽ dây rủa, không cần thiết bao lâu, mắt thấy chỉ bạc phải bị hắn tránh chặt đứt, Tô Đường chán nóng lên, cũng không biết nghĩ như thế nào, nhào lên đi liền hôn lên hắn ngôi. Cùng từ trước tuấn mỹ vô đảo tiên đốc so sánh với, trước mắt kỳ hằng giống như ác quỷ giống nhau, thân thể bành trướng mấy lần không nói. Bởi vì khổng lồ quỷ khí, trên mặt da thịt phía dưới tất cả đều là màu đen sương mù dày đặc, nhìn không ra ngũ quan, mà liền như vậy hắc hắc một khuôn mặt thượng, chỉ có một đôi huyết mắt, phát ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ quan mang. Kỳ thật Tô Đường cũng không biết chính mình này biện pháp có hay không dùng, nhưng trước mắt mới thôi, nàng thật sự chỉ có thể làm như vậy. Nàng một bên hôn, một bên cắn xé hắn môi mỏng, còn thừa dịp không khí, hung tợn nói, Kỳ Hằng, ngươi mẹ nó nếu là dám điên rồi, ta lập tức liền cho ngươi đội nón xanh. Nón xanh vừa nói, Kỳ Hằng nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng tổng hợp nàng trước sau lời nói, nhiều ít có thể đoán được. Đối phương thật sự quá mức cao lớn, cho nên Tô Đường là treo ở trên người hắn, tay chân cùng sử dụng, xong rồi nếu là khống chế không tốt, thân thể còn sẽ rơi xuống. Lúc này, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền trực tiếp cắn hắn môi, phi thường dùng sức cái loại này. Bộ dáng này, tựa như ở bờ biển cắn người tiểu rùa đen, cắn, sẽ không chịu thả. Nhưng kỳ thật, Kỳ Hằng chỉ cần thoáng động động tay, là có thể đem nàng cấp kéo xuống đi, nhưng hắn lý trí ở cùng hắn làm dãy rua, nói cho hắn không thể, hai tay của hắn làm ra theo bản năng phản ứng, nói cho hắn hẳn là ôm. Tô Đường bị hắn chặt chẽ ngồi ở trong lòng ngực, này một ôm, dùng sức sâu, nàng đều cảm thấy chính mình phải bị hắn xoa tiến trong cơ thể. Mà lúc này, màu đỏ tươi đôi mắt như là nhỏ giọt một giọt nước trong, chậm rãi đem hắn trong mắt huyết hồng tẩy sạch, đến cuối cùng, màu đỏ tươi đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, mà lúc này, hắn tiểu hỗn đản còn phủng hắn mặt, cắn hắn môi. Ý thức dần dần thanh tỉnh, mà Kỳ Hằng lại là chấn động. Hắn tiểu hỗn đản ở thân hắn. Kinh hỉ, tựa hồ tới quá đột nhiên, ngay lúc đó hắn cả người đều cứng lại rồi. Thấu chương xong. 1064 chương 1064 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 44. Chương 1064 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 44. Đỉnh đầu dày nặng màu đỏ tươi tầng mây bắt đầu tảng ra, chấm rãi, trong không khí nhan sắc rốt cuộc không hề hỗn độn, bên tai cũng nhiều một tia tạc âm, lắng nghe, trừ bỏ kêu đánh kêu giết tiếng đánh nhau âm ngoại, còn có gõ mõ thanh âm. Đông. Đông. Đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Dần dần mà, thanh âm kia phảng phất có thể bao trùm tiếng đánh nhau, làm nhân tâm đều an tĩnh xuống dưới. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 59. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 39. Đinh, hắc hóa giá trị bắt đầu hạ ngã, Tô Đường cũng rốt cuộc buông lỏng ra người nào đó, nhưng thật ra Kỳ Hằng liên tiếp, đôi tay như cũ ôm chặt eo nhỏ. Nhất niệm thành Phật, một năm thành ma. Cuối cùng không có bạch bạch hy sinh sắc tướng, Tô Đường rốt cuộc đem người cấp kéo trở về, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. A Lạc dung mạo khuynh thành mỹ diễm, nhưng đại đa số thời điểm, tiểu cô nương luôn là lộ ra trò đùa dai giống nhau tươi cười, Kỳ Hằng từ trước mắt mù, tuy nghe qua bên tu sĩ miêu tả nàng, nhưng rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, đến sau lại, hắn khôi phục thị lực, nhưng tiểu hôn đản lại lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Lại sau lại, trải qua nhiều, hắn tuy gặp qua nàng đủ loại ngoại hình, cũng gặp qua nàng vô số loại tươi cười. Nhưng không có nào thứ có trước mắt như vậy kinh diễm. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt, con người đen nhánh ướt át, bên trong còn có chưa biến mất lo lắng cùng sợ hãi, làm người nhìn liền mềm lòng. Tiểu hôn đản là ở lo lắng cho mình. Điểm này, Kỳ Hằng phi thường khẳng định. Không, sợ. Trong cơ thể còn sót lại quỷ khí va chạm hắn thức hải, hắn tận lực biểu hiện ôn nhu, nhưng một đôi ngăm đen đồng tử, lại vẫn là phiếm nhàn nhạt màu đỏ tươi quang mang. Kia quang mang thực đạm, chợt xem ép xuống căn liền nhìn không ra. Nhưng Tô Đường lại biết, chỉ là đem hắn lý trí tạm thời kéo trở về thôi, trong lúc này hắn cảm xúc một khi có điều dao động, nên nổi điên vẫn là đến nổi điên. Kỳ Hằng nói cực kỳ thong thả, như là đầu lưỡi đều có chút không linh hoạt, một đốn đánh, nhưng khỏe miệng lại vô ý thức mà kiểu ở kia, thoạt nhìn cả người ngây ngốc. A Lạc, là ở lo lắng ta. Tô Đường cũng không phủ nhận, đều lúc này, không thích hợp chơi muốn cự còn nên ngày nhất chiêu. Nàng vô tội mà chớp chớp mắt, nhìn như là cái gì đều không rõ. Nhưng gương mặt tưởng đỏ, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Kỳ Hằng hầu kết lan lộn, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi, trước mắt tiểu hôn đản rõ ràng chính là thẹn thùng. Hắn môi mỏng hé mở, muốn nói gì, Tô Đường lại đột nhiên kéo lại hắn tay, không gian sụp. Trước mắt loại tình huống này không thích hợp nói chuyện yêu đương, Kỳ Hằng trong lòng hiểu rõ, liền hồi nắm nàng nắm chính mình tay nhỏ. Mềm mại, một khi nắm liền làm người không muốn lại phóng. Theo không gian sập, bốn phía phát sinh sự tình cũng xem rõ ràng hơn. Quái vật cùng ác linh cũng không có bởi vì không gian sụp đổ mà biến mất, ngược lại đi tới bọn họ thế giới, lúc này, vừa lúc đối thượng lại lần nữa thủ vệ tu sĩ. Các tu sĩ phát ra cầu cứu tín hiệu, tuy nói tới không ít tiếp viện, nhưng này đó quái vật căn bản không thể giết chết, liền tính chém bọn họ đầu, dỡ xuống bọn họ tứ chi, bọn họ như cũ có thể một lần nữa tụ tập tới. Chẳng qua lại tụ tập tới, bộ dáng liền có vẻ quái dị cổ quái, tỉ như đầu lớn lên ở phía dưới, chân lớn lên ở trên đầu. Bên người là dùng chân đi đường, có chút quái vật chính là dùng đầu nhảy đi. Tu chân giới an ổn mấy chục năm, đột nhiên gặp được tình huống như vậy, không ít tuổi trẻ tiểu tu sĩ tâm thái đều có chút băng rồi. Này không, đều có người nhiễm khóc nức nở. Làm sao bây giờ? Căn bản giết không chết, lại còn có càng ngày càng nhiều. Các tu sĩ tâm thái băng rồi, sức chiến đấu cũng liền giảm xuống, Tô Đường nhìn mắt, pha là hận sắt không thành thép. Kỳ Hằng bị quỷ khí ăn mòn, thấy tiểu hỗn đản đột nhiên chú ý người khác. Tâm tình rất là khó chịu, từ trước hắn còn sẽ có điều nguy trang, nhưng mà hiện tại, có lẽ là bởi vì quỷ khí duyên cớ, hắn làm việc liền trắng ra nhiều, tỉ như hiện tại, không thích tiểu hôn đản chú ý người khác, hắn liền phủng nàng mặt cấp dịch đến chính mình trước mặt. Ta không được ngươi xem người khác. Tô Đường tê một tiếng, có chút ghê răng. Đây là cái gì bá đạo tổng tài, Nga, không đúng, hiện tại phải nói là bá đạo tiên đốc ngôn luận. Nàng pha là đau đầu, biết hắn là bị quỷ khí ảnh hưởng, nhưng hiện tại đại cục làm trọng. Nàng nếu là chỉ nhìn hắn, sợ là đến bị này đó quái vật cấp chém chết. Người thanh tỉnh một chút. Nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tiếp theo lại thở dài nói, thôi, chúng ta về trước thân thể của mình. Nơi này ly Phật Tông không xa, Tô Đường thực mau liền tìm về thân thể của mình, tiếp theo lại đổi ý chiến trường. Bất quá nàng cùng Kỳ Hằng trở về, làm đông đảo tu sĩ vui sướng không thôi. Là tiên đốc cùng ma đầu đã trở lại. Tiên đốc cùng ma đầu, ngày xưa liền này hai cái thân phận, liền chú định bọn họ không chết không ngừng, nhưng hiện tại bọn họ đứng chung một chỗ, thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa. Này nếu là trường hợp không đúng, các tu sĩ đều tưởng nghị luận bắt quái một vài, bất quá hiện tại, ngắn ngủi hoan hô lúc sau, bọn họ lại lần nữa trở lại chiến trường. Tô Đường người ác không nói nhiều, tìm được kia vài vị lộ ra nhút nhát tu sĩ, trước đem người đá đến một bên, lại hung hăng diệt này phê quái vật. Không gian sụp đổ, nhưng bên trong quỷ khí cũng không có biến mất, bất quá là đi tới thế giới này, chỉ cần có quỷ khí ở, bọn họ như cũ có thể vô hạn sống lại. Cho nên Tô Đường chém đứt bọn họ tay chân sau, lập tức nắm lên đi theo nàng ác linh, một phen cắt qua cổ tay của hắn. Màu đen quỷ khí bắt đầu toát ra tới, ác linh đều dọa choáng váng. Nữ vương đại nhân, ta là ngài trung thần tiểu đệ A, đừng giết ta A. Tô Đường, câm miệng. Nói xong, nàng liền bắt đầu niệm chú. Quái vật bị nàng đánh tan qua đi, đầu tiên là xuất hiện một trận màu đen xương khói đồ vật, chỉ là theo nàng chú ngữ, những cái đó màu đen xương khói cư nhiên chui vào ác linh thủ đoạn nội. Ác linh hoảng hốt, mạnh mẽ cắn nuốt dư thừa lực lượng, hắn là sẽ nổ tan xác mà chết. Nữ vương đại nhân tha mạng, ta sẽ chết ta thật sự sẽ chết. Ác linh đều nhiễm khóc nức nở, hắn ở kia phiến trong không gian tu hành, chỉ có tu vi đi lên, mới có thể hấp thu càng nhiều quỷ khí, nhưng hiển nhiên, hắn lúc này thân thể đã xuất hiện bão hòa trạng thái, lại mạo muội mạnh mẽ cắn nuốt, hắn sẽ tạt. Tô Đường nhấp môi, trên mặt lộ ra hàn ý, nhưng thật ra lúc trước bị nàng đá đến một bên tuổi trẻ tu sĩ không cam lòng. Bất quá cũng là, bọn họ vốn dĩ liền không cam lòng tiên đốc sẽ bị một cái ma đầu sở mê hoặc. Ma đầu A Lạc. Hiện giờ tình thế nghiêm túc, ngươi chớ có quan báo tư thủ. Chính là, ngươi mới vừa rồi đá chúng ta làm chi. Đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ không biết tốt xấu, Tô Đường cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, chỉ chuyên chú trên tay này chỉ ác linh. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không chết được. Cũng không phải là không chết được, bên ác linh có lẽ sẽ căng nổ tan xác mà chết, nhưng Tô Đường lại có thể làm hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi mạnh thêm, thả không thương tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đột phá tu vi, thả còn cắn nuốt như vậy nhiều lực lượng, đó là bọn họ tiên đốc sợ là cũng làm không đến. Thức mau, những cái đó các tu sĩ đều mắt lộ ra hoảng sợ. Này ma đầu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Thấu chương xong. 1065 chương 1065 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 45. Chương 1065 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 45. Tô Đường nhưng thật ra không ngại. Tuy nói có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi, nhưng ác linh căn cơ tại đây, có thể bay lên không gian cũng liền nhiều như vậy, chờ hắn báo hỏa, nàng liền một lần nữa bắt được một con ác linh. Cũng không biết có phải hay không nàng thao tác thật sự quá tao, lũ ác linh chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bài đội chờ nàng hỗ trợ tăng lên bản thân tu vi. Một màn này, xem sở hữu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ liều sống liều chết đại chiến quái vật, những cái đó ác linh nhưng thật ra nhặt cái đại tiện nghi, xếp hàng tăng lên tu vi. Cam. Tính tình hỏa bạo tu sĩ lúc ấy liền bạo thô, bọn họ mới sẽ không thừa nhận chính mình hâm mộ ghen tị hận, đến cuối cùng, chỉ có thể không cam lòng mà cắn răng nói, đường ngang ngõ tắt. Đều là chút đường ngang ngõ tắt. Lần này, Tô Đường không phản ứng bọn họ, lũ ác linh nhưng thật ra không làm. Rốt cuộc bọn họ chính là được lợi giả, nghe nói những cái đó ra vẻ đạo mạo tu sĩ cư nhiên chửi bới bọn họ đại ân nhân, lúc ấy liền bắt đầu lẫn nhau chào hình thức. Thời A, so hạn cuối A, bọn họ chính là ác linh. Đỏ mắt liền đỏ mắt, một hai phải nói như vậy chính nghĩa lâm nhiên, khi chúng ta hạ ta. Ha ha, chúng ta tuy rằng đã chết, nhưng chúng ta mắt thường nhưng sáng như tuyết đâu. Ai, mấy ngàn năm không có tới thế giới này, còn tưởng rằng này đó tu sĩ không giống nhau đâu, không nghĩ tới, vẫn là như vậy rất rưởi. Nguyên bản ác chiến, ở ác linh gia nhập sau, tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, bất quá lại từ ác chiến biến thành nước miếng chiến, tu sĩ cùng ác linh lẫn nhau phun, bất quá hiển nhiên, các tu sĩ vì cái gọi là hàm dưỡng, căn bản liền mắng bất quá này đó ác linh. Nhưng ngươi muốn nói đánh đi, bọn họ lại không dám, rốt cuộc hiện tại có thể làm này đó quái vật biến mất, chỉ có thể dựa vào này đó ác linh. Các tu sĩ bị lũ ác linh khí nghiến răng nghiến lợi, lại không dám động thủ, khí đến cuối cùng, cũng chỉ có thể hung tận nói, quả nhiên là vật họp theo loài. Ma đầu A Lạc chẳng những có thể làm ma tộc nghe lời, hiện giờ đều có thể khống chế quỷ đạo. Bất quá loại này lời nói ở ác linh nghe tới, lại không phải trào phúng. Quỷ đạo làm sao vậy? Quỷ đạo cũng là nói a. Tồn tại tức hợp lý đâu. Ngươi nói các ngươi lạc, chúng ta tiếp tục tăng lên chúng ta tu vi. Bất quá ác linh trước sau là ác linh, hiện tại Tô Đường có trợ giúp bọn họ, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, mà khi bên kia Kỳ Hàng ra tay, chẳng những có thể cắn nuốt quái vật, còn có thể khống chế quái vật, dần dần mà, ánh mắt liền không giống nhau. Bọn họ ngay từ đầu đảo cũng không lập tức lấy oán trả ơn, mà là âm u mà nhìn Tô Đường, A Lạc đại nhân, ngài xem, ngài giúp chúng ta tự nhiên cũng là cảm tạ, nhưng hiện tại lũ ác linh ánh mắt quét đến Kỳ Hàng bên kia, lúc này, Kỳ Hàng một thân chính đạo giả dạng, thấy thế nào đều cùng bọn họ không phải một đường người, liền lại nói, hiện tại, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta tôn ngài vì vương. Lũ ác linh ở trong không gian sinh tồn lâu như vậy, nhưng không có gì thiện bối, bất quá là đối bọn họ hữu ích. Tô Đường ở bọn họ trong mắt, kia đó là hương bánh trái. Nhưng bọn họ không biết Tô Đường cùng Kỳ Hàng quan hệ, nếu là đã biết, sợ sớm đã quỳ trên mặt đất túi đầu xương thần. Lũ ác linh biến sắc mặt thật sự biến đến quá nhanh, tuy là các tu sĩ đều sửng sốt một chút, chỉ là thực mau. Bọn họ liền nói, à, nói ta chờ là rắc rưởi, chân chính rắc rưởi sợ là các ngươi đem. Lần này, lũ ác linh nhưng không hề kiên kỵ. Bọn họ lập tức đối các tu sĩ ra tay, lợi dụng Tô Đường cho bọn hắn tăng lên thực lực, hiện tại phản công tu sĩ. Thực mau, các tu sĩ đối Tô Đường ý kiến lớn hơn nữa. Nếu không có nàng, này đàn ác linh thực lực lại như thế nào tăng lên nhanh như vậy, giúp bọn hắn tăng lên, cuối cùng ngược lại là đối phó bọn họ. Chỉ là bọn hắn cũng đã quên, nếu không có nàng, bọn họ lúc này còn ở cùng những cái đó người bất tử quái vật đánh nhau. Quả nhiên, không phải tộc ta. Các tu sĩ hung tợn nhìn về phía Tô Đường, đáy mắt sát ý tiệm khởi. Nhưng mà, Tô Đường từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh cực kỳ, thấy lũ ác linh phản công, nàng cũng chỉ là nhợt nhạt cười. Nhanh như vậy liền tạo phản A. Nàng mỉm cười ninh một con ác linh đầu, giây tiếp theo, đầu ở nàng trong tay không tiếng động nổ tung. Nàng lúc trước ở trong không gian đó là bởi vì sinh hồn quan hệ, phát huy không được lực lượng. Hiện tại, thật đương nàng là quái vật. Tô Đường chiêu thức ấy quá mức làm cho người ta sợ hãi, chỉ có ban đầu kia chỉ tiểu ác linh phản ứng lại đây, lập tức nhào qua đi lay nàng chân, nịnh nọt nói, nữ vương đại nhân, ta cùng với những cái đó ngu xuẩn không giống nhau, ta ngay từ đầu liền tôn ngài vì vương, còn có vị kia đại nhân, các ngươi đều là ta vương, ta tuyệt không sẽ phản bội các ngươi. Tiểu ác linh thần phục rất nhanh, cái này làm cho Tô Đường thực vừa lòng, khẽ vuốt hạ hắn đầu chó, thật ngoan. Tiểu ác linh nếu là có cái đuôi, lúc này sợ là diêu đều phải bay lên tới, ta là nữ vương đại nhân ngoan cẩu cẩu. Này thanh ngoan cẩu cẩu thực sự kích thích tới rồi Tô Đường. Nay đảo cũng không cần, nàng không có SM khuynh hướng, thích cái gì chủ nhân cùng cẩu nô lệ này một loại chơi pháp, thủ hạ tiện tay hạ, tiểu đệ liền tiểu đệ, ngoan cẩu cẩu liền miễn đi. Nàng vừa định mở miệng, bất quá ác linh nịnh nọt thật sự quá tao, thực mau liền khiến cho Kỳ Hằng chú ý. Kỳ Hằng meo lại mắt, đen nhánh trong mắt áp lực nhẹ nhẹ tức giận. Nhưng khỏe miệng lại treo cười như không cười độ cung, nguyên lai A Lạc thích chơi cái này a. Tô Đường. Sao, Phong Bình làm hại. Nàng khi nào thích chơi loại đồ vật này, nàng tưởng giải thích, nhưng mà Kỳ Hằng lại nói, đã hiểu, ngoan cậu cậu. Tô Đường. Kỳ Hằng lúc này cảm xúc thực không xong, cho nên, hắn phi thường quá mức mà nói, nếu là ngoan cậu cậu, kia dù sao cũng phải có chủ nhân đi. Chúng ta A Lạc chủ nhân, lại là ai đâu. Hắn khỏe môi dương nhẹ nhẹ cười nhạt. Nhưng Tô Đường mặt lại lạnh xuống dưới. Hôm kia nàng còn có một loại con hắn trộm người chịu tội cảm. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ ninh bạo người nào đó đầu chó. Ngươi muốn dám nói thêm gì nữa? Tô Đường bản xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trực tiếp nắm quá một bên lúc trước kêu gào nhất hung ác linh, một phen thọc xuyên đối phương ngực, tiếp theo từ bên trong móc ra một viên màu đen trái tim. Ác linh không phải quái vật là từ quỷ khí sở sinh, cho nên chỉ cần có quỷ khí ở, bọn họ là có thể vô hạn bám vào người. Nhưng ác linh không phải, bọn họ có ý thức. Quỷ khí cũng bất quá là tương đương với tu sĩ linh khí, cho nên bọn họ đã chết, đó là thật sự đã chết. Tô Đường cũng không có lập tức niết bạo, mà là cầm trong tay. Bất quá ác linh lại sợ hãi cực kỳ, hắn nhìn chính mình trái tim bị người ngoài niết ở trong tay, giờ khắc này, hắn hận không thể tự phiến miệng. Đại nhân, ta sai rồi, ta vừa mới nói bậy, ngài tha ta đi. Chịu đựng ngực cơn đau, ác linh sợ hãi mở miệng. Nhưng mà, Tô Đường lại thờ ơ, thậm chí còn không cẩn thận mà cấp niết bạo. Nha nàng mặt không đổi sắc, lại cố ý phát ra một tiếng vô tình tự kinh hô, không cẩn thận cấp niết bạo đâu. Nói xong, lộ ra một cái vô tội mỉm cười. Trái tim niết bạo kia một cái trước mắt, ác linh chừng lớn hai tròng mắt, chỉ hoảng sợ mà gầm rú một tiếng, tiếp theo liền hóa thành cho tàn, biến mất cùng trong thiên địa. Tô Đường ngẩng đầu, lại nhìn về phía Kỳ Hàng thời điểm, như là đã quên hắn lúc trước nói gì đó, chỉ nghiêng đầu, vô hại nói, chúng ta tiên đốc đại nhân, mới vừa rồi xưng hô ai là ngoan cẩu cẩu đâu. Thấu chương xong. 1066 chương 1066 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 46. Chương 1066 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 46. Tô Đường chiêu số như vậy dã, trực tiếp đem những cái đó chính đạo tất cả đều cấp chấn trụ. Chính đạo nhóm rất sợ nhà mình tiên đốc gáp không được nàng, lại đến một hồi chính ma chi chiến, tất cả đều mắt lộ ra thần sắc, hợp với hô hấp cũng không dám dùng sức, rất sợ quấy nhiều đến vị này ma đầu. Nhưng mà, bọn họ tiên đốc lại là mỉm cười đối diện, duy cặp kia mắt đen bám vào nhẹ nhẹ hưng phấn cùng tham lam. Quỷ khí có thể làm nhân tâm ý niệm vô hạn phóng đại, thả còn sẽ biểu hiện ra ngoài, bất quá hiện tại, hắn muốn dám nói cái gì kinh thiên động địa nói, đó chính là óc, tuy nói tiên đốc kỳ hàng tu vi người tiên. Đó là ốc cũng không có người đem hắn như thế nào, nhưng Tô Đường không đành lòng. Đây chính là nàng một tay bồi dưỡng lên người, thật sự đổ, liền cảm giác chính mình tâm huyết tất cả đều uổng phí. Vì thế, nàng vươn ra ngón tay đối với người nào đó ngéo một cái, cười đến như yêu tinh giống nhau, lại đây. Nàng chỉ là nhẹ thở hai chữ, Kỳ Hằng lại như là người được thịt vị sói đen, trong mắt lóe nào đó tinh quang, đột nhiên liền cấp nào tới, tiếp theo một tay đem người ngầm đi. Tốc độ quá nhanh, đều cấp người khác xem ngây người. Đến cuối cùng vẫn là chính đạo những người đó khi dễ Tô Đường bên người không người thế nàng nói chuyện, mạnh mẽ văn tôn, cấp nhà mình tiểu đệ tử giải thích nói, tiên đốc thật là chúng ta mẫu mực, kia ma đầu như thế tàn nhẫn độc ác, tiên đốc không màng chính mình an nguy, vì ta chờ, mạnh mẽ đem nàng mang đi. Người chờ thả nhìn, tiên đốc cùng kia ma đầu chắc chắn có một hồi ác chiến. Lại thiên chân tiểu bối tin tưởng không nghi ngờ, vì thế, còn rất là lo lắng nói, kia tiên đốc nhưng sẽ có việc. Chúng ta muốn hay không đi giúp tiên đốc? Chúng ta. Trường bối xem xét mắt nhà mình tiểu bối, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không sao chứ, nếu là tiên đốc đều trị không được, ở đây ai còn có thể giải quyết. Chúng ta qua đi đó là thêm phiền, hiện tại, chúng ta phải làm chính là đối phó này đó ác linh. Lời này rơi xuống, liền lập tức có cầm trong tay vũ khí chính đạo tiến lên cùng ác linh chém giết. Ác linh cũng không phải người lương thiện, thấy thế, sôi nổi lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Chỉ có một con tiểu ác linh, ở chiến hỏa trung ôm đầu kêu to, đừng đánh ta, đừng đánh ta a. Ta là quân đội bạn. Quân đội bạn. Chính đạo, thì cái quân đội bạn, ngươi chính là kia ma đầu A Lạc thủ hạ, ta vừa mới nhưng nghe ngươi đổi nàng nữ vương đại nhân. Ác linh, ngươi này đáng chết phản đồ, thế nhưng cùng chính đạo làm bạn, quả thực đó là ta chờ ác linh sỉ nhục. Ngươi đáng chết. Tiểu ác linh quá thảm, tả hữu bị đánh, đến cuối cùng chỉ có thể ôm đầu tán loạn, kết quả chạy vội, bởi vì không thấy khắp nơi, cuối cùng chạy tới hòa thượng đôi. Lúc này, Phật Tông liền có vẻ hòa ái dễ gần nhiều. Này không, nhìn tiểu ác linh, cũng không đánh hắn, cũng không mang hắn, chỉ hiền từ lại mỉm cười mà ngóng nhìn hắn. Tiểu ác linh gãi gãi chính mình trên đầu đầu tóc, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đen nhánh ánh mắt sáng lên, chỉ thấy hắn lấy ra chùy thủ, tốc độ cực nhanh, một nén nhang công phu, đầy đầu tóc đen tất cả từ hắn trên đầu rơi xuống, cuối cùng chỉ để lại một viên chân bóng đầu. Hắn sờ sờ đầu mình, thật là vừa lòng, cười vui chạy qua đi, đại sư. Nhất linh đại sư vẫn chưa khó xử hắn, chỉ chắp tay trước ngực. Mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Nhưng thật ra bên cạnh mặt khác Phật tu có chút do dự, đại sư, hắn là ác linh, thu lưu hắn. Nhất linh đại sư lại ngắt lời nói, yên tâm, A Lạc thí chủ coi trọng, sẽ không kém đến nơi nào. Hơn nữa đại sư lời nói đến một nửa đột nhiên tạm dừng xuống dưới, hắn nhìn Kỳ Hằng rời đi phương hướng, hiện từ mặt mày hơi hơi nhăn lại, bên người nhìn không ra, nhưng hắn lại đã nhìn ra. Tiên đốc quanh thân quỷ khí lượn lờ, ngược lại là ma đầu A Lạc, một thân chính khí. Nhất linh đại sư thở dài, chính đạo không thấy ra tới, bất quá là bởi vì tiên đốc nhiều năm chưa bao giờ làm lỗi, thả rất nhiều thời điểm cũng vì chính đạo làm rất nhiều sự, bởi vậy không người sẽ hoài nghi hắn, ngược lại là A Lạc, gây chuyện khắp nơi, đến cuối cùng, không phải nàng làm những cái đó nước bẩn cũng đều hướng trên người nàng bác. Người khác biết được có lẽ sẽ cảm thấy nàng đốc, nhưng nhất linh đại sư lại cảm thấy, nàng lại trí tuệ. Lúc này, Tô Đường cũng không biết chính mình bị người phong thượng trí tuệ hai chữ, lúc này, nàng chính đầy mặt đau đầu mà nhìn Kỳ Hằng, này hùng hài tử lúc này mãn nhãn tham niệm, nhìn Tô Đường, đâu giống là nhìn người, rõ ràng giống như là theo dõi một miếng thịt xương cốt. Mà Tô Đường, đúng là kia khối thịt xương cốt. Ngoan cẩu cẩu. Tô Đường chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hô hắn một tiếng. Nàng chỉ là tùy ý một đều, cũng không tính toán hắn đáp lại, rốt cuộc lúc này Kỳ Hằng thấy thế nào đều không phải cái người bình thường, hoàn toàn vô pháp dùng bình thường tư duy tới đối đãi, nhưng ai biết, lúc này hắn thế nhưng ông một tiếng. Kia giòn giòn một tiếng ông, kêu đến Tô Đường cả người đều hoảng hốt. Nàng dôi tay, sờ sờ hắn cái chán, xác định không có gì không bình thường, mới gian nan mở miệng, Kỳ Hằng, ngươi làm sao vậy? Tô Đường rất sợ hắn biến dị thành cẩu, nơi nơi cho nàng gâu gâu kêu, cũng may thằng nhãi này cũng không có, chỉ là nháy đen nhánh hai tròng mắt, tiếp theo lại thoáng nghiêng nghiêng đầu. Cái dạng này, thật đúng là cực kỳ giống một con ngoan ngoãn đại cẩu. Tô Đường nhìn cũng chưa nhìn xuống, dôi tay liền hướng hắn trên đầu loát một phen, còn đừng nói, tiên đốc kỳ hàng đầu tóc, kêu kêu một cái mượt mà, vớt cũng phá lệ thoải mái, Tô Đường không nhìn xuống, nhiều xoa nhẹ vài cái, sau đó mới chậm rãi nói, hảo, nói cho ta ngươi làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Quỷ khí ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, tuy nói cuối cùng hóa thành lực lượng, nhưng hai loại bất đồng lực lượng, cuối cùng thẳng đem hắn hướng thần trí không rõ. Tên gọi tắt, tẩu hỏa nhập ma. Giờ này khắc này kỳ hằng, duy nhất để ý, liền chỉ còn trước mắt vị này. Sở hữu chính đạo, tà ma, hết thể bị hắn bức chi sau đầu, hắn nhìn Tô Đường, đống nhiên lại cảm thấy phá lệ bị khuất, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn xuống, đột nhiên một tay đem người ôm lấy. Tô Đường sửng sốt một chút, cương tại chỗ, nửa ngày mới giống hống tiểu hài tử giống nhau xoa hắn đầu hỏi hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ Hằng không có trả lời, nàng lại lập tức hỏi hệ thống. Cũng may, hệ thống lập tức nói, là cái dạng này, phía trước tam đại quỷ vương lực lượng miễn cưỡng làm hắn duy trì thần trí, nhưng ta cũng nói, hơi có vô ý, liền sẽ bạo tẩu, mới vừa cùng quái vật đại chiến thời điểm, hắn lại cắn nuốt không ít, cho nên, tẩu hỏa nhập ma. Tô Đường vừa nghe tẩu hỏa nhập ma, lúc ấy liền tạc. Nàng đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa đem trong lòng ngực nhân nhi cấp vứt bỏ, lại nghe hệ thống lại nói, nhưng ngươi yên tâm, Kỳ Hằng thân thể như là trời sinh có thể tiếp thu các loại hơi thở, cái gì linh khí quỷ khí, ở hắn nơi này cuối cùng đều có thể thay đổi vì hắn lực lượng, chính là ngươi cho hắn thời gian tiêu hóa. Nói một nửa Tô Đường tâm đều mau treo lên, cũng may, nửa câu sau lời nói làm nàng kịp thời ổn định. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng nhìn Kỳ Hằng, cách đó không xa chính đạo còn ở cùng ác linh đại chiến. Nàng tổng không thể ở chỗ này hống hoa đi. Hơn nữa, nàng nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ cũng sẽ không hống hoa. Từ trước tuy nói dưỡng không ít nam chủ, nhưng cuối cùng đều bị nàng dưỡng hắc hoa à, cái gì tiểu long nhân, cuối cùng đều là khi sư diệt tổ ngoạn ý nhi. Tô Đường sợ, không dám dưỡng, nhưng lại làm không được mặc kệ thằng nhãi này. Thấu chương xong. 1067 chương 1067 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 47.